Quỷ Tam Quốc chương 2236 tới chương 2250. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vậy nên, khi Nam Hung Nô bắt đầu trồng cây này, họ sẽ phải phụ thuộc vào chúng ta. Phỉ Trân hỏi, liệu Vu Phu La có thể nhìn ra điều này và quyết định không trồng không? Phỉ Tiềm cười đáp, hắn sẽ chọn trồng, vì nếu không, hắn sẽ mất tất cả. Hắn biết rõ điều này. Vì thế, chắc chắn hắn sẽ trồng cũng như con cừu, khi béo lên, chúng ta sẽ giết để ăn thịt. Nếu cừu có thể tiếp tục sinh sản, thì có thể giữ lại lâu hơn. Phỉ Trân gật gù, con hiểu rồi. Phỉ Tiềm nhìn con trai mình, mỉm cười, vậy là con thực sự đã hiểu. Phỉ Trân dừng lại một chút, rồi nuốt khan, phụ thân. Có vẻ như con thực sự hiểu một số điều rồi. Đôi khi, ta cũng lo lắng rằng có thể mình quá vội vàng, nhưng ở thời đại này, chậm một bước có thể khiến con chậm suốt cuộc đời. Vậy nên, phải luôn nỗ lực để sống. Nỗ lực để ăn no, ăn cỏ hay ăn thịt là do lựa chọn của con. Xem này, móng sườn cừu nướng với mật ong vừa được nướng xong. Khắp gian phòng tràn ngập hương thơm quyến rũ của món sườn cừu vàng óng. Nhưng không hiểu sao, Phỉ Trân bỗng cảm thấy món sườn cừu không còn thơm ngon như trước nữa. Tại Giang Đông, vào đầu mùa hè, cảnh sắc tươi đẹp và khí hậu dễ chịu, nhưng tâm trạng của Tôn Quyền lại không hề tốt đẹp như cảnh sắc xung quanh. Tôn Quyền đang lên kế hoạch thực hiện một hành động lớn. Công Tôn Độ từ Liêu Đông đã gửi thư mời Tôn Quyền hợp tác xuất quân. Tôn Quyền cảm thấy hứng thú với lời mời này, nhưng chỉ một mình ông hứng thú thì không có tác dụng gì cả. Vì vậy, Tôn Quyền giống như một con đực đang đuổi theo bạn tình, bắt đầu hành động. Tôn Quyền trong hậu thế có nhiều biệt danh, nhưng điều thú vị là những biệt danh này không xuất hiện ngay lập tức, thậm chí còn chậm hơn rất nhiều so với Tào Tháo và Lưu Bị. Điều này bắt nguồn từ sự so sánh. Tào Tháo từng nói, sinh con thì phải như Tôn Trọng Mưu. Và câu tiếp theo là chỉ trích con trai của Lưu Biểu giống như lợn chó. Ý của Tào Tháo là đang so sánh Tôn Quyền với Lưu Kỳ và Lưu Tông. Xét cho cùng, phụ thân của Tôn Quyền là Tôn Kiên và Lưu Biểu đều là chư hầu một phương, nên so sánh con cái của họ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Lưu Kỳ và Lưu Tông rõ ràng không thể so sánh được với Tôn Quyền. Thậm chí, không chỉ Lưu Kỳ và Lưu Tông, mà các con trai của Viên Thiệu cũng không thể so sánh với Tôn Quyền. Còn về A Đẩu thì sao? Ngay cả con trai của Tào Tháo, Tào Phi, cũng không hẳn mạnh hơn Tôn Quyền nhiều. Vì vậy, thực ra năng lực của Tôn Quyền không hề tồi. Chỉ là ông hơi tệ trong cách quản lý. Về sau, khi Tôn Quyền bị đánh giá thấp hơn nhiều, đó là bởi vì lúc đó ông không còn so sánh với những thế hệ thứ hai, mà là với những người đứng đầu ba phe, như Tào Tháo và Lưu Bị. Khi so sánh ở cấp cao nhất như vậy, Tôn Quyền dần dần trở nên mờ nhạt. Không có so sánh thì không có tổn thương. Nhất là hiện tại, Đại Hán lại có thêm một nhân vật là Phỉ Tiềm. Mỗi lần Tôn Quyền nhìn vào bản đồ Đại Hán, ông đều cảm thấy một áp lực nặng nề đè lên mình, khiến ông khó thở. Tào Tháo đặt trọng tâm vào Dự Châu và Ký Châu, còn Phỉ Tiềm thì xây dựng căn cứ tại Quan Trung và Bình Dương. Tôn Quyền, trọng tâm của ông, là Kiến Nghiệp và vùng Ngô Quận. Tuy nhiên, ngay cả vùng đất nhỏ này, Tôn Quyền cũng không thể kiểm soát hoàn toàn. Con người mà so sánh thì dễ tức giận đến chết. Theo thông tin mà Tôn Quyền nhận được, ở phía Tây Bắc, Phỉ Tiềm đã mở rộng lãnh thổ tới Tây Vực, Đại Mạc và Nam Cương, còn Tào Tháo thì đã kiểm soát Ký Châu. Nếu thời gian cho phép, có lẽ Tào Tháo sẽ dần thu phục Ký Châu hoàn toàn, và giống như Hán Quan Vũ Đế ngày trước, ông sẽ tiến tới ngôi vị tối cao, lấy Dự Châu và Ký Châu làm căn cứ để tiến về ngôi vị chí tôn của thiên hạ. Còn Tôn Quyền, mặc dù đã có những thành công nhất định, nhưng so với Phỉ Tiềm và Tào Tháo chỉ cần so sánh, Tôn Quyền sẽ cảm thấy trái tim mình đau đớn, và huyết quản trên đầu ông sẽ bắt đầu giật mạnh. Tôn Quyền biết rằng mặc dù lãnh thổ của Phỉ Tiềm rộng lớn, nhưng nhiều vùng đất lại thưa thớt dân cư. Tuy nhiên, phạm vi quá lớn của lãnh thổ mà Phỉ Tiềm kiểm soát khiến Tôn Quyền cảm thấy áp lực cực kỳ lớn. Nếu xét về dân số, thì không nghi ngờ gì, Tào Tháo sẽ là người chiến thắng. Dự Châu, Ký Châu, cùng với các khu vực xung quanh như Kinh Châu, Duyện Châu và Từ Châu, trước đây gần như chiếm tới 80% dân số của Đại Hán. Mặc dù chiến tranh đã làm giảm đáng kể số lượng dân cư, nhưng Tào Tháo vẫn kiểm soát khoảng 40% đến 50% dân số. Vì vậy, về mặt nhân khẩu, Tôn Quyền ở Giang Đông cũng thua kém rất nhiều. Lãnh thổ nhỏ hơn, dân số ít hơn, và các tướng lĩnh, quan lại của ông lại không nghe theo lời ông, khiến Tôn Quyền cảm thấy đau đầu không dứt. Tôn Quyền thậm chí có một cảm giác rằng nếu chờ đến khi Phỉ Tiềm và Tào Tháo quyết định được thắng bại, thì khi đó cơ hội dành cho ông sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Vì vậy, Tôn Quyền quyết định muốn tạo ra một sự kiện lớn, để gây rối loạn tình hình. Ông hy vọng rằng Tào Tháo và Phỉ Tiềm sẽ giao tranh đến cùng, tốt nhất là cả hai cùng tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng vấn đề là, trong khi Tôn Quyền muốn tạo ra chuyện, thì những người khác lại không đồng ý. Hầu hết các quan lại, từ sĩ tộc Giang Đông đến nhóm quân Hoài Tứ, đều không muốn dính vào việc gì. Nổi tiếng với câu Giang Đông là vô địch trong việc phòng thủ, nhưng đứng cuối trong việc tấn công. Vì sao lại như vậy? Tôn Quyền cảm thấy đau đầu, nhưng không biết rằng tình trạng này không chỉ bắt đầu từ thời ông, mà đã bắt nguồn từ rất lâu trước đó, từ thời Xuân Thu chiến quốc. Lịch sử của Giang Đông là câu chuyện về nước Ngô và Việt, hay thậm chí cả Sở. Thói quen trăm năm, khó mà thay đổi. Tôn Quyền giống như các vị vua Sở ngày trước, nhìn bề ngoài thì có vẻ sở hữu một lãnh thổ rộng lớn, nhưng binh quyền và quyền lực thực sự thì rất ít. Đặc biệt là vấn đề thu thuế, lại càng phụ thuộc nhiều vào đất đai của gia tộc họ Tôn, trong khi các thế gia Giang Đông chủ yếu là trốn thuế, giấu bớt dân số thực tế, thậm chí còn đòi Tôn Quyền trợ cấp thêm tiền bạc từ quỹ công. Tôn Quyền cảm thấy bản thân giống như bị mắc kẹt. Ngay trong chính quyền của mình, ông cũng không thể dễ dàng điều động quân đội. Ngoài quân lực của gia tộc họ Tôn, ông phải dựa vào sự hỗ trợ của các thế gia Giang Đông, nhưng đám thế gia này luôn chèn ép ông, buộc ông phải chơi theo luật của họ. Đặc biệt là trong chính quyền nội bộ, không chỉ các thế gia có tư quân mà ngay cả trong gia tộc Tôn, cũng có những kẻ mang lòng phản bội. Để tránh nổi loạn, Tôn Quyền phải áp dụng những biện pháp nhất định, nhưng những biện pháp đó lại không đem lại kết quả như mong muốn. Thậm chí, ông còn phải phân tâm để duy trì quyền lực, sợ rằng nếu lơ là thì ngai vàng dưới chân sẽ bị kẻ khác chiếm đoạt. Cha của Tôn Quyền, Tôn Kiên, tin vào sức mạnh quân sự, còn anh trai của Tôn Quyền, Tôn Sách, lại quá liều lĩnh. Hai đời lãnh đạo của dòng họ Tôn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong giới sĩ tộc Giang Đông. Với tiền đề đó, bất kỳ hành động cải cách nào của Tôn Quyền cũng đều bị các thế gia Giang Đông nghi ngờ và chống đối. Mọi kế hoạch tốt đẹp của ông đều chỉ nằm trên giấy. Mọi hành động của Tôn Quyền đều bị các thế gia Giang Đông giám sát kỹ lưỡng, như thể họ cố tình tìm mọi cách để chỉ trích ông, dù đó là những lỗi nhỏ nhất. Ngồi trên ngai vàng, Tôn Quyền cố gắng quan sát và tìm kiếm sự ủng hộ từ các quan viên, nhưng trước mặt ông, chỉ có một người đáp lại ánh mắt của ông, Chu Du. Tôn Quyền cảm thấy hơi lo lắng. Ông không thích Chu Du, vì Chu Du quá thông minh, chỉ cần ông lộ ra một chút, Chu Du sẽ lập tức hiểu ra tất cả. Tuy nhiên, Tôn Quyền không thể nào né tránh Chu Du. Điều này khiến ông cảm thấy mâu thuẫn và khó chịu. Mang theo cảm giác khó chịu đó, Tôn Quyền chỉ vào bản đồ, nơi được đánh dấu các khu vực trọng yếu, và trầm giọng nói, giờ đây, Tào Tháo và Phỉ Tiềm chiếm cứ phía đông và phía tây, gây rối loạn triều đình và tàn phá thiên hạ. Nay nghĩa sĩ Liêu Đông đã khởi binh, đó là hành động thuận theo ý dân, hợp thiên mệnh. Vì vậy, chúng ta cũng cần phải ứng theo. Nam Bắc liên kết, phá vỡ thế trận ngang dọc, phục hưng Đại Hán, khôi phục thiên hạ. Giờ mà bỏ lỡ cơ hội này, khi Tào và Phỉ ổn định quyền lực ở đông và tây, phía tây có thế thủy thuận từ Xuyên Thục mà xuống, phía đông thì có nguy cơ từ Kinh Tương và Giang Hạ. Đến lúc đó, dù muốn hành động cũng khó như lên trời. Tôn Quyền quét mắt nhìn mọi người, biểu cảm nghiêm trọng và quyết tâm. Đây là vận mệnh của Giang Đông, không thể để mất. Tôn Quyền nói xong, hội trường im lặng như tờ. Trương Chiêu vuốt chòm râu dưới cằm, như thể đó là báu vật hiếm có, thu hút toàn bộ sự chú ý của ông ta, khiến ông ta dường như quên hết mọi chuyện trần gian. Còn Chu Du thì nhẹ nhàng đặt nắm tay lên miệng, dường như đang khẽ ho hoặc đang suy nghĩ điều gì đó. Những người khác thì cúi đầu, đưa đỉnh mũ hướng về phía Tôn Quyền, giống như một đàn bò đưa sừng ra ngoài, còn mặt thì đối diện nhau. Lông mày của Tôn Quyền nhíu chặt. Lại như thế nữa. Lúc nào cũng thế này. Chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây? Mỗi khi Tôn Quyền mở lời, đám người này đều giả vờ điếc. Rõ ràng là họ nghe thấy, nhưng lại giả vờ như không nghe, không nói gì nếu không bị hỏi đích danh. Điều này khiến Tôn Quyền cực kỳ khó chịu. Ánh mắt của Tôn Quyền lướt qua Trương Chiêu, rồi dừng lại ở Trương Hoành, ngài có ý kiến gì về chuyện này không? Bỏ qua Trương Chiêu để hỏi Trương Hoành, bởi nếu Trương Chiêu phản đối trực tiếp thì mọi chuyện coi như xong, còn Trương Hoành trước đây đã từng tham gia một số chiến dịch chống lại Tào Tháo, nên rất có thể ông sẽ ủng hộ kế hoạch này. Trương Hoành cúi đầu cung kính đáp, thưa chúa công, việc nước có hai điều trọng yếu là lễ tế và chiến tranh. Chúa công có chí lớn, đó là điều may mắn cho thần. Tuy nhiên, quân muốn xuất chinh thì lương thảo phải đủ, không biết hiện nay lương thảo có sẵn sàng chưa? Đây chỉ là nửa lời ủng hộ, hoặc thậm chí còn ít hơn nữa, vì vẫn còn vấn đề lương thảo. Trương Hoành, người quản lý tài chính cho Tôn Quyền, rất rõ tình hình này. Lương thực dự trữ chủ yếu nằm ở các kho quân đội của dòng họ Tôn, nhưng quân đội là con quái vật nuốt tiền. Chỉ có lương thực thôi thì chưa đủ, còn cần nhiều thứ khác, mà một số thứ chỉ có thể được thu mua từ các thế gia Giang Đông. Cùng lúc, Tôn Quyền phải lo trả lương cho quan lại, chi phí cho các công trình thủy lợi và nhiều khoản khác. Tôn Quyền không phải là không có tiền, nhưng cũng không thể gọi là dư giả. Khi Trương Hoành vừa dứt lời, mọi người lập tức quay nhìn về phía Chu Trị. Kho lương của Ngô quận hiện tại đã trống rỗng, Chu Trị, đại diện cho các thế gia Giang Đông, không chút do dự lên tiếng. Chúa công liên tiếp ra quân, kho lương đã cạn kiệt. quân đội mệt mỏi, binh giáp hao tổn, không thể đánh trận. Chi bằng chờ đến mùa thu hoạch rồi mới bàn chuyện này. Thế gia Giang Đông rõ ràng bỏ phiếu phản đối. Hiện giờ đang đầu hè, nếu phát binh lên phía Bắc, thì khi đến nơi vừa đúng mùa thu hoạch. Tôn Quyền trầm giọng phản bác. Khi đó quân ta có thể cướp lương của địch, không cần vận chuyển từ xa, chẳng phải là điều tốt đẹp sao? Nếu không hành động lúc này, đến mùa thu, mọi nơi đều đã thu hoạch xong, chúng ta còn có thể kiếm lương ở đâu? Tôn Quyền tiếp tục gạt bỏ lý lẽ của Chu Trị. Đại quân vừa tiến lên, Tào Tặc chắc chắn sẽ thi hành kế hoạch kiên bích Thanh Giả, khi đó lương thực lấy đâu ra? Chu Trị không hề nao núng, chậm rãi đáp, lương không có, lương thực không đủ cung cấp, thì dù là 1 triệu đại quân cũng sẽ tan rã. Chu Trị tiếp tục phản đối. Giang Đông vẫn còn lương thực. Tôn Quyền nheo mắt nhìn Chu Trị. Chỉ là nó không nằm trong kho công. Đã là lương tư, tức thuộc về dân, Chu Trị cũng nheo mắt đáp trả. Chẳng lẽ chúa công định cướp của dân, lấy mỡ máu của dân để thỏa mãn ý muốn cá nhân sao? Thiên hạ dưới trời, đều là đất của vương. Tôn Quyền hừ một tiếng đáp trả. Chúa công chớ quên rằng, câu sau là gì Chu Trị cũng không kém cạnh. Tôn Quyền nghiến răng. Chu Trị trừng mắt đáp lại. Tôn Quyền nghiến răng, vì ông nhận ra rằng ngoài ông ra, không có ai nói gì để ủng hộ mình. Còn Chu Trị, mặc dù biết rõ rằng hành động của mình sẽ khiến Tôn Quyền nổi giận và ghi thù, nhưng ông ta vẫn phải làm. Đây không phải vấn đề cá nhân, càng không phải là sở thích gì. Đơn giản vì Chu Trị buộc phải làm vậy. Trương Chiêu khẽ ho một tiếng, cố gắng hòa giải tình hình, giờ cũng đã muộn, chuyện này khó mà quyết định ngay, hay là để mai bàn tiếp, thưa chúa công. Chu Trị cúi mình thi lễ, thần vụng về, có lẽ lời nói chưa chu toàn, mong chúa công lượng thứ. Tôn Quyền nhếch miệng một chút, vẫy tay coi như đồng ý, cuối cùng, Chu Du khẽ ho, hạ nắm tay xuống khỏi miệng, nói, thần cáo lui. Trương Chiêu và Trương Hoành cũng cúi đầu nói, thần cáo lui. Chu Du đi trước, hai Trương theo sau, cùng rời khỏi đại điện. Chu Trị dẫn các quan khác cúi đầu, thi lễ rời đi. Mọi người cung kính rút lui, đầu cúi xuống, bước đi chậm rãi như thể đang tham gia vào một vũ điệu nghi lễ phức tạp, trước khi lặng lẽ ra khỏi đại điện. Ngày trước, cảnh tượng này từng khiến Tôn Quyền cảm thấy vui thích, như thể ông là một kẻ quyền lực Tào Tháo tại thượng, đang nhìn những con cá bơi lội trong hồ nước bên dưới. Nhưng giờ đây, ông bỗng cảm thấy một nỗi tức giận dâng trào, không còn thấy mình đứng bên hồ nữa, mà giống như ông đang bị bày ra giữa đại điện này, còn những người thần phục kia dường như đang thực hiện một vũ điệu quanh ông. Lần họp này kết thúc quá dễ dàng. Không, đây chỉ là màn mở đầu. Chờ đợi có thể giúp người ta trưởng thành, nhưng cũng có thể khiến người ta sốt ruột, thậm chí điên cuồng. Tôn Quyền, để đạt được thành công, cũng đang chờ đợi. Để thành công, ông đã hy sinh nhiều thứ. Không có sự hy sinh thì sẽ không có thu hoạch, không có thu hoạch thì sẽ không có thành công. Điều này, Tôn Quyền ít nhiều cũng hiểu rõ. Vì thế bây giờ, Tôn Quyền còn dự định sẽ đánh đổi thêm một vài thứ nữa, nếu muốn xuất binh với quy mô nhỏ thì không sao, Tôn Quyền vẫn có quyền chỉ huy nhất định. Nhưng một khi liên quan đến các cuộc chiến quy mô lớn, đặc biệt là điều động quân đội có hàng vạn binh lính, thì không thể tránh khỏi việc phải qua tay Chu Du. Nếu không có sự đồng ý của Chu Du, lệnh của Tôn Quyền cũng chưa chắc đã hiệu quả. Một tình huống khá thú vị đã xuất hiện, giới sĩ tộc Giang Đông không sợ Tôn Quyền tức giận, nhưng lại lo lắng nếu Chu Du nổi giận. Giống như trong trận xích bích lịch sử. Khi thảo luận xem nên chiến đấu hay đầu hàng trong trận xích bích, tình trạng này đã thể hiện rõ. Khi Chu Du chưa lộ diện, trong nội bộ Giang Đông đã xuất hiện hai ý kiến trái ngược, đầu hàng hay kháng chiến, và người ủng hộ đầu hàng lại chính là một trong những đại thần được Tôn Sách ủy thác, Trương Chiêu. Tại sao Trương Chiêu lại chủ trương đầu hàng? Ngoài lý do Lỗ Túc đã nói, còn có một lý do ẩn giấu khác. Thái độ của Trương Chiêu thực tế phản ánh quan điểm của phần lớn văn thần. Không chỉ trong Tam Quốc, mà trong nhiều triều đại khác, ta cũng có thể thấy những tình cảnh tương tự vì họ là văn thần, trong điều kiện áp lực quân sự lớn, họ buộc phải phục tùng các tướng lĩnh quân sự. Một khi quyết định đối đầu với Tào Tháo, toàn bộ nguồn lực của Giang Đông sẽ phải ưu tiên cho quân sự, và các tướng lĩnh sẽ nắm quyền lực tối cao. Còn những ân oán cá nhân trước đây suy cho cùng, không phải ai cũng là Liêm Pha và Lạng Tương Như. Nếu trước đây từng chèn ép các tướng lĩnh, thì bây giờ, đừng trách các tướng lĩnh quay lại xử đẹp mình trong trận xích bích lịch sử. Điều khiến Tôn Quyền càng khó xử hơn là dù đã quyết định kháng chiến, nhưng quyết định của ông vẫn chưa phải là quyết định cuối cùng. Quyết định của Chu Du mới là quan trọng. Khi Chu Du trở lại, các văn quan ủng hộ đầu hàng, còn các võ tướng chủ chiến, mỗi bên đều có lập trường riêng. Hãy tưởng tượng, trong tình huống này, Tôn Quyền ngồi im lặng ở bên, cảm giác không có quyền lực thực sự chắc hẳn khiến ông rất khó chịu. Mặc dù danh nghĩa là chủ nhân của Giang Đông, nhưng trong những vấn đề trọng đại như vậy, văn thần và võ tướng lại phải chờ Chu Du quyết định. Cảm giác này, không phải chỉ có vài câu cam chịu là có thể diễn tả rõ ràng. Dù vậy, Tôn Quyền vẫn có thể nhẫn nhịn, thậm chí phải tỏ ra hoàn toàn tin tưởng Chu Du. Tôn Quyền tin rằng, để thành công, phải biết chờ đợi, phải biết nhẫn nhịn. Còn về mặt mũi, một khi đã thành công, thì tất nhiên sẽ có thể ngẩng cao đầu. Nếu không thành công, thì giữ mặt mũi để làm gì? Như bây giờ, Tôn Quyền muốn mượn chuyện của Công Tôn Độ để làm suy yếu thế lực của các sĩ tộc Giang Đông, nhưng không thể thiếu sự ủng hộ của Chu Du. Rõ ràng Chu Du không muốn tham gia vào việc này. Không phải vì Chu Du có giao dịch ngầm với các sĩ tộc Giang Đông, mà là vì Chu Du không có hứng thú với một chiến dịch mà khả năng thất bại đã được định trước. Từ Giang Đông đến Liêu Đông, tuy chỉ khác một chữ, nhưng khoảng cách lại quá xa. Thông tin Công Tôn Độ khởi binh truyền đến Giang Đông, sau đó đợi Tôn Quyền tập hợp binh lính và tiến quân lên phía Bắc, thời gian không phải tính theo ngày mà phải tính theo tháng, chẳng thể nói đến sự phối hợp nào, cũng không có cơ hội gì để liên minh hợp tung. Có khi Giang Đông vừa mới phát binh, vừa qua sông thì Công Tôn Độ đã thất bại. Lúc đó nên tiếp tục đánh hay rút về. Tình hình này khác hoàn toàn so với trận Xích Bích lịch sử. Trận Xích Bích là khi quân địch đã đến tận cửa nhà, không đánh thì coi như chết, là chuyện sinh tử. Còn bây giờ, nếu không hỗ trợ Công Tôn Độ, liệu Giang Đông có ngay lập tức sụp đổ không? Rõ ràng là không thể. Vì vậy, dù Chu Du hiểu được lý do của Tôn Quyền, ông vẫn không ủng hộ. Ngài Công Cẩn Tôn Quyền cười như một bông hoa đuôi chó đang lắc lư trong gió. Đây là sâm Liêu Đông mà tôi mới có được, đặc biệt mang đến cho Công Cẩn bồi dưỡng sức khỏe. Chu Du nhìn thấy, trên mặt không lộ vui buồn, đa tạ chủ công. Đây nữa, là bộ giáp tôi đã mua với giá cao, được chế tác từ tinh thép luyện trăm lần, có thể bảo vệ Công Cẩn toàn vẹn trên chiến trường. Tôn Quyền lại cho người mang đến một bộ áo giáp, còn có 10 bộ khác, tuy hơi kém hơn chút, nhưng cũng sẽ mang đến cho Công Cẩn. Một bộ giáp tinh xảo, theo tỷ lệ tiền tệ ngũ thù, giá trị của nó đã lên tới hơn 500 vạn tiền, dù là loại giáp thường hơn, giá cũng từ 100 đến 200 vạn tiền. Có thể nói, những món quà mà Tôn Quyền mang đến cho Chu Du lần này, tổng giá trị đã lên tới 2.000 vạn tiền một lần chi tiền lớn ư, Tôn Quyền chính là chi hẳn 2.000 vạn. Dưới áp lực của tiền bạc, sắc mặt của Chu Du thay đổi chút ít, chủ công, sao lại phải như vậy? Không phải Chu Du thiếu tiền, mà là vì những món đồ mà Tôn Quyền tặng đã được chọn theo đúng nhu cầu của Chu Du. Điều này, từ một góc độ nào đó, cũng được xem là một tiến bộ không nhỏ. Công Cẩn là trụ cột của Giang Đông, sao có thể để ngài gặp chuyện bất trắc được? Tôn Quyền khoát tay nói. Trước đây ta hành xử lỗ mãng, làm trái với sự phó thác của huynh trưởng ta, đã bị mẫu thân trách mắng. Lần này ta đến đây chính là để xin lỗi Công Cẩn. Nói xong, Tôn Quyền đứng dậy, đi đến giữa điện, rồi cúi chào thật sâu trước Chu Du. Quyền, trước đây có nhiều lúc thất lễ, mong Công Cẩn rộng lượng tha thứ. Chu Du vội vàng rời chỗ ngồi để tránh, rồi cũng cúi lạy Tôn Quyền, chủ công tuyệt đối không nên làm vậy, ngài làm thuộc hạ thấy hổ thẹn vô cùng. Lúc này, Chu Du cảm thấy khá bất ngờ. Tôn Quyền, người nổi tiếng cứng đầu cứng cổ, hôm nay lại biết nhún nhường. Chuyện này liệu đây là điều tốt hay điều xấu? Hai người quay lại chỗ ngồi. Ngay cả Chu Du, người nổi tiếng thông minh tài giỏi, cũng không tránh khỏi chút lúng túng, chưa kịp thích nghi ngay với tình huống này. Một lát sau, ông mới thở dài, bảo lui tất cả mọi người, rồi hỏi, chủ công sao nhất định phải xuất binh đánh Từ Châu? Tôn Quyền ho kha một tiếng, sau đó nói với vẻ khí khái, Tào Tặc chiếm cứ Nghiệp Thành, chưa ổn định được Ký Châu, phải đóng quân canh giữ, vì vậy sẽ khiến Thanh Châu và Từ Châu trống vắng. Hơn nữa, các tướng như Tàn Bá ở Thái Sơn, tuy tạm thời phục vụ Tào Tặc, nhưng đều có toan tính riêng. Nếu chúng ta tấn công, dù không thể làm cho họ quy thuận, cũng có thể gây rối loạn hàng ngũ, khiến họ không dám xuất quân. Như vậy, Thanh Châu và Từ Châu ắt sẽ rối loạn. Đến khi đó, Chu Du mỉm cười, ngắt lời Tôn Quyền, chủ công, xin hãy nói thật cho ta biết. Đúng là phong cách của Tôn Quyền, vừa rồi suýt nữa đã làm Chu Du sợ xanh mặt, tưởng rằng có người mạo danh Tôn Quyền. Tôn Quyền lại ho khan, cười ngượng ngùng, chuyện này hiện nay, tài chính của Giang Đông khó khăn. Tuy trước đây Từ Châu trải qua nhiều cuộc chiến, nhưng Hạ Bì vẫn là một nơi giàu có. Gia tộc Trần ở Hạ Bì mới mất người đứng đầu, quan lại mới lên nắm quyền, tình hình địa phương không ổn định. Cho dù không thắng được, ta cũng có thể cướp bóc dân chúng, vận chuyển nhân khẩu về bằng thuyền. Chu Du chăm chú nhìn Tôn Quyền, giơ tay lên, chủ công. Xin hãy nói thật cho ta biết. Tôn Quyền trừng mắt nhìn Chu Du cũng trừng lại. Chuyện này sau một hồi im lặng, cuối cùng Tôn Quyền cũng lên tiếng, giới sĩ tộc Giang Đông, che giấu lương thực, nhân khẩu, tích trữ binh lính riêng. Đây chính là mối đe dọa lớn nhất cho Giang Đông. Nếu không trừ bỏ, Giang Đông sẽ không bao giờ yên ổn. Vì vậy, lần này xuất binh, nếu thắng thì tốt, nhưng nếu thất bại, sẽ làm suy yếu thế lực của các đại tộc Giang Đông, củng cố quyền lực triều đình, không còn bị người khác kiểm soát nữa. Nói xong, Tôn Quyền nhìn chằm chằm vào Chu Du. Chu Du chậm rãi nhắm mắt lại. Một lúc sau, ông mở mắt ra, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tôn Quyền, nếu Giang Đông chịu tổn thất quá lớn, dân sinh lầm than, chủ công sẽ làm thế nào? Vì vậy mới cần Công Cẩn giúp đỡ. Có Công Cẩn chỉ huy, chúng ta có thể giảm thiểu tổn thất, tránh khỏi diệt vong. Tôn Quyền chậm rãi nói, những kẻ tham lam kia, chẳng thể trách ai khác. Chu Du cao mày, chủ công sao lại nóng vội như vậy? Nếu chủ công có tâm thế như hôm nay, chỉ cần 5 năm để dần dần cắt giảm quyền lực của các đại tộc, 10 năm để củng cố triều đình, khi đó Giang Đông trên dưới đồng lòng, còn kẻ địch nào không thể đánh bại. Tôn Quyền thở dài một hơi thật dài, Công Cẩn, ta nào không muốn như vậy. Nhưng thời gian không đợi ta. Hiện nay, giặc phỉ chiếm cứ Tây Bắc, lấy Quan Trung làm trung tâm, điều phối binh lực từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, lại có lợi ích từ thương mại khắp thiên hạ. Giang Đông một năm tích góp được bao nhiêu, 10 phần thì 9 phần đều tiêu hao vào đó. Nếu để tình hình này kéo dài, Giang Đông ngày đêm vất vả, chẳng phải chỉ là làm áo cho kẻ thù phỉ sao? Tào Tặc đóng quân ở Ký Châu và Dự Châu, dân số đông đúc, đất đai màu mỡ. Dù hiện nay tạm thời yếu hơn phỉ tặc, nhưng nội lực của chúng vẫn còn, ruộng đất vẫn còn nguyên vẹn. Nếu cho chúng thêm thời gian, chúng sẽ tích trữ lương thực và binh lính, chiến thắng bằng sức mạnh dồi dào. Ngược lại, Giang Đông chỉ có vùng đất Mạc Lăng và Kinh Khẩu là đáng kể, những vùng còn lại, như Ngô Quận, đều bị các đại tộc Giang Đông chiếm đoạt. Không có tiền, không có lương thực. Nếu phải chịu đựng thêm 5 năm, nuôi dưỡng thêm 10 năm nữa, thì rồi sẽ thế nào? Thiên hạ sẽ thuộc về người khác, Giang Đông chỉ còn biết cúi đầu chấp nhận. Cơ nghiệp của Tôn gia sẽ tiêu tan. Tôn Quyền lại rời chỗ ngồi, quỳ gối trước Chu Du, Công Cẩn. Vì tình nghĩa huynh trưởng, xin hãy giúp ta một tay. Cuối cùng, Tôn Quyền đã phải nhắc đến Công Sách. Chu Du chậm rãi thở dài, tiến lên đỡ Tôn Quyền, cũng được chủ công chỉ lần này thôi. Tôn Quyền vui mừng khôn xiết, lại cúi mình tạ ơn. Chu Du tránh né, không chịu nhận lễ, rồi lại kéo Tôn Quyền ngồi xuống, từ tốn nói, chủ công không cần làm vậy nếu ta dẫn quân ra ngoài, chủ công ở lại Giang Đông, đã có kế hoạch gì chưa? Tôn Quyền gật đầu, có. Nếu Công Cẩn dẫn quân xuất trận, ta sẽ sai Tử Hưu điều tra xem con cháu của các đại tộc có tham ô, phạm pháp hay không, xử lý nghiêm khắc. Giang Đông là vùng đất xa xôi, nên càng xa thiên tử, các đại tộc càng không quan tâm đến việc lộng quyền. Từ việc xây nhà cao tầng, sử dụng những thứ xa hoa như long giá, cho đến việc xây dựng tường rào vi phạm quy định, tất cả đều không thiếu. Chu Du khẽ cau mày, tội lộng quyền thì không cần nhắc đến. Chuyện này khó nói. Nhưng tội tham ô thì có thể được. Chu Du suy tính rằng, tội lộng quyền sẽ ảnh hưởng quá rộng, và những kẻ vi phạm thường là những người ở cấp cao nhất. Nếu lấy tội danh này ra xét xử, sẽ quá rõ ràng, thậm chí có thể gây ra phản ứng ngược. Thay vào đó, nên tập trung vào tội tham ô, vì hầu hết những người tham gia vào tham ô đều giữ những vị trí quan trọng, liên quan đến tiền bạc hoặc công việc lớn. Đánh bại họ, sau đó có thể nâng đỡ những người mới lên nắm quyền. Hơn nữa, thời này, chỉ cần là quan lại, thì ít ai trong sạch. Có ai chưa từng nhận quà cáp, chưa từng xây dịch một chút công quỹ? 10 người, tìm được một người trong sạch đã là may mắn lắm rồi. Tôn Quyền cau mày, Công Cẩn nếu đánh mà không giết chết hẳn, thì sẽ bị phản công đó. Vậy thì đừng đánh quá nặng. Chu Du liếc nhìn Tôn Quyền, đuổi đi, dẫn dắt, sử dụng và cảm hóa cần gì phải giết hết. Càng nóng vội, càng không thành đại sự. Nghe vậy, Tôn Quyền trầm mặc thật lâu. Đối với Tôn Quyền, ông thực sự hy vọng có thể một trận thành công. Bởi vì những biện pháp như thế này không thể sử dụng quá nhiều lần. Nếu lần này không thể tiêu diệt hoàn toàn các đại tộc Giang Đông, thì lần sau hoặc là ông phải chịu đựng sự phản công của họ, hoặc là họ sẽ khôn ngoan hơn, không còn mắc bẫy nữa. Đó là lý do tại sao Tôn Quyền sẵn sàng bỏ qua mặt mũi để cầu xin Chu Du. Bởi vì chỉ khi Chu Du đồng ý hợp tác, kế hoạch này mới có thể thành công. Nhưng Tôn Quyền không ngờ rằng, dù Chu Du đồng ý hợp tác, nhưng ông vẫn không muốn tiêu diệt hoàn toàn các đại tộc Giang Đông. Chủ công, Chu Du chậm rãi nói, khi còn sống, huynh trưởng của ngài cũng thường nói về việc này. Ồ, huynh trưởng ta đã nói gì? Tôn Quyền hỏi. Chu Du cười, như thể nhớ lại một kỷ niệm vui vẻ, huynh trưởng ngài nói nếu không vừa ý, thì giết sạch bọn chúng. Nếu có người không phục, giết một người. Nếu cả một tộc không phục, giết cả tộc. Nếu cả thiên hạ không phục, giết sạch thiên hạ. Nghe đến đây, Tôn Quyền phấn khích, suýt nữa đứng dậy vỗ tay, huynh trưởng thật là khí phách. Phải, khí phách. Sắc mặt của Chu Du dần trở nên trầm lắng, và đã chết vì khí phách đó. Tôn Quyền, à, làm vua, giết một người thì được giết cũng không sao, thường không có vấn đề gì lớn. Chu Du chậm rãi nói, nhưng nếu giết cả một tộc, thì sẽ nguy hiểm. Còn nếu định giết hết thiên hạ, liệu thiên hạ có còn chịu ngồi yên mà đợi đến lượt mình không? Tôn Quyền không biết nói gì. Trong tình huống này, có cần phải cãi lý không? Nếu cãi thắng, thì có ích gì chứ? Huống chi Chu Du tiếp tục, Nâng ánh mắt nhìn thẳng vào Tôn Quyền, chủ công có bao nhiêu người đáng tin trong tay? Họ có thể sử dụng tốt không? Nếu tất cả các đại tộc ở Giang Đông bị tiêu diệt, ai sẽ tiếp quản những việc như mùa xuân cày cấy, mùa hè chăm bón, mùa thu thu hoạch, mùa đông tích trữ, hay những việc giao thương Nam Bắc, buôn bán Đông Tây? Ai sẽ bảo vệ biên cương trước sự xâm lấn của người Nam Việt? Nếu có ai đó chạy thoát khỏi bàn tay của ngài, kích động con cháu họ Tôn, phất cờ chính nghĩa, vậy khi đại quân của ngài đang ở bên ngoài, chủ công sẽ đối phó ra sao? Niềm hân hoan trên khuôn mặt của Tôn Quyền dần biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi hiện rõ. Như vậy, tất cả những gì ta đã suy nghĩ suốt bao ngày đêm rốt cuộc là vô ích sao? Trên đời này, có chuyện gì là hoàn hảo đâu? Chu Du khẽ cười, hôm nay nhìn thấy chủ công suy nghĩ xa rộng, dù có một vài sơ sót nhỏ nhưng cũng không đáng kể, đủ để ăn mừng rồi. Tuy nhiên, những chiến lược này cần phải được điều chỉnh theo thời gian và hoàn cảnh. Theo ý của ta, nếu chủ công muốn làm suy yếu các đại tộc Giang Đông, thì khó đấy, nhưng nếu chỉ muốn khiến một tộc nào đó suy yếu, thì dễ. Chủ công chỉ cần chọn lựa thật kỹ. Suy yếu thôi sao? Tôn Quyền nhìn Chu Du, xác nhận lại từ ngữ, chứ không phải là tiêu diệt hẳn sao? Chu Du gật đầu. Tôn Quyền nhìn Chu Du với ánh mắt tràn đầy hy vọng, giống như đang mong chờ một sự chỉ dẫn thêm nữa, nhưng Chu Du vẫn giữ bình thản, không tiết lộ thêm gì. Cuối cùng, Tôn Quyền đành cúi đầu. Thêm nữa, ngài sẽ cần đến Trương Tử Bố. Chu Du nói thêm một câu, chỉ dựa vào những người như Kế Tử Hưu, e rằng khó mà thành công được. Ý của Chu Du rất rõ ràng, một mặt là Kế Yến và những người khác không có đủ uy tín, cần phải có Trương Chiêu để giữ thể diện. Mặt khác, ông cũng ngầm ám chỉ rằng những người này chưa chắc đã trong sạch, có thể lại bị người khác nắm thóp. Tôn Quyền trừng mắt nhìn Chu Du một lúc lâu, rồi mới mệt mỏi thở dài, cũng được. Còn một chuyện nữa, Chu Du lại giơ ngón tay ra. Tôn Quyền gần như bật khỏi chỗ ngồi, lại còn chuyện nữa sao? Chu Du gật đầu, chủ công hãy giống như hôm nay đã tỏ lòng kính trọng ta, thì cũng nên kính trọng Chu gia như vậy. Tôn Quyền hiểu ra, sau một lúc lưỡng lự, ông đưa mắt nhìn Chu Du, thấy Chu Du vẫn mỉm cười nhã nhặn, Tôn Quyền không khỏi nở một nụ cười ngượng nghịu. Mấy ngày sau, Lục Tốn, người vừa nhận chức tổng sự, vừa bước vào nha môn thì đã nghe thấy có vài người đang trò chuyện bên ngoài tường. Vài viên tiểu lại tụ tập cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Không thể tin nổi, thực sự là không thể tin nổi, lần này nhà họ Chu lại càng phát đạt hơn nữa. Còn phải nói sao? Nghe nói chủ công đích thân đến thăm hỏi, còn mang theo 5 xe quà tặng. Ngay cả gia nhân trong nhà họ Chu cũng có quà nữa. Đúng rồi, ngay cả gia nhân cũng có. Chật chật, chủ công đối đãi với Chu gia thật là hậu hĩnh. Nghe nói chủ công còn muốn dâng tấu lên triều đình, xin phong cho Chu lệnh quân làm hương hầu nữa. Thật ư, có nhầm không đấy? Thật sự là hương hầu, làm sao có chuyện giả được? Nghe nói sứ giả đã khởi hành, đi đến Hứa Đô rồi. Ôi trời, vậy tức là chẳng bao lâu nữa, ta sẽ phải gọi là Chu hầu gia rồi sao? Còn gì mà chẳng bao lâu, bây giờ ngươi đi gọi thế cũng được đấy. Thật sao? Nói thật, ta cũng muốn đi gọi lắm, nhưng sợ người đến Chu phủ đông quá, chen không nổi mà thôi. Ừ, nghe nói ngay cả người giữ cửa ở Chu phủ cũng mua đất, mua nhà ngoài thành rồi, thế mà lại còn hơn ta và ngươi đấy. Hừm, ngươi ghen tị thật sao? Nếu bảo ngươi đi làm người gác cổng cho Chu phủ, ngươi có đi không? Làm gác cổng ư? Không đi. Ít ra phải làm quan trong phủ chứ. Ha ha ha, ngươi nghĩ mình có quyền chọn sao? Đám tiểu lại vừa nói vừa rời xa dần, còn Lục Tốn đứng lại một chỗ, lộ ra vẻ trầm ngâm. Sau một lúc lâu, đột nhiên đôi mày của Lục Tốn khẽ động, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ông quay người định bước đi, nhưng chỉ đi được hai bước rồi lại dừng lại, cau mày suy nghĩ thêm một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, rồi chậm chậm quay trở lại, bước từng bước vào nha môn, như thể chưa từng nghe thấy gì cả. Bầu trời đêm thời Hán thật rực rỡ. Nhiều đứa trẻ ở hậu thế nghĩ rằng các ngôi sao chỉ là những đốm sáng xám vàng, lớn hay nhỏ mà thôi, chẳng có gì đẹp mắt. Nhưng cần phải biết rằng, đó là những ngôi sao bị ô nhiễm bởi khói bụi. Nếu bạn ở những nơi có ít ô nhiễm, bầu trời đêm sẽ như tấm nhung đen thẳm, với vô số ngôi sao lớn nhỏ lấp lánh đầy màu sắc, dải ngân hà, tinh vân, khiến lòng người đầy mơ mộng và cảm giác bản thân trở nên nhỏ bé vô cùng. Phỉ Tiềm nằm trong sân sau, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Bên cạnh chàng là Hoàng Nguyệt Anh, nàng đang cầm chiếc quạt lá cọ, khẽ quạt cho con trai. Có người nghĩ rằng Tiểu Băng Hà chỉ đơn giản là lạnh, nhưng thực tế không phải vậy. Tiểu Băng Hà không chỉ có mùa đông dài và lạnh mà khí hậu cũng hỗn loạn hơn, mùa hè nóng bức hơn, mùa đông càng lạnh hơn, hạn hán và lũ lụt thay phiên xảy ra. Mùa hè năm nay cũng rất nóng. Mới đầu hè mà đã có cảm giác như giữa hè. May mắn thay, ở núi Âm Sơn, dù trưa nắng nóng, sáng tối vẫn khá mát mẻ. Thưa mẹ, Phỉ Tiềm khẽ gọi. Hoàng Nguyệt Anh có vẻ đã mệt, nghe thấy tiếng con gọi nhưng vẫn lười trả lời, chỉ ậm ừ một tiếng. Mẹ! Phỉ Tiềm tưởng mẹ không nghe thấy, nên gọi lớn hơn một chút, mẹ ơi! Ai da! Thằng bé nghịch ngợm này! Hoàng Nguyệt Anh đánh nhẹ vào cậu bằng chiếc quạt, có chuyện gì thì nói đi. Phỉ Tiềm ngồi bật dậy, tránh khỏi tầm với của chiếc quạt, rồi cậu lại quay lại, đến ngồi sát bên mẹ, ngước lên nhìn, mẹ ơi à, cha dọa con rồi. Ồ, Hoàng Nguyệt Anh liếc mắt nhìn cậu, dọa con chuyện gì? Cha nói sẽ giết con. Phỉ Tiềm lẩm bẩm. Ừm hả? Hoàng Nguyệt Anh bất ngờ, chiếc quạt rơi xuống, con nói gì? Cha con. Giết con. Ông ấy dám sao? Không phải, không phải. Không phải cha định giết con. Phỉ Tiềm vội vã xua tay, cha không nói rõ, nhưng con đoán rằng có ai đó sẽ muốn giết con hoặc hãm hại con. Ai dám? Hoàng Nguyệt Anh nổi giận, lông mày dựng ngược, kẻ nào dám động đến con trai ta? Không phải ai cụ thể. Phỉ Tiềm nói, không nhất thiết là ai đó cụ thể, nhưng ai cũng có thể là người đó. Hoàng Nguyệt Anh im lặng một lúc, rồi cầm chiếc quạt lên quạt nhẹ hai lần, con trai ngốc. Nói từ đầu nào? Vân Phỉ Tiềm bắt đầu kể lại câu chuyện về lần cậu được cha bảo phải nghĩ cách đối đáp với thái tử của Nam Hung Nô. Sau đó, cậu nói, sau khi người Hung Nô đi rồi, cha nói vài câu, hàm ý rằng cũng giống như con tính toán với các hoàng tử của Hung Nô, sẽ có rất nhiều người đến tính toán với con, thậm chí có thể sẽ giết con. Hoàng Nguyệt Anh ngừng quạt, lặng lẽ suy nghĩ. Phỉ Tiềm nhìn mẹ, chờ đợi câu trả lời từ bà. Hoàng Nguyệt Anh đưa tay xoa đầu con nghĩ sao? Con nghĩ những gì cha con nói là thật hay giả? Con mong là giả. Phỉ Tiềm thở dài, nét mặt buồn bã, nhưng con đã tính toán với thái tử và tam hoàng tử của Hung Nô, vậy làm sao không có ai tính toán với con chứ? Hoàng Nguyệt Anh cũng thở dài, vẫy quạt vài lần, ít nhất cha mẹ sẽ không bao giờ hại con. Phỉ Tiềm gật đầu, nhưng con không hiểu, tại sao chẳng lẽ vì quyền thế của chúng ta nên nhất định sẽ bị người khác tính toán? Vậy nếu không có quyền thế, liệu người ta có thôi tính toán không? Câu hỏi này Hoàng Nguyệt Anh ngẩng đầu nhìn trời, con hỏi hay đấy. Phỉ Tiềm đợi mãi mà mẹ vẫn không trả lời, cậu không nhịn được gọi lớn hơn, mẹ. Mẹ ơi! Cái thằng nhóc này! Hoàng Nguyệt Anh không khách sáo, dùng quạt đánh cậu một cái, mẹ đang suy nghĩ xem có nên nói cho con biết không? Mẹ kể đi mà. Phỉ Tiềm cười tươi, dựa sát vào người mẹ. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười, rồi dùng tay làm cử chỉ, mẹ con ngày xưa ấy hơi xấu một chút. Mẹ không xấu đâu. Phỉ Tiềm nghiêm túc nói, mẹ rất đẹp. Hoàng Nguyệt Anh lập tức tươi cười, kéo con vào lòng và hôn lên trán cậu, con trai của mẹ có mắt nhìn. Giống hệt cha con. Hai mẹ con cười đùa một lúc rồi mới tiếp tục câu chuyện. Nói cho cùng, mẹ đẹp hay xấu không liên quan gì nhiều đến người khác. Hoàng Nguyệt Anh chậm rãi nói, giống như trời có lúc nắng lúc mưa, thời tiết có bốn mùa. Trong thiên hạ, có người đẹp thì cũng có người kém đẹp, chuyện bình thường đúng không? Phỉ Tiềm gật đầu. Nhưng lại có người thấy điều đó không được, và họ sẽ cười nhạo, sẽ dùng những lời nói cay độc để chê bai mẹ. Hoàng Nguyệt Anh nói tiếp. Họ nói trước mặt mẹ sao? Phỉ Tiềm tròn mắt hỏi. Hoàng Nguyệt Anh cười khẩy, ai dám nói thẳng trước mặt mẹ con? Họ toàn nói sau lưng thôi để mẹ diễn lại cho con xem. Hoàng Nguyệt Anh che nửa khuôn mặt bằng chiếc quạt, bắt chước giọng điệu của những kẻ nói xấu. Ôi trời, tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất thấy cô ấy xấu, giờ thấy ai cũng nói thế thì tôi cũng yên tâm rồi. Nhìn con gái nhà người ta kìa, chạy nhảy khắp nơi, nói chuyện thì kỳ quặc, đúng là chẳng có gia giáo gì cả. Xấu là trời sinh rồi, nhưng vừa xấu vừa ngu thì không thể chấp nhận được. Đấy, đại loại là thế, đủ kiểu nói. Hoàng Nguyệt Anh hạ chiếc quạt xuống, quạt vài lần, có đủ loại lời nói, những lời con có thể tưởng tượng được hay không tưởng tượng ra được. Hai nắm tay của Phỉ Tiềm siết chặt, dám xúc phạm mẹ, thật là tức chết con rồi. Ôi dào, chuyện qua lâu rồi mà khi đó mẹ còn nhỏ mà. Hoàng Nguyệt Anh cười khẽ, xoa đầu con trai. Đó đều là những người trẻ tuổi không hiểu chuyện, mẹ không tính toán với họ làm gì. Kẻ đáng sợ nhất là những người im lặng trước mặt nhưng lại ngấm ngầm tính toán sau lưng. Ví dụ như cha Phỉ Tiềm nói vội, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị đánh một cái. Con hiểu rồi chứ. Khi mẹ con còn nhỏ, làm gì có quyền thế, nhưng vẫn bị người ta tính toán, thi thoảng họ lại lấy mẹ ra để giễu cợt. Hoàng Nguyệt Anh nói tiếp, chuyện này không liên quan nhiều đến quyền thế à, tất nhiên, quyền thế cũng có phần ảnh hưởng nhưng nói chung. Dù ở bất kỳ đâu cũng sẽ có những người như thế, không quan tâm con có phải là con trai của tướng quân Phỉ Tiềm hay không, không màng con có tiền bạc hay không, hay con sinh ra ở đâu. Trong thiên hạ này, luôn có những kẻ như thế, trước mặt không nói gì nhưng sau lưng lại âm thầm tính toán. Con không thể tránh được chuyện này. Chỉ cần có người, có lợi ích, thì sẽ có những kẻ như vậy. Hoàng Nguyệt Anh vuốt tóc con trai, con hiểu chưa? Con hiểu một chút, nhưng cũng không hoàn toàn rõ lắm. Phỉ Tiềm gật đầu rồi lại lắc đầu. Con tính toán với tam hoàng tử Nam Hung Nô vì cậu ta không tuân theo giáo dục, nhưng nếu người khác tính toán với con chỉ vì con là con trai của cha, thì thì những người sau lưng tính toán mẹ, họ làm thế vì điều gì? Vì điều gì à? Đơn giản là để họ thấy vui. Hoàng Nguyệt Anh cười nhẹ, chỉ cần cười nhạo, giễu cợt mẹ, họ cảm thấy vui vẻ. Chỉ vì để vui thôi sao? Tỷ tìm khó mà tin được. Đúng thế. Nếu không vì điều gì khác thì chỉ là để vui thôi. Hồi đó mẹ còn chưa gặp cha con, gia tộc họ Hoàng của mẹ ở Kinh Tương cũng không tranh đoạt chức quan nào, chỉ có một chút quan hệ với gia tộc Bàng và Thái. Vậy thì những kẻ ấy tính toán, giễu cợt mẹ vì điều gì? Không có lý do nào cả, chỉ vì họ cảm thấy vui vẻ thôi. Vì thế, con à, đừng nghĩ rằng không có quyền lực, không có lợi ích, thì người khác sẽ không tính toán con. Đôi khi những kẻ đó làm thế chỉ để thỏa mãn sự vui vẻ của mình. Hoàng Nguyệt Anh nói với giọng nghiêm túc, và càng ít quyền lực, những chuyện vui cười vớ vẩn như thế càng nhiều. Giờ đây, mẹ đã có quyền thế, ai dám nói xấu mẹ mà để mẹ biết chứ? Hừ. Hoàng Nguyệt Anh tỏa ra uy lực mà không cần nói nhiều. Con hiểu rồi. Phỉ Tìm thở dài, không có quyền lực thì sẽ gặp nhiều chuyện buồn cười nhảm nhí, có quyền lực thì sẽ bị liên lụy đến lợi ích, chung quy là cũng không thể tránh khỏi. Đúng vậy, con trai à, người đàn ông chân chính sống giữa thế gian, làm sao có thể gặp khó khăn mà lại rút lui né tránh. Hoàng Nguyệt Anh khích lệ con. Vâng, con hiểu rồi. Phỉ Tìm trả lời với vẻ quyết tâm, lưng cậu ưỡn thẳng. Để mẹ kể cho con một chuyện nữa, Hoàng Nguyệt Anh cười khúc khích, chuyện của cha con đấy. Phỉ Tìm ngay lập tức hào hứng, ồ tiến lại gần. Cha con hồi đó ở Trường An cũng từng bị ám sát. Hoàng Nguyệt Anh kể, có lần nguy hiểm lắm, bị trúng tên vào vai. Nếu mũi tên đó chuẩn xác thêm chút nữa. Nếu mũi tên đó chuẩn xác hơn, lúc ấy đã không trúng cha rồi. Phỉ Tìm từ hành lang phía sau tiến đến, lúc đó ta vừa bước xuống ngựa để tránh né thôi, chuyện qua rồi. Sao tự dưng lại nhắc đến việc này? Thưa chồng. Thưa cha. Hoàng Nguyệt Anh và Phỉ Tìm đồng loạt đứng dậy hành lễ. Ừ, đã khuya rồi, sao còn chưa ngủ? Mọi người đang bàn chuyện gì vậy? Phỉ Tìm ngồi xuống, ra hiệu cho hai mẹ con cũng ngồi. Hoàng Nguyệt Anh kể lại cho Phỉ Tìm nghe câu chuyện mà con trai đang băn khoăn. Phỉ Tìm nhìn con trai một hồi lâu. Phỉ Tìm cảm thấy hơi xấu hổ, hoặc có lẽ là lo lắng, cậu thu người lại một chút. Lại đây nào. Phỉ Tìm vẫy tay gọi con lại gần, ngồi đây với cha. Phỉ Tìm dịch lại gần cha, ngước lên nhìn. Việc thay đổi suy nghĩ của một người và xây dựng một thế giới quan hợp lý không phải là điều dễ dàng. Đối với trẻ con, những khái niệm trừu tượng khó nắm bắt vì thiếu ví dụ rõ ràng. Khi cố gắng dạy trẻ về chính trị hay các vấn đề phức tạp, thường rất khó để hình thành ấn tượng vững chắc. Còn với người lớn, nếu thế giới quan của họ gần giống, việc tiếp thu dễ dàng hơn, nhưng nếu trái ngược, sẽ rất khó khăn. Phỉ Tìm cũng vậy. Mong đợi một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi có thể hiểu sâu về chính trị và suy nghĩ như người lớn là không thực tế. Nhưng không có nghĩa là không cho con tiếp xúc với những điều này. Ám sát à? Phỉ Tìm cười. Chuyện này rất khó tránh khỏi luôn. Có những người muốn đi đường tắt, nghĩ rằng chỉ cần giết một người là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Vậy tại sao cha không sợ hãi nhiều? Những vệ sĩ này chỉ là phần bề ngoài thôi, sâu xa hơn là cha có thể mang lại cho họ hy vọng. Hy vọng. Phỉ Tìm xoa đầu con trai, nếu không có hy vọng, thì dù có bao nhiêu vệ sĩ, bao nhiêu tướng lĩnh, cũng chẳng có tác dụng gì. Những người không có hy vọng sẽ biến thành loài giả thú. Vậy hy vọng là gì? Hy vọng là tương lai ạ. Phỉ Tìm hỏi. Là niềm tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Phỉ Tìm nghiêm túc đáp, không phải kiểu hy vọng giả tạo như hãy chịu đựng bây giờ, rồi tương lai sẽ tốt đẹp, mà là phải thấy sự thay đổi ngay bây giờ, hiện tại trở nên tốt hơn, và tương lai còn tốt hơn nữa. Đó mới là hy vọng thật sự. Khi mọi người hiểu rằng hy vọng ấy đến từ con, họ sẽ tuân phục, bảo vệ và tôn kính con. Giống như cha ở Hà Đông, ở đây, những người như Phí Cự Quang và Vu Phu La, chẳng lẽ họ không nghĩ đến việc giết cha sao? Phỉ Tìm cười. Nhưng họ không dám, bởi vì nếu cha chết, họ sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của những người khác, thứ tuyệt vọng khi mất đi hy vọng à. Tất nhiên, con phải đảm bảo rằng những người ấy đủ thông minh để hiểu điều này. Đừng bao giờ chơi trò tâm lý với kẻ ngốc, vì kẻ ngốc không có suy nghĩ để đối phó. Ở Hà Đông, cha đã dẫn con xem cách một gia chủ xử lý hy vọng của mình như thế nào. Ông ấy đã chọn gì? Là thờ ơ, dung túng, và giả vờ không thấy. Đó là lựa chọn của Phí Cự Quang, phải không? Có phải ở Hà Đông không còn cách nào kiếm tiền khác? Không phải vậy. Nếu ông ta xây dựng cối xay nước dọc sông Phần Hà, vẫn có thể kiếm chút tiền từ phí gia công, nhưng đó là đồng tiền vất vả. Ông ta cảm thấy mệt mỏi, ông ta mệt, gia tộc của ông ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Vậy ông ta có đáng thương khi ra tay hãm hại chính người em của mình không? Ngược lại, chính lựa chọn trước đó của ông ta đã hại chết người em ấy. Ở đây cũng vậy, Vu Phu La là một thủ lĩnh lớn hơn, bộ tộc của ông ta đông hơn gia tộc Phí Cự Quang nhiều. Ông ta chọn cách đối xử với bộ tộc và các con của mình như thế nào? Ông ta không thể từ bỏ cuộc sống hiện tại, cũng không muốn mất ngôi vị trong tương lai, nhưng ông ta lại chẳng có cách nào thay đổi. Vì thế ông ta cưới nhiều vợ, sinh nhiều con, và đặt hy vọng vào chúng để giải quyết vấn đề trong tương lai. Con nghĩ rằng những đứa con của ông ta có thể giải quyết được vấn đề mà chính ông ta không giải quyết nổi không? Một người chọn cách dung túng, người kia chọn cách đùn đẩy trách nhiệm. Con thấy đúng không? Phỉ Tiềm chỉ vào mình, con cũng thấy rồi, mấy ngày nay cha làm gì? Dù là ăn uống, nhưng cha vẫn tính toán, cân nhắc và sắp đặt. Cha cũng thấy mệt mỏi, chẳng lẽ cha không hiểu thế nào là hưởng thụ, là đùn đẩy trách nhiệm sao? Cha chẳng muốn mọi thứ đều phải thoải mái, mọi thứ đều phải hưởng thụ à? Cha có thể làm mọi việc mình muốn, giống như lão Tào đồng nghiệp của cha, ai cũng có thể trở thành con nuôi của ông ấy. Có thể nhận nuôi tất cả, giống như Trung Sơn Tĩnh Vương, con cái được tính theo chồng chất, và người thừa kế cũng giống như một cuộc thi nuôi sâu độc. Ai là kẻ mạnh nhất sẽ giành lấy ngôi vị, nhưng con nghĩ người thừa kế được nuôi dưỡng bằng phương pháp đó có thật sự phù hợp không? Chưa kể đến việc đứng về phe nào trong cuộc tranh giành thừa kế sẽ khiến nhiều người phải chết, những quan chức sống sót qua cuộc đấu tranh giữa các thái tử có phải là những người lúc đầu đã chọn đúng không? Không hề. Càng chính trực, càng dễ chết sớm. Những kẻ còn lại chắc chắn là những kẻ gian xảo, biết giữ im lặng, quan sát tình hình, thậm chí đôi khi còn hy sinh bạn bè để cứu mạng mình. Vậy thì một người lãnh đạo và hệ thống quan chức như vậy sẽ dẫn dắt Hoa Hạ đi theo hướng nào? Hẳn là sẽ càng giỏi đấu đá nội bộ và càng dở khi đối phó với ngoại bang. Để giết hại người của mình, họ sẽ có cả trăm cách, nhưng khi đối diện với kẻ thù bên ngoài, họ sẽ giơ tay đầu hàng, khen ngợi rằng ôi, người nước ngoài thật đẹp trai. Chọn cách nào, đều tùy thuộc vào bản thân con. Kết quả nhận được cũng sẽ phụ thuộc vào lựa chọn đó. Thưa cha, Phỉ Tiềm nắm lấy tay áo của cha, không biết nên nói gì, con. Ha ha, cha nói những điều này không phải để phàn nàn, mà là để cho con biết rằng, là một người lãnh đạo, đây là lựa chọn con buộc phải đưa ra và càng đưa ra sớm, càng tốt. Vậy giờ con đã có thể trả lời hai câu hỏi cha đã hỏi con từ khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình không? Con nghĩ giờ con có thể rồi. Phỉ Tiềm ngẩng đầu nhìn cha, là hy vọng, thưa cha. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng gật đầu, xoa đầu con trai. Phỉ Tiềm tựa đầu vào bàn tay cha, rồi ôm lấy cha. Hoàng Nguyệt Anh thở dài, cũng tiến lại gần, vòng tay ôm cả hai cha con. Phỉ Tiềm cũng đưa tay ra, tay trái ôm Phỉ Tiềm, tay phải ôm Hoàng Nguyệt Anh. Ba người như ba viên đá nhỏ giữa biển đêm, tựa vào nhau, chống chọi lại dòng chảy thời gian. Cơn gió nhẹ thổi qua mái nhà, như đang cười nhẹ, cũng có thể là đang khóc, hoặc là tiếng thở dài của những con sâu độc đã tồn tại hàng trăm năm. Tiểu Băng Hà. Phỉ Tiềm ngồi xem xét lại tài liệu, nhíu mày, lẩm bẩm. Từ những tài liệu này, các hiện tượng lịch sử mà trước đây không được ghi lại đầy đủ dần dần hiện ra. Âm Sơn là nơi Phỉ Tiềm đã xây dựng một trạm quan sát khí hậu xa nhất về phía Bắc. Hàng năm, các binh lính đều được phái đi phía Bắc để quan sát thời điểm bắt đầu của tuyết mùa đông, ghi lại số lượng cơn bão tuyết, nhưng do những binh lính này không hoàn toàn hiểu rõ họ đang làm gì, họ thường ghi chép kèm theo những việc hàng ngày, khiến cho hồ sơ trở nên dày đặc, phức tạp và lộn xộn. Nếu những chiếc thẻ tre hay bản gỗ này không may bị chôn vùi dưới lớp băng và đất đóng băng, không chừng đến đời sau khi người ta tìm thấy, sẽ tạo ra chấn động không nhỏ. Như vậy, có lẽ trong tương lai khi có thời gian, ta nên chôn vài cục đá hoặc kim loại, khắc lên đó rằng đây là lãnh thổ của Trung Hoa từ cổ xưa. Mặc dù không chắc sẽ có tác dụng gì, nhưng khi mang ra, chắc chắn có thể bịt miệng những kẻ nói lảm nhảm. Việc này có thể đợi khi rảnh rỗi thì làm sao? Hiện tại, vẫn phải đối mặt với Tiểu Băng Hà. Năm nay thời tiết có vẻ bình thường, hơi khô và nóng hơn một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm luôn cảm thấy điều đó không ổn. Giống như Tiểu Băng Hà đang chuẩn bị một cú đấm, và sau khi thu tay lại, lần tới khi nó ra đòn sẽ còn đau hơn nhiều. Khi đối mặt với những vấn đề khí hậu quy mô lớn như vậy, không thể tránh khỏi cảm giác bản thân thật nhỏ bé. Người đâu? Gọi Mạng Thành đến. Phỉ Tiềm đẩy tập tài liệu và hồ sơ sang một bên, rồi ra lệnh, và chuẩn bị trà nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu Tiểu Băng Hà tấn công, Âm Sơn sẽ là một trong những khu vực đầu tiên hứng chịu khí hậu khắc nghiệt, cùng với khu vực của Triệu Vân. Vì vậy, phải chuẩn bị trước, và chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Lý Điển nhanh chóng đến, hành lễ kính cẩn. Kho dự trữ của Âm Sơn cần được tăng cường. Phỉ Tiềm vừa ra hiệu cho lính canh dân trà, vừa đi thẳng vào vấn đề. Đây, Mạng Thành, ngươi hãy xem. Phỉ Tiềm đẩy một số bản ghi chép về phía Lý Điển để ông ta xem qua. Trong những tài liệu đó, có vài cụm từ mà Phỉ Tiềm đã khoanh tròn bằng bút đỏ. Năm thứ hai, giữa tháng 11. Tuyết nhẹ bắt đầu xuất hiện. Dừng lại sau 3 ngày. Tuyết dày đến mắt cá. Năm thứ ba. Đầu tháng 11, bão tuyết lớn kéo dài hơn 10 ngày, người ngựa không thể đi lại. Năm thứ tư. Tháng 10, bất ngờ có bão tuyết. hơi thở ra đóng băng, nhiều người hồ chết rét ngoài trời. Lý Điển đọc xong, ngẩng đầu lên hỏi, ý chủ công là năm nay cũng sẽ có mùa đông khắc nghiệt. Chưa thể chắc chắn, Phỉ Tiềm đáp, nhưng không thể không chuẩn bị. Số lượng chiến mã ở Âm Sơn là lớn nhất trong các châu, nhu cầu về lương thực và cỏ khô hàng ngày rất lớn. May mà cỏ ở đây khá dồi dào, không có gì lo ngại. Nhưng nếu thời tiết khắc nghiệt, cỏ vàng khô héo, tuyết lớn chặn đường, không thể vận chuyển. Tay Lý Điển hơi run, chắc hẳn đang tưởng tượng ra cảnh mà Phỉ Tiềm vừa miêu tả, chủ công nói rất đúng. Thuộc hạ sẽ đảm bảo kho lương đầy đủ, không để trống. Ta đề nghị dự trữ phải tăng gấp đôi. Phỉ Tiềm nói với giọng nghiêm túc. Hả? Lý Điển ngạc nhiên, vì ông nghĩ kho lương hiện tại đã đủ lớn rồi, không ngờ Phỉ Tiềm lại yêu cầu tăng gấp đôi. Nếu trong 3 đến 5 năm tới, khí hậu vẫn bình thường, cũng chỉ là tốn công và gỗ. Nhưng nếu thời tiết thay đổi, đây sẽ là nguồn sống. Phỉ Tiềm chậm rãi giải thích. Nhưng mà Lý Điển có chút khó xử. Lý Điển không phải là đang từ chối hay không muốn thực hiện, mà là vì ở Âm Sơn không có nhiều cây cối, đặc biệt là loại gỗ thích hợp để làm kho lương càng hiếm. Các nhà kho phải có yêu cầu cao hơn các tòa nhà thông thường, đặc biệt là về gỗ. Gỗ không chỉ phải lớn mà còn phải được phơi khô trong ít nhất 3 năm, mà hiện tại ở Âm Sơn, không dễ để tìm đủ số lượng gỗ như vậy. Phỉ Tiềm cười, dường như đã hiểu khó khăn của Lý Điển, ông chỉ ra bên ngoài, Âm Sơn tuy ít gỗ, nhưng lại nhiều đá. Ý chủ công là sẽ khai thác núi, xây kho đá. Lý Điển gần như ngay lập tức hiểu ý của Phỉ Tiềm, nhưng việc khai thác núi cũng cần nhiều nhân công. Phỉ Tiềm khoát tay, chuyện này nói khó thì khó, nhưng nói dễ cũng không phải là không thể. Ta đã ra lệnh điều động thợ thủ công từ Bình Dương đến đây, cùng với thuốc nổ để phá núi. Gọi ngươi đến đây là để hỏi xem vị trí nào thích hợp để làm kho lương. Nếu như trước đây thuốc nổ chỉ được sử dụng để phá đường, phá cửa trại, thì giờ là một dự án lớn hơn. Có lẽ đây cũng là sáng tạo của thời Hán. Thuốc nổ để phá núi mở đường, Lý Điển lẩm bẩm hai lần, rồi không khỏi xúc động. Ông từng chứng kiến sức mạnh của thuốc nổ trong quân đội của Phỉ Tiềm, và giờ đây Phỉ Tiềm giao cho ông trách nhiệm sử dụng thứ vũ khí có sức mạnh khủng khiếp này, mặc dù chỉ để khai thác núi, cũng đủ thể hiện sự tín nhiệm. Lý Điển quỳ xuống, thuộc hạ thề chết không phụ lòng chủ công. Trong khi đó, ở một góc khác trên lãnh thổ Đại Hán, có một người khác cũng đang nói những lời tương tự, thuộc hạ sẽ không phụ lòng chủ công. Người quỳ xuống là Thôi Diễm. Người ngồi trên cao là Tào Tháo. Đứng bên cạnh là Trần Quần. Tào Tháo cười vui vẻ kéo Thôi Diễm đứng dậy, có Tế Khuê phụ tá, ta không còn gì phải lo lắng. Nói xong, ông còn mỉm cười gật đầu với Trần Quần. Trần Quần và Thôi Diễm lại cúi chào rồi rời đi, chuẩn bị bắt đầu công việc tuyển chọn nhân tài. Tào Tháo nheo mắt cười khi tiễn hai người ra khỏi cửa. Nhưng rồi nụ cười dần đông lại trên khuôn mặt, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Bản sơ huynh Tào Tháo nhẹ nhàng thốt lên, không ngờ, cuối cùng ta cũng phải đi theo con đường mà huynh đã đi. Con đường mới đầy chông gai. Con đường cũ dễ đi hơn, vì đã có người đi trước. Sự cúi đầu của Thôi Diễm đại diện cho việc Tào Tháo và giới quý tộc Ký Châu đã bước vào một giai đoạn mới. Giai đoạn thỏa hiệp lẫn nhau. Vì Tào Tháo đã đồng ý tổ chức một cuộc tuyển chọn nhân tài lớn ở Ký Châu, nên giới quý tộc Ký Châu mới hạ mình và chịu nghe theo sự chỉ đạo của ông. Suy cho cùng, những hành động trước đây của họ cũng chỉ là để mặc cả, lấy lợi ích. Giờ Tào Tháo đã nhượng bộ, họ cũng lùi bước, tiến tới sẽ không còn ai lấn lướt thêm nữa. Như một trận đấu quyền anh, nếu cứ quấn lấy đối thủ thì không còn là đấu quyền nữa mà thành đấu vật. Vì thế, nhất định phải giữ khoảng cách rồi mới tung cú đấm tiếp theo. Hiện tại, đôi bên đang tạm thời lùi lại. Còn hồi chung cho hiệp đấu tiếp theo, chưa được vang lên. Tào Tháo cần một Ký Châu và Dự Châu ổn định, điều đó không có gì phải bàn cãi. Trước thực tế không thể ngay lập tức thu phục được Ký Châu, ông buộc phải đưa ra một số lợi ích để đổi lấy sự ủng hộ của quý tộc nơi đây. Sự cân bằng chính trị và cái giá của thỏa hiệp. Giống như uống rượu độc giải khát. Nếu hiệp đấu trước không thể kết thúc đối thủ, thì hiệp tiếp theo sẽ càng khốc liệt hơn. Nếu Tào Tháo có thể giành chiến thắng ở U Châu, ông sẽ có thể nhân đà đó ép buộc quý tộc Ký Châu, giống như Viên Thiệu năm xưa sau khi tiêu diệt Công Tôn Toản đã nhanh chóng mở rộng thế lực ra toàn bộ Ký Châu và Thanh Châu. Nếu không vì lúc đó Viên Thiệu chuyển hướng tấn công Tịnh Châu của Phỉ Tiềm thay vì trực tiếp tấn công Duyện Châu của Tào Tháo, có lẽ Tào Tháo đã không thể đối phó nổi. Vì trong hiệp đấu này, tầng lớp quý tộc Ký Châu đã giành được một số vị trí quyền lực, khả năng kiểm soát địa phương cũng được củng cố. Những khoảng thiếu hụt trước đây sẽ được xóa bỏ sau khi quan viên mới nhậm chức, và điều này sẽ làm giảm quyền kiểm soát của Tào Tháo trong giai đoạn tiếp theo. Đây là điều mà Tào Tháo chắc chắn không quên, dù bề ngoài vẫn tươi cười nhưng ẩn sau là sự lạnh lùng. Trần Quần và Thôi Diễm sau khi nhường nhau đôi chút đã cùng nhau bước ra khỏi phủ đại tướng quân. Trước mặt họ là những ứng viên chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối cùng để trở thành quan viên dự bị. Sắp được làm quan rồi. Sắp được làm quan rồi. Chỉ cần vượt qua được cửa ải cuối cùng này là họ sẽ thành quan. Còn khi trở thành quan, họ sẽ làm gì? Tất nhiên là sẽ hưởng thụ, tìm kiếm tiền tài, quyền lực và được thỏa mãn nhiều hơn, mỗi người đều có mục đích của mình mà. Phải không? Trần Quần đứng trên bậc thềm, còn Thôi Diễm đứng bên cạnh. Vì thế, Thôi Diễm có thể nhìn thấy ánh mắt khát khao của những người trẻ tuổi Ký Châu trước mặt. Ông mỉm cười, vuốt râu. Với bộ râu của mình, Thôi Diễm rất yêu quý. Mặc dù không thể so với râu của một số người khác, nhưng ông cũng chăm sóc nó rất kỹ. Không chỉ thường xuyên lau chùi, khi cần thiết còn dùng túi gấm để bọc lại. Dù gì, bộ râu chính là diện mạo. Một người khỏe mạnh thì râu sẽ bóng mượt, còn một người nhếch nhác nghèo khó thì chắc chắn không có tâm trí chăm chút cho bộ râu. Thế nhưng khi Trần Quần và Thôi Diễm cuối cùng mở cuộn giấy trong tay ra, lớn tiếng đọc đề thi, Thôi Diễm bất ngờ giật đứt hai sợi râu quý giá của mình, đứng sững trong gió. Thi cử, thời Hán vốn đã có, rồi được Phỉ Tiềm phát triển, ảnh hưởng tới các khu vực miền Sơn Đông. Điều này khiến các sĩ tử vùng Sơn Đông không phản cảm với hình thức này, dù họ luôn có tin tức từ bên trong. Nếu không lo ngại tiêu chuẩn có quá nhiều đáp án giống nhau, có khi họ còn muốn người khác viết sẵn cả những câu chữ trong bài. Dù sao, đại khái các bài thi đều sẽ bắt đầu bằng việc tán dương Đại Hán, ca ngợi Tào Tháo, rồi bày tỏ hoài bão và quyết tâm quản lý tốt địa phương, để triều đình và đại tướng quân yên tâm. Nhưng bây giờ giả sử có một thành, không rõ lớn hay nhỏ. Có ruộng, nhưng không biết bao nhiêu. Có dâu và lúa, nhưng không rõ số lượng. Có quan lại, nhưng không biết tốt xấu. Giả định ngươi là người quản lý, ngươi sẽ làm gì? Hãy trả lời. Thời gian làm bài là 3 canh giờ. Giọng của Trần Quần vang lên, khiến ai nấy đều ngơ ngác. Lệnh trưởng Trần. Thôi Diễm trừng mắt, bước lại gần, đề thi này là sao? Chẳng phải đề cũ đã được quyết định rồi sao? Trần Quần vẫn mỉm cười nói, đây là đề thi mới do chủ công vừa đưa ra. Thôi Diễm vung tay áo, đề thi này sai lầm quá. Làm sao trả lời được nếu mọi thứ đều không biết? Đổi lại đề cũ mới hợp lý. Trần Quần liếc nhìn Thôi Diễm, nụ cười không thay đổi, thôi biệt giá, đề này chủ công có thể trả lời, tôi cũng có thể trả lời. Chẳng lẽ những người này không thể trả lời? Thôi Diễm hít một hơi thật sâu, trợn mắt, muốn phản đối nhưng lại không có lý do. Chỉ là một đề thi thôi, không phải chuyện sống chết gì. Nếu bây giờ lật bàn, chẳng phải sẽ phủ nhận hết những gì đã thỏa thuận trước đó. Nhưng nếu tiếp tục làm bài thi này, sẽ quá mất mặt. Chọn lợi ích hay chọn sự xấu hổ? Chỉ cần bản thân không cảm thấy xấu hổ, thì xấu hổ là của người khác. Thôi Diễm khẽ động râu, rồi từ từ nở một nụ cười, không tranh cãi nữa, mà quay lại với đám sĩ tử chuẩn bị làm bài thi dưới sân, nói, các vị, cố gắng trả lời tốt. Không phải lần thi cử nào cũng là sinh tử, nhưng điều thực sự đe dọa mạng sống không chỉ đơn giản là một bài thi. Cũng như cuộc xuất chinh này, Chu Trị cảm thấy nó có thể cướp đi mạng sống của mình. Sự đãi ngộ và ân cần của Tôn Quyền dành cho gia đình Chu bây giờ như những con dao đặt sau lưng Chu Trị, khiến ông khó lòng từ chối. Giờ đây ở Giang Đông, ai mà không biết Tôn Quyền đối xử tốt nhất với Chu Trị. Tôn Quyền đích thân đến thăm Chu Phủ, không chỉ tỏ lòng kính trọng, mà còn tặng quà cho tất cả mọi người trong gia đình Chu, thậm chí cả gia nhân trong Phủ cũng được tặng. Chu Trị biết rằng những món quà đó chính là tiền mua mạng. Mua mạng của ông, mua mạng của cả nhà Chu. Ra ngoài buôn bán, ai mà không muốn gặp khách tốt. Nhưng khi khách hàng quá dễ tính, người bán hàng sẽ tự hỏi mình có bán quá rẻ không, có thiệt thòi không. Chẳng lẽ bây giờ lại đem trả hết quà, rồi xin làm lại thủ tục. Nhận tiền mua mạng, thì phải giao mạng. Mạng của mình, hoặc mạng của người khác. Quy tắc là quy tắc, nếu mình không tuân thủ, sau này sẽ không ai tuân thủ quy tắc với mình. Đến lúc đó, người thiệt thòi vẫn là mình. Nên giờ, phải theo quy tắc trong một căn phòng nhỏ, có 4 người ngồi. Chu, Cố, Trương, Lục. Nhà tôi có vài chục gia đình, 300 thạch lúa, còn có 10 bình rượu ngon nếu Chu Thế Thúc cần, tôi lập tức sai người đưa đến. Người lên tiếng đầu tiên tất nhiên là người trẻ nhất. Chu Trị liếc nhìn Lục Tốn. Nhà ông có thiếu mấy chục gia đình và 300 thạch lúa hay sao? Hơn nữa, ý nghĩa của câu nói đó là dù có đi hay không, vẫn phải đi. Và Lục Tốn còn đặc biệt nhấn mạnh rượu. Rượu ngon à, Chu Trị cười khẽ, trong nụ cười có chút khinh thường, thôi để lại mà uống. Cảm ơn Thế Thúc. Lục Tốn cúi người hành lễ rồi lui sang một góc, không nói thêm gì. Chu Trị nhìn sang Cố Ung vẫn không nói gì. Đây vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm của Cố Ung. Trương huynh, Chu Trị quay sang Trương Doãn, chuyện này. khụ khụ khụ khụ Trương Doãn ho khan hai tiếng, a i a, già rồi, thời gian không buông tha ai cả. Nếu cơ thể này còn khỏe, chắc chắn tôi sẽ đi cùng Chu huynh. Chu Trị cau mày nhẹ. Ngay khi Chu Trị cảm thấy không hài lòng, Cố Ung lên tiếng. Chu huynh, ý của Trương huynh thật là tốt đẹp. Hả? Chu Trị ngớ ra, rồi nhìn sang Trương Doãn, chốc lát sau mới bật cười, quả nhiên không sai. Cảm ơn Trương huynh đã chỉ điểm. Trương Doãn xua tay, đều là thân như ruột thịt, Chu huynh khách sáo quá. Vậy, tôi xin nhận lệnh xuất chinh. Chu Trị cười lớn, khoanh tay lại, việc nhà xin nhờ ba vị quan tâm. Tất nhiên rồi, Chu huynh cứ yên tâm. Trương Doãn gật đầu, Cố Ung và Lục Tốn cũng đồng thanh tán thành. Cuộc thảo luận đã định, ba người không ở lại lâu, lần lượt xin cáo từ. Chu Trị cười tươi tiễn ba người ra về, nhưng khi quay lại, nụ cười trên khuôn mặt ông lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Thân như ruột thịt. Đây chính là thân như ruột thịt. Chu Trị vỗ mạnh vào bàn, nghiến răng nghiến lợi, thật là một mối quan hệ thân thiết. Cha ơi, Chu Nhiên từ sân sau bước vào, ra hiệu cho gia nhân lui ra, rồi tiến lên nói, cha hãy nguôi giận. Chu Trị vẫn chưa nguôi, chỉ vào ngoài sảnh nói, con cũng nghe thấy đấy, toàn là những thứ gì. Hả? Cái thằng nhóc nhà họ Lục ấy, lên tiếng là nhắc ngay tới rượu. Cứ như sợ ta quên mất cái hẹn 10 năm trước. Thằng nhãi khốn nạn. Rồi thằng họ Trương thì giả vờ ốm. Đáng giận hơn nữa là họ Cố, hắn còn muốn ta giả bệnh. Ta đây, đường đường là người nhà họ Chu. Chẳng lẽ lại trở thành con rùa rụt cổ, giả bệnh để trốn tránh trách nhiệm. Và khi ta nói sẽ xuất chinh, thì ai nấy đều cười toe toét, bệnh tật biến mất. Thế mà còn dám nói là thân thiết. Thật khiến ta tức chết mà. Chu Nhiên nhíu mày, nhưng cha à, trong trận chiến Trường Sa trước đây, chúng ta đã tổn thất không ít người tài, nay lại phải xuất chinh. Chu Trị nghe vậy, thở dài một hơi dài, vẻ mặt bất lực, nay Chu Công Cẩn và Trương Tử Bộ đều đồng ý xuất quân, nếu ta tránh né, sau này sao có thể khiến người khác phục tùng. Việc đã đến nước này, không thể tránh được nữa, nhưng trận chiến này, chưa chắc mọi chuyện sẽ diễn ra như mong đợi. Cổ nhân có câu tướng ở ngoài. Ông cười lạnh, ha ha. Xuyên Thục. Không đến Xuyên Thục, không biết đường khó đi. Không vào thành đô, không biết áo gấm nặng thế nào. Gia Cát Lượng gấp rút đi về phía nam, đến được thành đô. Khu vực Hán Trung, nói quan trọng thì là quan trọng, nhưng cũng không phải là quá quan trọng. Trong lịch sử, Hán Trung trở nên nổi bật vì bất kể là Thục ở phía nam muốn tiến lên phía bắc, hay Quan Trung ở phía bắc muốn tiến xuống phía nam, Hán Trung luôn là căn cứ địa tiền tuyến quan trọng, ai nắm được nơi này thì có quyền chủ động trong chiến tranh. Giống như Gia Cát Lượng khi bắc phạt trong lịch sử, trước tiên tập trung quân và lương thảo ở Hán Trung, rồi từ đó tiến công. Nhưng hiện tại, vì Thục ở phía nam và Quan Trung ở phía bắc đều thuộc về Phỉ Tiền, nên cho dù Hán Trung có xáo trộn thế nào thì cũng chỉ là một khu vực nhỏ mà thôi. Gia Cát Lượng xuống Xuyên Thục là để xác nhận rằng không có mối liên kết đặc biệt nào giữa Thục và Hán Trung, miễn là nam và bắc không có sự cố lớn, thì Hán Trung dù có rối loạn đến đâu cũng chỉ gây chút phiền toái, không thể lật đổ được. Thành Đô. Nếu Quan Trung là trung tâm của lãnh địa của Phỉ Tiền, thì Thành Đô chính là trung tâm của khu vực Tây Nam. Thục Cẩm, Đồ Sơn Mài, Đồ Đồng Muối Giếng, Chu Sa, Mỏ Bạc đối với người Xuyên Thục thời Hán, vùng đất này gần như có thể cung cấp mọi vật liệu cần thiết, vì vậy hai chữ an nhàn dần dần khắc sâu vào tính cách của người dân nơi đây. Từ khi Tần Thôn Tính Ba Thục đã xây dựng thành Thành Đô. Sau đó, Lý Băng, Quan Thú Thục đã tập hợp kỹ thuật thủy công Nam Bắc và xây dựng Đô Giang Yển, từ đó giải quyết vấn đề lũ lụt cho vùng đồng bằng Thành Đô. Thành Đô kể từ đó trải qua hơn 2.000 năm, địa danh và thành phố chưa từng thay đổi. Gia Cát Lượng hiện đang đứng bên Đô Giang Yển. Gió mát nhẹ nhàng thổi qua, làm lay động khăn lông của Gia Cát Lượng. Trong lòng Gia Cát Lượng dâng lên một cảm giác phức tạp, vừa quen thuộc vừa xa lạ với nơi này. Cảm giác kỳ lạ đó khiến ông không khỏi bối rối. Ánh mắt Gia Cát Lượng dõi theo dòng chảy của Đô Giang Yển, nhìn những con thuyền trôi xuôi dòng, các thuyền trưởng hò hét đồng thanh và không quên trêu đùa nhau. Vào thành thôi, còn thiếu hai người nữa. Đi không đi nào? Một thuyền trưởng dùng một cây sào tre dài chống đỡ chiếc thuyền, vừa giữ cho thuyền cố định, vừa hô lớn, còn thiếu hai người. Lên thuyền nào, đi ngay đây. Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười. Dù giọng Xuyên Thục có khác xa so với Quan Trung, nhưng không hiểu sao ông vẫn có thể nghe rõ. Nếu ông chỉ đi một mình cùng hai người khác, Gia Cát Lượng thậm chí đã nghĩ đến việc đi chung thuyền với người dân Xuyên Thục, cùng trò chuyện, tán gẫu. Lúc này, đoàn hộ vệ đã quay lại, dẫn theo một chiếc thuyền lớn hơn. Dù có thể vào thành đô bằng đường bộ, nhưng Gia Cát Lượng muốn đi dọc theo đô Gia Nghiễn trước, vì nơi đây gần như là đường sống của thành đô, có thể nói không có đô Gia Nghiễn thì cũng không có sự phồn thịnh của thành đô. Đi thuyền xuôi dòng theo đô Gia Nghiễn, qua các nhánh chính là Kiếm Giang và Phì Giang, có thể đến thẳng Thành Đô. Với hệ thống kênh đào chằng chịt như Kiếm Giang và Phì Giang, nơi đây vừa là vùng đất màu mỡ cho việc tưới tiêu, vừa là vùng giao thương nhộn nhịp, khiến Thành Đô trở thành vùng đất phì nhiêu, nổi tiếng với lúa gạo và cá tươi. Mặc dù đoàn người của Gia Cát Lượng có vẻ như có thân phận và địa vị nhất định, nhưng những người dân xuyên thuộc xung quanh không vì thế mà trở nên rụt rè, dè dặt. Họ chỉ chú ý hơn khi đến gần, còn những người ở xa thì vẫn tự do nói cười, thậm chí còn trêu đùa. Đương nhiên, cũng có những học giả xuyên thuộc ôm sách, ngồi tựa vào mạn thuyền, lắc lư theo dòng nước. Có thời gian, ta sẽ đến quan học xem thế nào. Gia Cát Lượng thu ánh mắt lại, âm thầm nghĩ, có vẻ như Viên Trực huynh quản lý khá tốt. Ở Thành Đô cũng có quan học, và được thành lập từ rất sớm. Thời Hán Cảnh Đế, Văn Ông vào Thục làm quận thú, đã thành lập quận học, được coi là trường học công lập đầu tiên, từ đó mở ra truyền thống trọng văn học ở Thành Đô. Thành Đô nhanh chóng trở thành trung tâm giáo dục và văn hóa của vùng Ba Thục và Tây Nam. Các học giả nổi tiếng như Tư Mã Tương Như, Dương Hùng và Vương Bột, được cho là đều từng theo học hoặc du học tại quan học Thành Đô. Đi qua vài khúc cua, Thành Đô đã hiện ra từ xa. Thành Đô được chia thành 3 phần. Phần đầu tiên là do người Tần xây dựng theo mô hình của Hàm Dương, gồm Đại Thành và Tiểu Thành. Đại Thành là trung tâm chính trị và quân sự, còn Tiểu Thành là nơi thị trường và cư dân sinh sống. Sau đó, vào thời Hán Vũ Đế, Thành Đô lại được mở rộng, ngoại thành bao bọc cả Đại Thành và Tiểu Thành, khiến Thành Đô lớn hơn rất nhiều so với thời Tần. Phía nam Thành Đô còn có Cẩm Quan Thành và Xa Quan Thành khách quan, đến rồi thuyền trưởng nhanh chóng neo thuyền vào bờ, còn người giúp việc ở bến nhảy xuống nước, giúp kéo thuyền vào sát bậc thềm đá. Sau khi trả tiền thuyền, đoàn người thả bước dọc theo con đường, đi qua cổng nước. Gia Cát Lượng không dùng quan ấn của mình, mà để hộ vệ xuất trình tín hiệu của một vị tướng quân bình thường, sau đó họ vào thành. Bên trong cổng thành, đường phố sạch sẽ, các khu phố buôn bán, nhà cửa và dinh thự được quy hoạch gọn gàng, san sát nhau. Các con đường trong thành cũng khá rộng rãi và được xây dựng rất phẳng phiu. Những chiếc xe kéo có một ngựa, xe lớn có rèm che và xe kéo chở hàng hóa qua lại liên tục. Dĩ nhiên cũng có những cỗ xe di chuyển bằng hai ngựa, thậm chí là bốn ngựa. Ấn tượng nhất chính là những quan chức có vệ binh mở đường, đoàn tùy tùng theo sau, khiến Gia Cát Lượng và những người khác phải nép sang hai bên để nhường đường cho họ. Thật là một đoàn xe nghiêm ngặt, oai phong lẫm liệt. Lãng quân Hoàng Lượng đứng bên cạnh Gia Cát Lượng, hỏi, chúng ta bây giờ đi đến Dịch Quán chứ? Gia Cát Lượng nhìn theo đoàn xe quan đi xa, lắc đầu đáp, không, chúng ta đi xem qua chợ trước. Vào thời Tần, Thành Đô đã có các khu chợ chuyên biệt, thậm chí bên ngoài thành còn có những xưởng sản xuất gọi là thuộc quận công quan. Số lượng thợ thủ công ở đây có lúc lên đến hơn vạn người, sản xuất các loại đồ đồng, đồ sắt, đồ gốm, sơn mài, xe ngựa và vũ khí, nhiều sản phẩm trong đó là cống phẩm cho hoàng gia, và cũng là những món đồ mà các bộ tộc xung quanh đều ao ước. Nếu sự ồn ào trong thành náo nhiệt hơn Đô Gia Nghiễn 3 phần, thì khi bước vào khu chợ, mức độ náo nhiệt đó tăng lên gấp nhiều lần. Thành Đô mang danh là Thiên Phủ Chi Quốc, nên tất nhiên không phụ lòng những lợi thế thiên thời địa lợi, có rừng trúc, có núi sông, có lúa ngô, có cá thịt với những sản vật phong phú đó, chợ đương nhiên vô cùng nhộn nhịp. Bước đi nhàn nhã, hai bên khu chợ, tiếng chào hàng cao thấp vang lên, những lá cờ cửa hàng bay phấp phới che kín cả bầu trời, khách thương qua lại và những người gánh hàng gần như lấp đầy mọi góc phố. Huynh đài, cá mới đến đây, xem qua đi nào. Quạt thêu vàng từ Quan Trung đây, mua không? Huynh nhà, vào đây chơi đi, có cô gái hồ mới đến đấy, rất đẹp. Khách quan, vào xem đi, vào xem nhé. Nào, nào. Không hiểu sao, Gia Cát Lượng bỗng cảm thấy vui vẻ, mỉm cười, những suy nghĩ căng thẳng mấy ngày qua dường như tan biến theo tiếng ồn ào và nhộn nhịp nơi đây. Ở gần đây tìm một nhà trọ mà ở lại đi, Gia Cát Lượng dặn dò. Hoàng Lượng hơi ngạc nhiên, ở đây ư, có sợ ồn ào quá không? Ta thấy chỗ này không tệ. Gia Cát Lượng cười nhìn xung quanh, nói, không sao, cứ ở hai ngày trước đã, nếu thấy ồn ào quá thì dời đi sau cũng được. Chiến tranh, ban đầu vốn là một nghi thức. Ít nhất là trong thời Xuân Thu. Trong ấn tượng của hầu hết mọi người, chiến tranh thường gắn liền với sự tàn khốc, giết chóc, kể cả là hành quyết hàng loạt, nhưng chiến tranh thời Xuân Thu lại rất thú vị. Chiến tranh trong thời Xuân Thu rất quy củ và lễ nghi. Nhiều điều mà sau này người ta thấy khó hiểu, chẳng hạn như trong trận bật giữa Tấn và Sở, quân Tấn bị đánh bại và bỏ chạy, xe chiến của họ mắc kẹt trong bùn lầy không thể di chuyển. Khi quân Sở đuổi tới, họ giúp quân Tấn sửa xe trước, để quân Tấn chạy trước, rồi tiếp tục truy đuổi. Nhưng không ngờ, xe của quân Tấn lại hỏng nữa, quân Sở lại giúp sửa xe, rồi tiếp tục đuổi, cuối cùng để quân Tấn thoát thân. Bởi vì trong thời Xuân Thu, chiến tranh không thực sự là giết chóc, mà giống như một cuộc thi đấu để phân thắng bại. Trật tự thiên hạ vốn do Chu Thiên Tử duy trì, nhưng sau khi địa vị của Chu Thiên Tử suy yếu, các nước chư hầu lớn nổi lên để duy trì trật tự, chẳng hạn như Ngũ Bá Xuân Thu. Do danh nghĩa Chu Thiên Tử vẫn là vua của thiên hạ, các nước chư hầu đều là thần dân, và các nước chư hầu coi nhau như anh em. Đã là anh em thì không có lý gì lại chém giết lẫn nhau. Các binh lính tham gia chiến tranh đều là quý tộc, nên họ rất tuân thủ quy tắc này. Chiến tranh thời đó là chuyện của các quý tộc, tương tự như ở Tây Âu trong thời Trung Cổ. Nhưng khi quy mô chiến tranh mở rộng và mâu thuẫn leo thang, từ một cuộc đấu giữa các quý tộc đã lan sang dân thường, lễ nghi chiến tranh thời Xuân Thu dần dần bị thay thế bằng sự tàn khốc thời Chiến Quốc. Những tướng lĩnh tuân thủ nguyên tắc bị loại bỏ trong quá trình thay đổi phương thức chiến tranh, chỉ còn lại những vị tướng thích nghi với chiến tranh và càng không theo quy tắc. Chiến tranh trên thảo nguyên cũng vậy. Lúc đầu, trên thảo nguyên không có nhiều cảnh giết chóc. Thảo nguyên rộng lớn, hồ nước rất nhiều, ngay cả khi chiếm được, gia súc của mình cũng không thể ăn hết cỏ, vậy thì xâm chiếm để làm gì? Vì vậy, ngay cả khi có tranh chấp, cùng lắm chỉ là biểu dương lực lượng, ai mạnh hơn, đông hơn thì người kia phải nghe theo, và ngược lại. Vậy thôi. Sau đó, họ dần hình thành liên minh, nếu mình không đủ người thì kéo thêm các bộ tộc anh em, thế là có đông người hơn. Những người khác thấy vậy cũng học theo. Ban đầu, mọi thứ vẫn theo quy tắc, nhưng những kẻ phá vỡ quy tắc lại nhận được lợi ích. Thế là ngày càng nhiều người phá bỏ quy tắc. Quy tắc dần trở thành một cô gái bị bịt mắt, bịt miệng, trói tay chân, ai thấy cũng muốn đến chiếm đoạt chút lợi. Khả Hãn Kha Bỉ Năng ban đầu khinh thường những mưu kế, nghĩ rằng chẳng cần phí công làm gì, cứ cầm búa lên mà đánh thôi. Dù sao bộ tộc của ông ta cũng đông người, thế lực mạnh mẽ, có cần đến mưu kế gì đâu. F2A, thẳng thắn và trực tiếp. Nhưng giờ đây phản bội. Tấn công bất ngờ. Bỏ rơi đồng minh, từ bỏ liên minh. Chia rẽ, lật lọng. Không có thủ đoạn nào mà không dùng đến nếu cách đây 10 năm, ai đó dám làm như vậy và bị Kha Bỉ Năng phát hiện, ông ta chắc chắn sẽ chặt đầu kẻ đó bằng rìu. Thế nhưng giờ đây, chính Kha Bỉ Năng lại làm những điều đó, và quan trọng là, ông ta không thấy có gì sai cả bởi vì Kha Bỉ Năng cảm thấy ông ta không còn sự lựa chọn nào khác. Điều quan trọng nhất đối với con người là có sự lựa chọn. Nếu không có lựa chọn, hoặc nếu mình nghĩ là mình đang lựa chọn nhưng thực ra người khác đã chọn sẵn cho mình, thì đó thật đáng sợ. Kha Bỉ Năng cảm thấy rằng lựa chọn của ông ngày càng ít đi. Giống như không gian xoay chuyển của tộc Tiên Ti cũng ngày càng thu hẹp lại, khiến ông vô cùng khó chịu nhưng lại không có cách nào. Lựa chọn tránh đường để né khỏi mũi nhọn của tộc Đinh Linh, liệu có sai lầm? Nhưng nếu không tránh, chẳng lẽ phải đối đầu trực diện với Đinh Linh? Kha Bỉ Năng hồi tưởng lại những lựa chọn trước đây của mình, nhưng dù nghĩ đi nghĩ lại, dường như ông cũng chỉ có một lựa chọn, chỉ có thể chọn một mà thôi. Giống như hiện tại, ông cũng chỉ có một lựa chọn phải tiêu diệt những người Ô Hoàng trước mắt. Ô Hoàng có đủ lý do để tìm ông, nhưng điều đó không có nghĩa là Kha Bỉ Năng sẵn lòng để Ô Hoàng tìm đến. Dù hiện tại số lượng người Ô Hoàng không nhiều, nhưng nếu không tiêu diệt những kẻ bám đuôi này, Kha Bỉ Năng không thể yên tâm để quay lại và thu dọn tàn cuộc ở Ngư Dương. Và Kha Bỉ Năng cũng cảm thấy việc Ô Hoàng dám chủ động đến tìm mình là một hành động khiêu khích nghiêm trọng, nếu không xử lý, có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần quân đội mà ông khó khăn lắm mới xây dựng được. Nhưng khu vực phía nam của Ngư Dương, tuy không giống khu vực Thường Sơn với dãy Thái Hành Sơn cản trở kỵ binh, nhưng càng đi về phía nam thì thành trì của người Hán càng nhiều, và không gian để xoay chuyển cũng ít hơn. Vì vậy, họ chỉ có thể tìm một chiến trường phù hợp giữa vùng đất phía bắc Dịch Kinh và phía nam Ngư Dương, rồi tiêu diệt toàn bộ những kẻ Ô Hoàng đang bám theo phía sau. Liệt Quy Nê. Ở đây. Lại đây. Kha Bỉ Năng đứng trên ngọn đồi nhỏ, vẫy tay gọi Liệt Quy Nê. Liệt Quy Nê nhanh chóng đi lên theo đường mòn. Những con chó Ô Hoàng bám đuôi chúng ta, Kha Bỉ Năng nói, chúng giống như những con chó hoang, không dám lao lên trực diện nhưng cũng không chịu bỏ đi. Nếu chúng ta tiếp tục tiến xuống phía nam, chúng ta sẽ tiến quá sâu vào lãnh thổ Hán. Liệt Quy Nê gật đầu, vương gia nói đúng. Vì vậy chúng ta nhất định phải tiêu diệt những con chó này. Kha Bỉ Năng nhìn Liệt Quy Nê, nói, những con chó đáng ghét này nếu không tiêu diệt chúng ta sẽ không thể yên tâm quay về. Đúng vậy vương gia, chúng ta phải làm gì bây giờ? Liệt Quy Nê hỏi. Kha Bỉ Năng chống hai tay lên hông, nhìn quanh khung cảnh xung quanh, rồi nói, ta nghĩ chỗ này rất tốt, ngươi thấy sao? Nơi này vốn là một ngôi làng nhỏ, nhưng sau những cuộc chiến ở vùng U Bắc, ngôi làng đã bị bỏ hoang. Những cánh đồng dưới chân đồi này đã mọc đầy cỏ dại, chiến mã của người Tiên Ti đang thảnh thơi gặm cỏ trên những thửa ruộng từng trồng trọt trước kia. Ngôi làng nằm trên một ngọn đồi bằng phẳng, dưới chân đồi là cánh đồng, con đường mòn uốn lượn từ dưới chân đồi kéo dài về phía bắc. Nếu người Ô Hoàng từ hướng nam đến đây, Kha Bỉ Năng dùng tay vẽ một vòng trong không trung, thì họ sẽ không thấy gì phía sau ngọn đồi này. Liệt Quy Nê gật đầu, nhưng rồi lại nói, nhưng phía nam rất trống trải, nếu lũ chó Ô Hoàng bỏ chạy, e rằng chúng ta sẽ khó lòng đuổi kịp. Dù ngọn đồi chắn tầm nhìn ở phía bắc, nhưng cũng chính vì ngọn đồi này mà nếu quân Ô Hoàng phát hiện ra họ không thể thắng và bắt đầu tháo chạy, quân Tiên Ti sẽ bị ngọn đồi chắn đường và mất thời gian vòng qua để truy đuổi. Kha Bỉ Năng mỉm cười, nhìn Liệt Quy Nê, đó là lý do ta gọi ngươi đến đây. Liệt Quy Nê ngẩn người, rồi quay lại nhìn ngôi làng trên đỉnh đồi, sau đó quay lại nhìn Kha Bỉ Năng, ý của vương gia là. Đúng vậy, ta muốn ngươi ở lại đây. Kha Bỉ Năng cười cợt, ánh mắt như kẻ thợ săn đã nhìn thấy con mồi sập bẫy. Ta đã xem xét kỹ, ngôi làng này tuy đã hoang phế, nhưng tường thành vẫn còn tốt, đủ để cầm cự một thời gian. Liệt Quy Nê nuốt nước bọt. Kha Bỉ Năng vỗ vai Liệt Quy Nê, rồi đưa tay ra như muốn ôm trọn không gian trước mặt. Chỉ cần ngươi có thể cầm chân người Ô Hoàng ở đây, ta sẽ dẫn người vòng ra phía sau. Ngươi nhìn xem, dãy đồi này, khi hai mặt chúng ta cùng tấn công, đám Ô Hoàng sẽ không có đường thoát. Đánh trận ở đây sao? Liệt Quy Nê do dự, lòng đầy lo lắng. Vì từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ tham gia một trận phòng thủ nào, cũng chưa từng chiến đấu không có chiến mã. Đây là một hình thức chiến đấu hoàn toàn xa lạ với hắn. Đừng lo. Kha Bỉ Năng nhận ra sự do dự trong ánh mắt Liệt Quy Nê, ánh mắt thoáng lóe lên một tia gì đó, nhưng nhanh chóng trở lại nét cười tươi. Ngươi sẽ không sao đâu. Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi ở trong thành lũy, chẳng phải quân Ô Hoàng cũng phải xuống ngựa để tấn công ngươi sao? Đều như nhau cả thôi, ngươi còn sợ gì nữa? Hơn nữa, nếu bọn chúng không xuống ngựa, làm sao chúng ta có thể bắt hết chúng và tiêu diệt chúng tại đây? Liệt Quy Nê im lặng. Đúng là ngươi không phải mồi nhử, ngươi không phải đối mặt với nguy hiểm này. Chúng ta không có nhiều thời gian, phải tiến lên phía bắc thôi. Kha Bỉ Năng trầm ngâm, chắc chắn quân Đinh Linh và Công Tôn đã đánh nhau gần xong rồi, chúng ta không thể để mình bị kéo lê bởi đuôi của lũ Ô Hoàng được. Ngươi nghĩ xem, nếu chúng ta tiêu diệt bọn Ô Hoàng này ở đây, sau đó đến Ngư Dương tiêu diệt lũ Đinh Linh, Công Tôn nếu Công Tôn may mắn thì hắn có thể giữ lại Ngư Dương, còn nếu không ha ha đến lúc đó, cả Thảo Nguyên này sẽ là của chúng ta. Ta sẽ trở thành vua của Thảo Nguyên. Còn ngươi, sẽ là đại hiền vương của ta. Liệt Quy Nê nhìn Kha Bỉ Năng đầy do dự và lo lắng, nhưng không nói gì thêm. Cùng lúc đó, Kha Bỉ Năng đưa tay như ôm lấy một bầu trời đầy tham vọng trước mặt, lòng đầy hứng khởi khi nghĩ đến viễn cảnh thành công. Liệt Quy Nê nghe vậy, trong lòng dâng lên một sự lo lắng, nhưng hắn không thể từ chối sự quyết đoán và uy quyền của Kha Bỉ Năng. Hắn hiểu rằng một khi đã nhận lệnh, không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo. Kha Bỉ Năng vỗ mạnh vào vai Liệt Quy Nê một lần nữa, cười ha hả, đừng lo lắng, ngươi sẽ trở thành đại hiền vương. Ta sẽ sớm trở lại khi đã dọn dẹp xong đám Ô Hoàng kia, và chúng ta sẽ giành được cả Thảo Nguyên. Liệt Quy Nê nuốt nước bọt, chỉ biết cúi đầu nhận lệnh. Trong lòng hắn hiểu rõ, trận đánh sắp tới không chỉ là về quân lực mà còn về sự sống còn của bản thân hắn. Nhưng Liệt Quy Nê cũng không còn đường lui. Kha Bỉ Năng cười lớn, rồi dẫn người quay trở lại đội quân, chuẩn bị chiến thuật để bao vây và tiêu diệt quân Ô Hoàng. Trong khi đó, Liệt Quy Nê một mình đứng lại trên đỉnh đồi, mắt nhìn xuống ngôi làng hoang phế, lòng đầy lo lắng và bất an. Hắn biết rằng một khi cuộc chiến này bắt đầu, không ai có thể đảm bảo sự an toàn cho hắn. Nhưng hắn cũng biết rằng, nếu muốn giữ được vị thế và mạng sống của mình, hắn phải cắn răng chịu đựng và chiến đấu. Liệt Quy Nê nắm chặt thanh kiếm bên hông, ánh mắt dõi theo Kha Bỉ Năng đang chuẩn bị quân đội ở phía xa. Dưới chân đồi, những đồng cỏ xanh mướt trải dài, nhưng trong lòng hắn, tất cả chỉ là một chiến trường đầy hiểm nguy, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Cuộc chiến sắp tới sẽ không chỉ là một trận đánh bình thường, mà còn là trận đánh quyết định vận mệnh của hắn và toàn bộ quân Tiên Ti. Như vậy, Kha Bỉ Năng đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công vào quân Ô Hoàng, trong khi Liệt Quy Nê chuẩn bị đối mặt với thử thách lớn nhất trong cuộc đời mình. Họ biết rõ, nếu không giành chiến thắng, tất cả những gì họ đã cố gắng xây dựng sẽ tan biến như khói bụi trong gió. Quân Tiên Ti và Ô Hoàng bước vào trận chiến giành giật vị trí một cách hài hước và lố bịch. Cả hai bên đều không quen với chiến tranh bộ binh, kỹ năng của dân tộc Hồ chủ yếu là trên lưng ngựa, một khi xuống ngựa, họ mất đi một nửa sức mạnh. Phải đến thời kỳ nữ chân, sức mạnh bộ binh của dân tộc Hồ mới dần dần được thể hiện. Đó là vì khi ấy nữ chân đã có thể mặc áo giáp sắt, trong khi kỹ thuật luyện và rèn áo giáp vẫn còn trong tay thợ thủ công người Hán. Vì vậy, có thể tưởng tượng rằng cuộc chiến giữa Tiên Ti và Ô Hoàng hiện tại như thế nào. Quân Ô Hoàng hò hét xung phong rồi lại rút lui nhanh chóng, hai bên bắn tên qua lại nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu rất thấp vì quân Ô Hoàng là lính tản mát, còn quân Tiên Ti thì trú ẩn sau tường trại. Khác hẳn với khung cảnh đẫm máu của quân Hán khi công thành, trận chiến này thiếu đi khí thế và sự quyết tâm mạnh mẽ. Cả hai bên dường như chỉ phối hợp diễn kịch, bên này bắn vài mũi tên thì bên kia hô hét vài tiếng, rồi bên này xung phong lên một chút, bên kia cũng hô hào đáp lại. Cảnh tượng như vậy tuy có phần kỳ lạ nhưng lại rất hợp lý. Đối với Nang Lâu, chỉ cần giữ chân được quân Tiên Ti là đủ, việc tiêu diệt chúng hoàn toàn là điều không thể. Và tương tự, đối với Liệt Quy Nê, việc Ô Hoàng không chiến đấu quá dữ dội là một điều tốt, bởi hắn cũng không muốn xông pha mà liều mạng với họ. Vì vậy, cục diện chung là một cuộc giằng co có trật tự, tiến lùi có cân nhắc. Hai bên giống như đang ngồi trên bàn chơi poker ở Đức Châu, mỗi bên đều có những lá bài khá tốt và đang cẩn thận tăng cược, chờ đợi thời điểm lật bài cuối cùng. vấn đề chỉ là xem phía nào sẽ lật ngửa con bài của mình trước. Trong hai ngày qua, Tào Thuần hầu như không trở về doanh trại phía sau để nghỉ ngơi. Mệt mỏi thì tìm chỗ tránh gió, quấn áo khoác mà ngủ tạm, đói thì ăn lương khô và uống nước lã. Tâm trí duy nhất của hắn chỉ là muốn tiến đến gần quận Ngư Dương nhanh nhất có thể, để sớm chiếm lấy Ngư Dương. Ngư Dương, giờ đây đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Tào Thuần. Về phần người Ô Hoàng, Tào Thuần không hề có chút thiện cảm nào. Nếu không phải Tào Hồng là tổng chỉ huy, có lẽ hắn đã giết sạch bọn chúng, vứt xác xuống khe núi cho thú dữ ăn, thậm chí còn chẳng buồn đào hố chôn. Tại sao Tào Hồng lại giữ đám Ô Hoàng này lại, điều này Tào Thuần hiểu rõ. Do đó, hắn đang ở trong trạng thái cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn, giữa sự chán ghét sâu sắc và lý trí yêu cầu kiềm chế. Sự nóng lòng chinh phục Ngư Dương càng làm cho tâm trí hắn thêm hỗn loạn. Khi Tào Thuần gần như không còn kiểm soát được cảm xúc của mình, thì bỗng nhận được tin từ người Ô Hoàng rằng họ đã phát hiện ra quân Tiên Ti và đang giao chiến với chúng, cần quân Tào nhanh chóng đến cứu viện. Tào Thuần lập tức sai người chuyển tin về doanh trại chính phía sau, sau đó bắt đầu mài kiếm. Ngay cả thép luyện trăm lần cũng không thể tránh khỏi việc bị gỉ, bị mẻ lưỡi hay bị cùng trong điều kiện kỹ thuật luyện kim thời Hán. Vì vậy, trước khi vào trận, việc mài kiếm là cần thiết để đảm bảo khi chặt đầu kẻ địch, lưỡi kiếm không bị mắc kẹt vào xương của chúng. Tiếng mài kiếm vang lên đều đặn. Nước lạnh, lưỡi kiếm lạnh. Nhưng trong lòng Tào Thuần thì đang sôi sục cứu viện sao? Cứu viện cái quái gì? Tào Thuần chẳng hề bận tâm đến việc quân Ô Hoàng chết bao nhiêu. Hắn chỉ cần những cái đầu của kẻ địch, chỉ cần chiến thắng cuối cùng. Nếu quân Ô Hoàng và quân Tiên Ti tự giết lẫn nhau đến tàn lụi, đó chính là kết quả lý tưởng nhất mà hắn mong đợi. Tuy nhiên, hắn không thể đến quá muộn, bởi vì đám Ô Hoàng kia, không phải Tào Thuần khinh thường chúng, mà tất cả người Hán đều khinh thường chúng, huống hồ lại nghe nói rằng đám Ô Hoàng và Tiên Ti còn đang giao chiến bộ binh. Điều này đúng là trò cười, khiến Tào Thuần suýt bật cười lớn. Thứ mà Tào Tháo thiếu nhất là ngựa chiến. Nếu quân Ô Hoàng và quân Tiên Ti đều bỏ ngựa, chuyển sang chiến đấu bộ binh, thì đó quả là một tin mừng lớn. Vậy nên, giết đi. Càng giết nhau nhiều thì càng tốt. Tào Thuần đặt thanh đao xuống, khẽ vuốt tay qua lưỡi đao, cảm nhận cái sắc lạnh của nó. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên nụ cười. Tâm trạng dần trở nên bình thản, nhưng lại thấp thoáng sự mong đợi. Không biết cái đầu tiên mà thanh đao này chém xuống sẽ là của ai nhỉ? Mặt trời dần lặn. Kha Bỉ Năng đứng trên đỉnh đồi, nhìn mặt trời đang dần khuất sau chân trời, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác lo lắng không tên. Cảm giác này rất kỳ lạ, vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Phía sau Kha Bỉ Năng là đội quân Tiên Ti đã sẵn sàng xuất phát. Chỉ khi màn đêm buông xuống, đội quân di chuyển mới không tạo ra bụi bặm để lộ tung tích. Vì vậy, Kha Bỉ Năng chờ đến lúc này mới ra lệnh xuất phát. Đại vương một cận vệ của Kha Bỉ Năng lên tiếng, mọi người đã sẵn sàng rồi. Kha Bỉ Năng gật đầu. Không hiểu sao, hắn bỗng dưng do dự, nhưng rất nhanh sau đó, hắn xua tan sự do dự và ra lệnh cho quân lính tiến lên, chuẩn bị vây bắt quân Ô Hoàng. Ngày hôm nay, hắn bỏ rơi Liệt Quy Nê, ngày mai có lẽ chính là ngày hắn bị bỏ rơi. Dù trong lòng có chút bất an mơ hồ, Kha Bỉ Năng vẫn hiểu rõ rằng hắn không có lý do gì để bỏ qua Liệt Quy Nê lúc này. Quân Tiên Ti bắt đầu tiến lên trong im lặng, bóng người trong ánh sáng nhạt của hoàng hôn bị kéo dài, chồng chéo lên nhau, giống như những ngọn cỏ dại đang rung rẩy trong cơn gió lớn. Kha Bỉ Năng ngước nhìn bầu trời đang tối dần. Càng nhìn lên cao, hắn càng cảm thấy mình nhỏ bé. Trời đất bao la, che phủ lấy cả thế gian, vậy liệu người con của thần Sương Lễ có được các vị thần để mắt đến không? Người Hán có câu nói rằng mỗi ngôi sao trên trời đều đại diện cho một người. Nếu câu nói đó là đúng, thì ngôi sao của hắn nằm ở đâu? Đại vương cận vệ của hắn nhắc nhở, đã đến giờ xuất phát rồi. Kha Bỉ Năng thu lại ánh mắt, nhấc cây rìu chiến nặng trịch trước mặt lên. Cảm giác sức nặng của cây rìu trong tay khiến hắn cảm thấy lòng mình dần vững vàng trở lại. Xuất phát. Giết sạch bọn chó Ô Hoàng, rồi chúng ta trở về Đại Mạc. Mặt trời lên cao, Liệt Quy Nê nheo mắt nhìn về phía đông. Bình minh trên thảo nguyên khác với bình minh ở đất Hán. Ánh nắng trên thảo nguyên dịu dàng, ấm áp, giống như một lòng đỏ trứng chưa chín kỹ, còn mặt trời ở đất Hán khi vừa nhô lên khỏi dãy núi thì đã bừng sáng rực rỡ, tỏa ra ánh hào quang khiến người ta không dám nhìn thẳng. Điều này khiến Liệt Quy Nê cảm thấy không thoải mái, nhưng điều này khiến Liệt Quy Nê cảm thấy khó chịu hơn cả là việc phải trú ẩn trong một ngôi làng bỏ hoang, đơn sơ và không có một hệ thống phòng thủ hoàn chỉnh nào. Dân tộc Hồ trên thảo nguyên, nếu đánh được thì đánh, không đánh được thì bỏ chạy, đơn giản như vậy. Nhưng giờ phải chiến đấu theo kiểu này, thì chẳng biết là bắt chước người Hán hay là tự lừa dối chính mình. Liệt Quy Nê quay đầu nhìn về phía chân núi. Quân Ô Hoàng cũng đang lười biếng chuẩn bị bữa sáng, dường như không vội vàng tấn công. Hắn cười lạnh một tiếng nhưng sau đó lại nhanh chóng thu lại nụ cười, tại sao bây giờ mà vẫn chưa thấy đại vương đến? Có những điều khi nghĩ thì dễ, nhưng thực hiện thì lại khó. Kha Bỉ Năng cũng rơi vào tình cảnh này. Hắn cho rằng hành quân ban đêm là việc dễ dàng, chẳng khác gì khi hành quân trên thảo nguyên, nhưng khi bắt đầu xuất phát, hắn nhận ra rằng có rất nhiều vấn đề. Đường núi không giống như thảo nguyên, đi lại khó khăn hơn nhiều, điều đó khiến tốc độ hành quân của họ giảm xuống đáng kể. Không chỉ vậy, đến lúc trời sáng, Kha Bỉ Năng phát hiện một số quân tiên ti đã bị tụt lại phía sau. Tất nhiên, Kha Bỉ Năng tin rằng đây chỉ là tạm thời, không phải là họ rút lui. Nhưng lúc này, hắn không còn thời gian để chờ đợi những quân lính tụt lại phía sau, chỉ có thể phái một vài người đi liên lạc và thúc giục, còn đại quân thì tiếp tục tiến về phía điểm đã định. Khi trời sáng, quân Ô Hoàng vẫn đang nấu nướng bữa sáng. Nếu không nhìn vào trang phục, thậm chí khó có thể phân biệt người Ô Hoàng với người Hán, vì cả hai đều ngồi xung quanh những chiếc nồi, chăm chú nhìn nồi nước sôi đang nấu các loại lương thực, rau dại, miệng thì nuốt nước miếng. Đối với Nang Lâu, điều hắn trông đợi chính là quân Tào tới cứu viện, nhưng cho đến lúc này, Tào quân vẫn chưa xuất hiện, khiến hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn nghĩ rằng lính truyền lệnh của mình lẽ ra phải trở về từ lâu, nhưng hiện tại vẫn không có tin tức gì, khiến hắn bối rối không biết liệu có sự cố xảy ra với lính truyền lệnh hay quân Tào đã gặp vấn đề gì. Người đâu? Nang Lâu vừa mở miệng gọi, vừa quay lại chuẩn bị cử thêm một đội quân đi tìm kiếm. Nhưng ngay lúc đó, hắn thấy phía sau mình có một đám bụi mờ bốc lên. Dù ánh nắng buổi sáng không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để nhận thấy đó là dấu hiệu của một đội quân đang tiến về phía họ. Ồ, bọn họ tới rồi. Nang Lâu mỉm cười, nhẹ nhõm. Quân Tào đã đến, vậy là mọi việc ổn thỏa. Đánh thành, chiếm trại vốn không phải là sở trường của hắn, để quân Hán lo việc đó thôi. Dù sao hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ giữ chân quân tiên ti rồi, phải không? Nang Lâu thở phào nhẹ nhõm, quân Ô Hoàng cũng vậy. Một số binh lính Ô Hoàng còn tỏ ra bực dọc vì quân Tào đến quá muộn, vừa bới đồ ăn từ nồi vừa lầu bầu, chẳng ai để ý đến sự sát khí ẩn sau đám bụi ngày càng gần. Tiếng vó ngựa dần vang to hơn. Nang Lâu cau mày. Âm thanh này không đúng lắm. Tiếng vó ngựa khi hành quân chậm và khi phi nước đại rất khác nhau. Ban đầu, Nang Lâu không chú ý, nhưng khi tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ ràng, hắn lập tức nhận ra điều bất thường, người đâu? Mau đi xem. Rốt cuộc là ai tới vậy? Một vài tên lính Ô Hoàng hoang mang, lập tức nhảy lên ngựa và phóng về phía trước. Nang Lâu nhìn quanh, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, gấp gáp ra lệnh, truyền lệnh. Không được ăn nữa. Lập tức lên ngựa. Lên ngựa ngay. Đại vương. Có chuyện gì vậy? Cận vệ của Nang Lâu hỏi. Không biết. Nang Lâu trừng mắt nhìn về phía nam, nhưng ta có cảm giác không ổn. Linh cảm của Nang Lâu là chính xác. Quân tới không phải là quân Tào mà là Kha Bỉ Năng cùng quân tiên ti đang vây hãm. Kha Bỉ Năng vung chiếc rìu chiến, gào lên ra lệnh cho quân lính tăng tốc. Hắn muốn chặn con đường thoát của quân Ô Hoàng trước khi chúng kịp phản ứng. Sau đó, hắn sẽ giết hoặc bắt tất cả những kẻ địch như đuổi gia súc vào chuồng. Một số lính Ô Hoàng phóng ngựa về phía góc núi nhưng đâm sầm vào quân của Kha Bỉ Năng. Chúng hoảng loạn quay ngựa lại nhưng trong lúc hỗn loạn, một kẻ bị vướng vào bụi cây bên đường và ngã nhào xuống đất. Khi hắn vừa kịp đứng lên thì lưỡi rìu khổng lồ của Kha Bỉ Năng đã bổ xuống. Máu bắn tung tóe, Kha Bỉ Năng cười ghê rợn, thổi kèn. Tấn công. Tiếng kèn trầm đục vang lên trong hẻm núi. Kha Bỉ Năng như một con gấu điên lao vào trong hẻm núi, rồi ngay lập tức nhìn thấy đại kỳ của quân Ô Hoàng và dưới lá cờ ấy, chính là Nang Lâu ha ha. Tóm được thằng chó con rồi. Kha Bỉ Năng cười lớn, vung rìu chiến hét lên, giết. Giết hắn. Quân tiên ti gầm lên những tiếng không rõ nghĩa rồi thúc ngựa lao thẳng vào trong hẻm núi. Quân Ô Hoàng ngỡ rằng người đến là đồng minh, nhưng không ngờ lại là kẻ địch, khiến chúng hoảng loạn. Những tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên khi chúng tìm cách chạy trốn chỉ có thể leo trèo trên những ngọn đồi và núi đá quanh đó. Nang Lâu bừng tỉnh sau cơn sốc ngắn ngủi, hắn ra lệnh, đi về hướng Bắc. Giờ không thể chạy về phía Nam nữa, con đường duy nhất là tiến về phía Bắc. Nhưng khi hắn dẫn quân tiến về phía Bắc, điều hắn thấy chỉ là Liệt Quy Nê đã dẫn quân tiên ti chặn đường thoát duy nhất. Đột phá. Đột phá mà chạy. Nang Lâu nghiến răng ra lệnh. Nếu biết trước có chuyện này, đáng lẽ hôm qua phải ra tay quyết liệt, không để lại cho Liệt Quy Nê cơ hội sống sót. Nếu hôm qua dốc toàn lực tiêu diệt hắn, thì đã chẳng có cớ sự ngày hôm nay. Câu nói nếu biết trước ai cũng có thể nói, nhưng khi nó thốt ra từ miệng của một người lãnh đạo, điều đó có nghĩa tình hình đã vô cùng tồi tệ. Dù quân của Liệt Quy Nê không nhiều, dụng cụ và trang bị cũng rất đơn sơ, nhưng việc chặn đứng con đường duy nhất của Nang Lâu lúc này chỉ cần gây ra chút khó khăn là đủ. Giống như một con đường hai chiều mà chỉ còn một làn xe. Khi một làn bị tắc nghẽn, dù không có sự cố gì ở làn còn lại, toàn bộ con đường cũng sẽ bị kẹt cứng, vì ai cũng muốn là người đi trước. đẩy lùi bọn chúng. Đẩy lùi đám chó con này. Nang Lâu gào lên trong hoảng loạn. Hắn nhìn thấy Kha Bỉ Năng đang đến gần, tay cầm chiếc rìu nhúng máu, sẵn sàng bổ xuống. Nang Lâu đã già, ngay cả khi còn trẻ hắn cũng không phải đối thủ của Kha Bỉ Năng. Giờ khi tuổi cao, thân thể đã nặng nề, hắn lại càng không có cơ hội. Nhớ lại trận chiến hôm qua, Nang Lâu đã chứng kiến sức mạnh kinh khủng của Kha Bỉ Năng, giờ đây hắn chỉ muốn chạy thoát thân. Nhưng thật không may, Kha Bỉ Năng đã dẫm lên xác những kẻ dưới quyền của hắn mà lao tới. Ha ha! Tóm được thằng chó con rồi. Kha Bỉ Năng cười ranh mãnh, vung chiến rìu về phía Nang Lâu với sức mạnh kinh hoàng. Chặn hắn lại. Nang Lâu hét lên trong cơn hoảng loạn, ra lệnh cho cận vệ của mình cố gắng ngăn chặn Kha Bỉ Năng. Lưỡi rìu của Kha Bỉ Năng xoáy qua không khí, và những cận vệ mỏng manh của Nang Lâu không thể nào cản nổi. Lưỡi rìu chiến lớn nặng nề đã chém gục từng người một, máu tươi phun ra khắp nơi, chẳng ai có thể đứng vững trước sức mạnh hủy diệt của hắn. Tiếng cười ngạo nghễ của Kha Bỉ Năng vang lên khắp chiến trường khi hắn hạ gục từng người. Rìu chiến trong tay hắn xoay chuyển như cơn lốc, và chẳng mấy chốc, hắn đã đứng trước mặt Nang Lâu. Đỡ lấy này! Kha Bỉ Năng hét lớn, vung chiến rìu chém thẳng xuống đầu Nang Lâu. Đinh! Nang Lâu với chút sức lực còn lại, cố gắng dùng thanh đao của mình đỡ đòn, lưỡi đao va chạm mạnh vào rìu, tạo nên âm thanh chói tai. Nhưng sức mạnh của Kha Bỉ Năng quá lớn, chỉ sau hai nhát chém, thanh đao bằng vàng bạc chạm khắc tinh xảo của Nang Lâu gãy đôi. Lưỡi rìu chiến vung tới lần nữa, lần này không có gì cản nổi, và nó bổ thẳng vào vai và cổ của Nang Lâu. Một nhát chém chí mạng, Nang Lâu ngã nhào xuống khỏi ngựa. Kha Bỉ Năng bật cười man dại, nhấc chiếc đầu đã bị chém đứt của Nang Lâu lên, cầm cao trên tay để khoe khoang trước đám thuộc hạ của mình. Ta đã tóm được con chó con này rồi. Hắn hét lên, cười điên cuồng. Nhưng ngay giữa tiếng cười, nụ cười của hắn bỗng nhiên khựng lại trên khuôn mặt. Vì ngay tại ngõ vào hẻm núi, nơi Kha Bỉ Năng vừa xông vào, xuất hiện một toán kỵ binh mặc giáp sắt đen kịt từ đầu đến chân. Trong ánh sáng màu máu, những kỵ binh thiết giáp trông như những con quái vật khổng lồ lạnh lẽo, từng nhịp ngựa nện xuống đất khiến mặt đất rung chuyển. Vị tướng cầm đầu, với ánh mắt như muốn thiêu cháy, đã giơ cao cây thương dài của mình, rồi chỉ tay về phía trước. Chẳng mấy chốc, hàng chục kỵ binh thiết giáp lao xuống hẻm núi, tiến nhanh về phía quân Tiên Ti và Ô Hoàng, như thể ngoài kia còn có vô tận binh lính đang chờ. Cả quân Ô Hoàng lẫn quân Tiên Ti đều không thể ngờ rằng những kỵ binh đáng sợ như vậy lại xuất hiện ở ngay trước mắt. Quân Ô Hoàng tưởng rằng đó là đồng minh, trong khi quân Tiên Ti tưởng đó là những tên lính tục hậu của mình, nhưng hóa ra tất cả đều nhầm. Tào Thuần, ẩn sau chiếc mũ sắc lạnh lùng, nhếch môi cười nham hiểm. Bắt được lũ chó con này rồi. Tất cả sự phẫn nộ và oán hận mà hắn tích tụ bấy lâu dường như đã tìm được cơ hội bùng nổ vào khoảnh khắc này. Tiếng trống trận dồn dập vang lên khắp hẻm núi, từng kỵ binh giáp sắt như cơn bão sắt thép đổ xuống, nghiền nát tất cả trên đường đi của họ. Không kể là quân Ô Hoàng hoảng loạn vui mừng hay quân Tiên Ti hốt hoảng, bất kỳ ai chắn trước mặt họ đều bị nghiền nát dưới vó ngựa, thân thể biến thành những vũng máu. Kha Bỉ Năng kinh hoàng. Hắn ngay lập tức vứt cái đầu của Nang Lâu xuống đất, xoay người nhảy lên ngựa và hét lên, tất cả còn đứng đó làm gì? Thổi kèn. Chạy về phía bắc. Chạy mau. Thư tiên sinh thật là tài giỏi. Tôn Quyền cười lớn, mặt mày rạng rỡ, nắm lấy cánh tay của Dương Nghi vỗ mấy cái, rồi lại vỗ thêm vài cái nữa, không kìm được sự hào hứng mà nói, có tiên sinh trợ giúp, đại sự lo gì không thành. Thấy không? Đây chính là khí chất của bậc vương giả, hiền tài thiên hạ đều tìm đến. Dương Nghi, sau khi kinh tương loạn lạc, đã vượt qua bao khó khăn để đến được Giang Đông. Trải qua không ít biến cố, cuối cùng hắn cũng gia nhập dưới trướng Tôn Quyền. Đúng lúc này, Tôn Quyền đang cần tập hợp lương thảo, chuẩn bị bắt phạt, và Dương Nghi, với tài năng tính toán, đã nhanh chóng nổi bật, thu hút sự chú ý của Tôn Quyền. Chúc mừng chủ công, hạ quan xin chúc mừng. Những tiểu lại bên cạnh lập tức nịnh nọt. Chủ công có được hiền tài này, chẳng khác nào hổ thêm cánh, tất sẽ mở rộng đại nghiệp. Ha ha, ha ha ha ha, Tôn Quyền cười lớn, giơ tờ giấy tính toán của Dương Nghi lên vẫy vẫy. 37.3460 tiền. Chỉ trong nháy mắt mà chính xác như vậy, quả thật tiên sinh rất giỏi toán học. Tốt, rất tốt. Dương Nghi phong độ nho nhã, khẽ cúi người đáp lễ, đây chỉ là tiểu xảo, không đáng để chủ công khen ngợi. Dương Nghi vốn là người có tài, nếu không thì trong lịch sử cũng không thể phụ tá Gia Cát Lượng lâu đến vậy. Ở thời Hán, đại đa số người dân chỉ biết đến những phép tính cơ bản. Nếu hỏi một người bình thường 1 cộng 1 bằng bao nhiêu? Anh ta có thể trả lời chính xác. Nhưng nếu một lát sau lại hỏi câu tương tự, người ta có thể sẽ lúng túng. Ngay cả những sĩ tử quý tộc, tuy giỏi hơn, nhưng phần lớn vẫn chỉ tập trung vào kinh thư, còn những môn như toán học thường bị bỏ qua, nên trình độ cũng không cao. Ngay cả Tôn Quyền, đối mặt với phép cộng trừ đơn giản, có thể còn tính được, nhưng khi tính toán các loại thuế phức tạp hơn thì lại thấy rối rắm. Ví dụ, một huyện có bao nhiêu hộ dân, bao nhiêu mẫu ruộng, thử nào nộp bao nhiêu thuế, thử nào được miễn. Dân số bao nhiêu, mỗi người phải nộp bao nhiêu, ai phải nộp nhiều, ai được giảm. Bao nhiêu tiền phải chi cho việc cứu trợ người neo đơn, chi phí cho công trình thủy lợi là bao nhiêu. Rồi còn những tính toán liên quan đến sản xuất, bán hàng của các xưởng, kho dự trữ, và lợi nhuận cuối cùng. Tất cả những điều này đều cần tính toán tỉ mỉ để ra được một con số thuế chính xác. Trước đây, mọi việc tính toán thuế má này đều do Trương Chiêu đảm nhiệm. Đây cũng là một trong những lý do mà Tôn Quyền luôn có chút e dè với Trương Chiêu. Bởi vì nếu không có Trương Chiêu, Tôn Quyền sẽ như người mù, thậm chí bị lừa gạt mà không biết. Dĩ nhiên, ở Giang Đông không phải chỉ có Trương Chiêu và Dương Nghi biết tính toán. Lỗ Túc cũng rất giỏi, nhưng Tôn Quyền không dám dùng, vì Lỗ Túc quá thân thiết với Chu Du. Thế nên, Dương Nghi là lựa chọn hoàn hảo. Một người từ nơi khác đến, không có nhiều thân tộc, lại giỏi toán học, chẳng phải quá tuyệt sao? Đặc biệt là Dương Nghi không có quan hệ với bất kỳ phe phái nào ở Giang Đông. Điều này càng làm Tôn Quyền cảm thấy Dương Nghi là người đáng tin cậy. Người đâu? Truyền lệnh mở tiệc. Hôm nay ta nhất định sẽ uống say cùng tiên sinh Dương Nghi. Tôn Quyền cười lớn, sai người chuẩn bị tiệc. Ta đi thay áo, mọi người cứ tới sau. Đa tạ chủ công, mọi người cúi đầu vái lạy. Đó là phong cách của Tôn Quyền. Đã là anh em thì phải ngồi lại uống rượu cùng nhau. Uống say khước mới thực sự là anh em. Nếu không uống được rượu, thì còn làm được gì khác? Khi Tôn Quyền rời đi, mọi người lập tức chạy đến chúc mừng Dương Nghi. Dù chân thành hay giả dối, giờ đây ai cũng thấy Dương Nghi đang được Tôn Quyền trọng dụng, nên đều phải tỏ ra lịch sự. Dương Nghi mỉm cười đáp lại, tỏ ra khiêm tốn và nhã nhặn. Tuy nhiên, hắn để ý thấy Lục Tốn không tham gia chúc mừng, mà lặng lẽ cúi đầu rời đi không nói một lời. Dương Nghi nhướng mày, rồi khẽ ngẩng đầu lên. Hậu duệ của một danh sĩ Giang Đông thì đã sao? Cuối cùng cũng phải rời đi một cách bẽ bàng thôi. Dương Nghi cố tỏ ra không quan tâm, tiếp tục ứng phó với những lời chúc tụng của các tiểu lại, rồi đi đến bàn làm việc của Lục Tốn. Nhìn vào tờ giấy trên bàn, Dương Nghi thì thầm, 38.000 tiền. Hừ. Dương Nghi hất cằm đắc thắng, bước thêm vài bước, nhưng rồi đột nhiên nghĩ ngợi điều gì đó, sắc mặt khẽ thay đổi. Có vẻ như mình đã bỏ sót một khoản tính toán nào đó. Không, sao mình có thể bỏ sót được? Chắc chắn là Lục Tốn đã tính sai. Đúng rồi, nhất định là hắn tính sai. Dương Nghi tiếp tục bước đi, nhưng bước chân ngày càng chậm lại. Ngay khi hắn định quay lại để kiểm tra kỹ lưỡng tờ giấy của Lục Tốn, thì tiểu lại phụ trách tiệc tùng đã vội vàng đến bên cạnh, thưa Dương Thị Lan, chủ công mời ngài tới ngay. À ồ, được rồi, dẫn đường Dương Nghi nuốt khan, rồi quay đầu nhìn lại bàn làm việc của Lục Tốn. Tờ giấy trên bàn khẽ lay động trong gió, giống như trái tim Dương Nghi lúc này đang nhảy nhót không yên. Bữa tiệc bắt đầu. Trong bữa tiệc, Tôn Quyền không ngớt lời khen ngợi tài năng của Dương Nghi, còn Dương Nghi thì lòng vẫn canh cánh về tờ giấy của Lục Tốn, khiến hắn có phần không tự nhiên. Chính sự không tự nhiên này lại tạo ấn tượng rằng Dương Nghi là một kẻ mới bước chân vào quan trường, rụt rè và bối rối, khiến Tôn Quyền càng thêm hài lòng. Đây mới đúng là một người lần đầu làm quan. Nếu vừa bước vào đã lão luyện như cáo già, ai biết ai sẽ là người nắm thế chủ động. Trong lòng Dương Nghi còn đang lo lắng, lại gặp phải Tôn Quyền vốn nổi danh ép uống, không thể không nâng chén. Sau một hồi uống quá nhiều, Dương Nghi đã say khướt. Tôn Quyền vô cùng hân hoan, lại vỗ vai Dương Nghi và tiếp tục rót thêm vài ly nữa. Cuối cùng, Dương Nghi không chịu nổi, gục ngã ngay tại bàn. Tôn Quyền nhìn Dương Nghi một lúc, nhận thấy hắn đã thực sự say, liền bật cười, vẫy tay cho người hầu đến, dìu Dương Nghi về nghỉ ngơi. Tự mình đích thân đưa Dương Nghi về ư, đùa à, trừ khi Tôn Quyền thực sự quan tâm đến thân thể của Dương Nghi và không muốn ai khác chạm vào, còn không, với bao nhiêu kẻ hầu người hạ, việc gì Tôn Quyền phải tự mình làm. Tôn Quyền ép Dương Nghi uống rượu chính là vì ông ta tin rằng rượu phẩm là nhân phẩm. Nếu người uống rượu không nổi giận, không gây ồn ào, thì người đó đáng tin cậy. Nếu sau khi uống rượu mà gây sự, nổi loạn, thì ai biết đó là rượu làm loạn hay người đó vốn đã có ý định gây rối. Dương Nghi sau khi say chỉ ngã gục, điều đó lại phù hợp với mong muốn của Tôn Quyền. Dĩ nhiên, sau đó, Tôn Quyền sẽ cần có thêm những cuộc nói chuyện sâu sắc hơn để đánh giá thêm về Dương Nghi và sắp xếp cho hắn một vị trí thích hợp. Tôn Quyền sắp bắt đầu kiểm tra sổ sách. Để kiểm tra sổ sách, cần một người tinh thông kế toán và quản lý tài chính. Quan trọng là người đó phải được Tôn Quyền tin tưởng. Những người như Lữ Nghĩa hay Kế Yến trước đây đều chỉ giải quyết các vấn đề bề ngoài. Chỉ khi nắm được tận gốc các khoản thu chi và thuế má, Tôn Quyền mới có thể thực sự trấn áp những kẻ mà ông ta căm ghét. Khả năng kiểm tra và truy tìm vấn đề trong sổ sách không bao giờ là thiếu. Vấn đề chỉ là người ta có muốn kiểm tra hay không. Khi không kiểm tra, thì giả cũng có thể biến thành thật. Còn khi bắt đầu kiểm tra, thì ngay cả những thứ trông có vẻ thật cũng có thể bị lật tẩy thành giả. Tình hình ở Lũng Tây chính là như vậy. Trường An là trung tâm, là bộ não. Lũng Hữu là cánh tay, còn Tây Vực là bàn tay vươn dài ra bên ngoài. Vị trí của Lũng Hữu trong chiến lược là không thể thay thế. Trước khi Tây Vực Đô Hộ Phủ được thành lập, Lũng Hữu đã là một đầu mối trung chuyển quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa từ Hán Trung đến Quan Trung. Giờ đây, với sự tham gia của các thương nhân Tây Vực, cùng với sản lượng từ các vùng đất canh tác và các trại chăn nuôi ngựa, Lũng Hữu trở thành một trung tâm thịnh vượng không kém gì Quan Trung. Thịnh vượng đồng nghĩa với của cải. Khi dòng chảy của cải ồ ạt qua tay, qua mắt, không ít người đã không thể cưỡng lại lòng tham, biến ánh mắt và khuôn mặt của mình thành hình dạng của đồng tiền, chỉ còn lại cái miệng vẫn đang cố gắng chối bỏ sự thật, tiền là vật ngoài thân, ta chưa bao giờ thích tiền, và ta cũng không động vào tiền. Vâng, thường thì miệng không dính líu đến tiền, mà chính là tay hay lòng tham. Tình hình ở Lâm Cảnh cũng không chỉ xoay quanh một mình Triệu Tật. Vấn đề của Lũng Hữu cũng không phải chỉ là một huyện Lâm Cảnh. Cũng như thiên hạ này, không chỉ có một người tham nhũng. Đó là sự ham muốn. Mà trong bản tính con người, luôn có lòng tham. Chỉ cần có con người, thì sẽ có tham vọng. Một số người có thể kiểm soát nó, những người này thì vẫn là con người. Còn những kẻ không thể kiểm soát lòng tham của mình, họ bị lòng tham chiếm lĩnh, trở thành những kẻ chỉ biết chạy theo tham vọng vô tận. Chúng không dám. Chúng không dám đâu. Một ông lão trong một pháo đài nhỏ hét lớn. Lũ phỉ kỵ kia, chúng chỉ đến đây có mấy năm thôi. Còn chúng ta đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi? Chúng ta mới là chủ nhân thực sự ở đây. Chúng không dám làm gì chúng ta đâu. Đừng sợ. Chúng ta không phải là bọn Liên Tiêu. Đúng vậy. Phải rồi. Nợ nần gì chứ? Không có nợ nần gì cả. Một người đàn ông trung niên nghiến răng ken két nói. Ngày xưa, khi triều đình mang quân đến, chẳng phải ta đã tiếp đãi đầy đủ sao? Cho chúng ăn, cho chúng uống, muốn đàn bà có đàn bà, muốn của cải có của cải. Chẳng phải tất cả đều phải trả giá sao? Giờ thì chúng lại đến nói gì mà đòi nợ? Nếu có nợ, thì triều đình nợ chúng ta, sao lại đi đòi chúng ta? Thật không công bằng. Quá bất công. Đúng rồi. Bất công. Không nợ gì hết. Nhưng giờ chúng ta phải làm sao đây? Bọn chúng có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Thì gây chuyện đi. Ý ngươi là lại làm như xưa ư? Đương nhiên. Ngày xưa làm được, giờ cũng làm được. Đó là một trong những làng của tộc Khương. Người Khương rất phân tán, với nhiều chi tộc khác nhau. Ví dụ, chi tộc Dương Hoàng ở đây. Có người đến. Có người đến. Một thanh niên cưỡi ngựa phi nhanh vào làng, la lớn. Ai vậy? Một ông lão tộc Khương từ trong lều bước ra, tay chỉnh lại mũ lông, nheo mắt nhìn ra xa. Hừ, ai vậy nhỉ? Mau đưa con lạc đà nhà ngươi về chuồng. Là tăng đại hộ đến đấy. Lập tức, trong làng có tiếng la hét, huyên náo. Tăng đại hộ dẫn theo vài người từ từ tiến vào làng. Ông Dương Hoàng, ông vẫn khỏe chứ, nhìn ông có vẻ vẫn ổn nhỉ? Tăng đại hộ nói khi xuống ngựa, liếc mắt nhìn xung quanh. Hình như lều bạc trong làng lại tăng lên nhỉ? Không có đâu. Tộc trưởng Dương Hoàng phủ nhận ngay lập tức. Ông nhìn nhầm rồi, làng tôi vẫn thế thôi. Đợt trước trời lạnh, còn có mấy người chết cơ mà. Ôi! Ông nói thế làm gì? Tăng đại hộ xua tay cười. Tôi đâu có đến đây để đếm người, phải không nào? Hôm nay tôi không phải đến thu thuế. Mà nếu có thu, cũng không phải là tôi, đúng không? Ông không cần phải lo thế sao, không mời tôi vào ngồi sao? Tộc trưởng Dương Hoàng hừ một tiếng rồi vẫy tay, mời vào. Ông nhìn xem, chỗ này thật là tốt, phải không? Tăng đại hộ vừa bước vào vừa nói. Ngày xưa, khi cha tôi còn sống, ông ấy đã đặc biệt chừa lại chỗ này cho các ông mà. Tộc trưởng Dương Hoàng cười lạnh, thế nên mấy năm nay, chúng tôi cũng chẳng thiếu bò, dê, ngựa mà biếu ông rồi đấy chứ. Thôi nào, ông nói vậy không vui rồi. Tăng đại hộ đáp lời. Chúng tôi cũng cung cấp muối, sắt và vải vóc cho các ông mà. Tộc trưởng Dương Hoàng ngồi xuống, nói, muối, sắt và vải vóc có thì có, nhưng giá thì đắt cắt cổ, chất lượng thì tệ không ai bằng. Ông đang nói đến ai vậy? Tăng đại hộ nhìn lão bằng ánh mắt nghiêm nghị. Dạo này nghe nói các ông mua hàng của bọn mang cờ ba màu. Ta không mua của chúng. Tộc trưởng Dương Hoàng vẫy tay phủ nhận. Ta chẳng mua gì cả. Tăng đại hộ nhận thấy thái độ lúng túng của lão. Dường như họ không chủ động tìm đến bọn cờ ba màu, nhưng lại được bọn họ tìm đến tận nơi, với hàng hóa rẻ và chất lượng hơn. ai lại không muốn chọn cái tốt hơn. Tăng Đại Hộ thấy không vui, nhưng hôm nay ông ta đến đây không phải vì chuyện hàng hóa, mà là vì vấn đề quan trọng hơn. Bọn cờ ba màu chỉ giả vờ tốt thôi. Giờ bọn chúng bắt đầu thu thuế rồi. Tăng Đại Hộ nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi vừa nhận được tin tức mới nhất. Bọn cờ ba màu đang chuẩn bị ra tay với cả Lũng Hữu. Tộc trưởng Dương Hoàng lập tức trở nên nghiêm túc, chuyện này không phải là chuyện đùa. Có ai thèm đùa với ông không? Tăng Đại Hộ hất hàm, chỉ ra ngoài. Đợt vừa rồi, chuyện ở Lâm Cảnh, ông biết chưa? Chưa nghe gì cả. Tộc trưởng Dương Hoàng lắc đầu. Tăng Đại Hộ đập đùi, ôi dào. Để tôi kể cho ông nghe, chuyện ở Lâm Cảnh thảm lắm. Triệu Huyện Lệnh ở Lâm Cảnh, người tốt như vậy, học thức đầy mình, lại rất nho nhã, đúng không? Ông ta không phải loại người suốt ngày đi đòi tiền thu thuế gì cả, đúng không? Ngày thường, ông ta chỉ lo vẽ tranh, viết thư pháp, uống trà thôi, đúng không? Vậy mà ông có biết kết cục của ông ta không? Bị bọn cờ ba màu bắt đi rồi. Tội danh là gì? Tham ô đúng là thê thảm. Tộc trưởng Dương Hoàng nhíu mày. Ông nói xem, Triệu Huyện Lệnh, người như thế, có oan ức không? Ai mới là kẻ tham ô thực sự? Là bọn cấp trên kìa. Chúng nó mới là kẻ tham lam. Chính vì vậy mà dân chúng Lũng Hữu mới lâm vào cảnh đói khổ. Lẽ ra có một quan tốt như Triệu Huyện Lệnh, vậy mà cuối cùng cũng bị bắt đi. Trước đây là như vậy, giờ bọn cờ ba màu cũng chẳng khác gì. Tất cả đều như nhau, chẳng ai lo cho mạng sống của chúng ta cả. Ông có biết không? Bọn cờ ba màu vừa ban hành lệnh trăm ngày không nợ rồi. Tăng Đại Hộ hạ thấp giọng, cười lạnh. 100 ngày, tất cả nợ nần 10 năm qua đều phải thanh toán. Mọi khoản nợ đều phải được trả hết. Tộc trưởng Dương Hoàng chỉ khẽ gật đầu, ồ ông tưởng việc này không liên quan đến mình sao? Ha ha, ông biết nợ là gì không? Ông đã nộp đủ thuế suốt bao nhiêu năm qua chưa? Ông đã trả được bao nhiêu tiền thuế nhân khẩu? Còn các khoản đóng góp khác thì sao? Để tôi tính cho ông nhé thôi, để tôi nói thẳng cho ông nghe, Tăng Đại Hộ nhìn quanh. Nếu ông bán hết tài sản bây giờ, cũng chỉ đủ trả được một nửa số nợ thôi. Cái gì? Tộc trưởng Dương Hoàng trố mắt. Cái nợ nần gì cơ? Sao lại có thể? Sao lại không thể chứ? Tăng Đại Hộ lắc đầu nói. Ông không biết à, bọn cờ ba màu đang thực hiện phương châm dùng cách thức phi thường, ra sức phi thường, làm những việc phi thường, lập công tích phi thường đấy. Ông nghĩ mà xem, nếu như tôi đến đây nói chuyện đàng hoàng thế này, thì có phải là phi thường không? Tôi nói cho ông biết, việc này đã lan truyền khắp nơi rồi. Ông không tin, cứ tự đi hỏi chỗ khác mà xem. Người ta nói rằng, thà cắt đứt dòng dõi, chứ không thiếu một đồng. Còn có câu nếu muốn thắt cổ, thì đưa dây thừng, nếu muốn chết, thì đưa dao. Nhưng nợ thì không được thiếu. Nợ thì phải trả, đó là lẽ trời đất. Và thà chết mà trả nợ, còn hơn sống mà nợ. Mặt tộc trưởng Dương Hoàng trở nên u ám, những gì ông nói có thật không? Tôi lừa ông làm gì? Tăng Đại Hộ đập tay lên đùi, nói. Tôi còn nghe rằng, bọn cờ ba màu đã ra lệnh rằng, quan lại nào ở Lũng Hữu không giải quyết được vấn đề nợ nần, sẽ bị cách chức điều tra, còn ai giải quyết được nợ nần thì sẽ được thăng tiến. Triệu Huyện Lệnh ở Lâm Cảnh chẳng phải vì không trả được nợ nên mới bị bắt đấy sao? Ông nghĩ mà xem, có chuyện gì là giả chứ? Mặt tộc trưởng Dương Hoàng càng lúc càng nặng nề. Phải nói thật với ông, giờ chỉ có 2 con đường thôi, một là để nợ nần làm cho nhà cửa tan nát, còn con đường thứ hai thì... Giả Hủ đứng trên tường thành Kim Thành, nhìn ra ngoài thành, mỉm cười nhẹ nhàng. Văn Viễn tướng quân Giả Hủ khẽ nói. Trương Liêu gật đầu chào, giả sứ quân có gì chỉ giáo? Giả Hủ nhẹ nhàng vỗ lên thành lũy. Tướng quân có biết ta đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi không? Trương Liêu hơi ngỡ ngàng, giả sứ quân. Loạn Tây Khương không chỉ đơn thuần là chuyện của người Tây Khương, Giả Hủ mỉm cười, trông như đang rất vui. Đó là vấn đề của tất cả mọi người quan lại thối nát, đại hộ tham lam, người Khương ngu muội, tất cả mọi thứ, khi tập hợp lại, sẽ trở thành một tai họa. Nhà Hán đã dọn dẹp Tây Khương suốt 30 năm, vậy dọn được gì? Đã quét sạch được những thứ gì? Ha ha, ha ha, 30 năm qua. Những người dân Lũng Hữu đã khổ sở và đói nghèo, trong khi chỉ có một số kẻ giàu lên bây giờ, đã đến lúc giết heo ùm, đã đến lúc trả nợ rồi. Giả Hủ quay lại, cúi chào Trương Liêu, vất vả cho Văn Viễn rồi. Không dám. Đây là bổn phận của ta. Trương Liêu cũng cúi chào đáp lễ, rồi khẽ gật đầu và quay người rời đi. Chẳng mấy chốc, lệnh truyền trong thành được ban ra, cổng thành mở toang, và những đội kỵ binh sắt lao ra. Dưới lá cờ ba màu bay cao, là những binh lính với khuôn mặt đầy nghiêm túc của Phỉ Kỵ. tiếng vó ngựa vang dội, như muốn làm rung chuyển cả Lũng Hữu, khuấy động đất trời, cho đến khi trời long đất lở. Đừng quên nỗi nhục quốc gia. Mặc dù câu này có vẻ như nghe hơi trống rỗng, nhưng khi làm được rồi, thì nó không còn rỗng nữa. Đây là một nơi đã thối rữa đến tận cùng. Giả Hủ nhìn theo bóng dáng Trương Liêu và những người khác rời đi, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉa mai. Từ da đến xương, tất cả đều đã thối rữa một nơi như vậy, càng bôi thuốc mỡ lên thì càng thối rữa. Bên trong ta sinh ra tại đây, lớn lên tại đây, mỗi ngày ta đều muốn làm cho vùng đất này trở nên tốt hơn, nhưng Giả Hủ phát ra những tiếng cười kỳ quái. Ta chỉ thấy nó ngày càng tệ hơn, ngày càng thối rữa. Mọi người đều thi nhau thối nát. Ai thối nát hơn thì sống tốt hơn. Cũng có vài kẻ không thối nát, nhưng những kẻ không thối nát đó lại bị một đám người thối nát kéo đi, rồi hoặc cũng bị thối nát dần, hoặc là không còn ngửi thấy mùi thối rữa nữa. Coi đó là chuyện bình thường, Giả Hủ đập tay vào bức tường thành, đập mạnh đến mức lòng bàn tay đỏ ửng lên. Cả vùng Lũng Hữu, trong ngoài đều đã hôi thối. Không ai ngửi thấy mùi thối nữa sao? Những người hộ vệ xung quanh Giả Hủ không khỏi ngạc nhiên, họ trao đổi ánh mắt với nhau, có phần không yên tâm, vì họ hiếm khi thấy Giả Hủ kích động như vậy. Chỉ có một thanh niên trẻ đứng bên cạnh Giả Hủ, im lặng không nói gì. Ta từng nghĩ rằng sự thối rữa là từ trên truyền xuống, nên ta đã từng muốn phá bỏ tất cả những ngôi nhà thối rữa, những bức tường thành đổ nát, những cây cột bị sâu mọc đục khoét, phá bỏ tất cả. Giả Hủ ngẩng đầu, duỗi tay ra như muốn đẩy đổ một thứ gì đó, sau đó thở dài. Nhưng tiếc là ta phát hiện điều đó không có ích. Sự thối rữa này không phải từ trên truyền xuống, mà họ vốn dĩ đã muốn thối nát, rồi tìm cớ để hợp lý hóa điều đó mà thôi. Giống như cha ngươi vậy. Giả Hủ quay đầu, nhìn về phía Hàn Quá. Cha ngươi cũng là một kẻ thối rữa. Ông ta ban đầu muốn làm người tốt, nhưng rồi cũng bị ăn mòn, cũng thối rữa khi cha ngươi bắt đầu tìm lý do cho sự thối nát của chính mình. Ông ấy đã không còn cứu vãn được nữa. Hàn Quá vẫn im lặng, giống như cuộc sống của hắn suốt bao năm qua, lặng lẽ nghe, lặng lẽ học hỏi, giống như một cây cỏ mọc lên trong kẽ đá, không ai chú ý đến. Cha mắc nợ, con phải trả. Đôi khi câu nói này nghe có vẻ vô lý, nhưng đôi khi nó lại rất có lý. Không phải mọi món nợ đều có thể xóa bỏ, cũng không phải mọi món nợ đều có thể tích lũy mãi mãi. Mặc dù Hàn Toại chỉ là cha nuôi của hắn, nhưng cha nuôi cũng là cha. Tội lỗi của Hàn Toại, giờ đây là do Hàn Quá trả. Khi xưa, Hàn Toại đã hứa hẹn trên tế đàn rằng sẽ mang lại sự bình yên cho Lũng Hữu, nhưng cuối cùng, ngay cả bản thân Hàn Toại cũng chìm đắm trong đó. Đó là món nợ của Hàn Toại, và cũng là sự nghiệp của Hàn Quá. Giả Hủ nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Hàn Quá, sau đó bật cười. Không tệ, ta còn tưởng ngươi sẽ nổi giận, hoặc ít nhất cũng phải kìm nén sự tức giận. Tiên nghiêm Hàn Quá cuối cùng cũng mở lời, giọng hắn khàn khàn như tiếng đá mài vào nhau, hoàn toàn không phù hợp với diện mạo trẻ tuổi của hắn. Từng có lời rằng, nếu có lỗi thì phải sửa. Lỗi từ đâu mà đến? Giả Hủ hỏi. Lỗi Hàn Quá nhíu mày, đột nhiên cảm thấy cái tên của mình có gì đó không hay. Xin giả sứ quân chỉ giáo. Lỗi đến từ những điều nhỏ nhặt. Giả Hủ chậm rãi nói. Thiên tử có lỗi, nhưng nếu lỗi của một người được sửa chữa kịp thời, thì có thể cứu được bao nhiêu người. Quần thần có lỗi, nhưng nếu có người giữ được sự liêm chính, thì có thể giảm thiểu được sự bại hoại. Quan lại có lỗi, nhưng nếu pháp luật được thực thi nghiêm minh, cũng có thể giảm bớt phần nào sự hư hỏng. Dân chúng cũng có lỗi, nhưng nếu... Giả Hủ đột ngột dừng lại, nghiêng đầu như thể gặp phải một vấn đề, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, ta cũng đã từng mắc lỗi. Khi xưa ta chỉ nghĩ đến việc lật đổ mọi thứ, mà chưa từng nghĩ đến cách xây dựng lại. Giờ đây, chính là lúc để sửa đổi. Hãy đi đi. Sửa chữa tất cả những lỗi lầm còn sót lại từ ngày trước. Hàn Quá cúi đầu bái lạy, sau đó đứng dậy, quay người rời khỏi tường thành, chậm rãi bước dọc theo con đường phố xá, rồi tiến vào quan nha của Kim Thành. Hắn nhìn vào đám quan lại, thuộc hạ trẻ tuổi trong sảnh, có người ngồi, có người đứng. Hắn trầm giọng nói, giọng hắn vang lên như tiếng kim loại va chạm xuống mặt đất, phụng mệnh phi kỵ đại tướng quân. Xung quanh hành lang, trong sân, mọi người hoặc ngồi ngay ngắn, hoặc đứng nghiêm chỉnh. Chỉ có cơn gió thổi qua mái ngói, lay động lá cờ ba màu phát ra những âm thanh lạch cạch. Quân tử, cần phải bền chí và kiên trì. Không thể phụ thiên địa, không thể lừa dối bách tính. Đã là quân tử, phải giữ gìn thân mình, giữ vững tâm ban đầu, luôn vì thiên hạ mà hành động, không thể thay đổi mục tiêu cao cả của mình. Nay điều tra, các quan lại ở Lũng Hữu tham nhũng, móc nối, bao che cho nhau, gây hại cho địa phương. Đặc biệt có lệnh. Rà soát kho tàng, kiểm tra sổ sách, đối chiếu số liệu, truy thu tài sản tham nhũng. Trong 10 năm qua, bất kỳ ai tham nhũng thuế khóa của triều đình, chiếm đoạt ruộng đất của dân, ức hiếp địa phương, đều phải bị truy cứu. Ai chịu hoàn trả tiền bạc sẽ được khoan giảm, kẻ nào chống đối sẽ bị chém. Các ngươi nếu đã nhận hối lộ, thông đồng với kẻ khác, sửa đổi sổ sách, bao che cho nhau, tất cả sẽ bị xử tội gấp 3 lần vì biết luật mà phạm luật. thời kỳ đặc biệt này, đều áp dụng quân pháp. Nếu trong đội có kẻ làm loạn, đội trưởng bao che cho thuộc hạ sẽ bị chém, nếu đội trưởng bao che cho kẻ dưới thì chỉ huy sẽ bị chém. Nếu chỉ huy có loạn, quân hầu không kiểm tra thì quân hầu sẽ bị chém. Nếu quân hầu có loạn, chính ta sẽ chém hắn, rồi mang đầu tới trước mặt phi kỵ để tự sát tạ tội. Các vị, phải thận trọng và cố gắng. Cả đám quan viên cúi đầu xuống, âm thanh đồng thanh vang lên, chúng thần tuân mệnh phi kỵ đại tướng quân. Toàn bộ chuẩn bị. Xuất phát. Gia chủ. Gia chủ. Trong phủ nha của Vi Đoan ở Trường An, một quản gia đầu đầy mồ hôi, vừa cầm vạt áo chạy tới vừa gọi lớn. Chuyện gì mà hoảng hốt thế? Vi Đoan khẽ cau mày hỏi. Gia chủ quản gia nuốt khan, rồi tiến đến gần, hạ giọng nói, có người từ Lũng Hữu tới nói là. Vi Đoan sững lại một lúc, sau đó lập tức bật dậy. Chuyện này, có thật không? Sau khi thốt ra câu đó, Vi Đoan biết rằng hỏi cũng vô ích, chỉ là do quá bất ngờ nên hắn phản xạ mà hỏi thôi. Vì vậy, hắn ngay lập tức nói thêm, người đó đang ở đâu? Ở ngoài sân trước, gia chủ có muốn ra ngay không? Quản gia hỏi. Vi Đoan bước một bước về phía trước, nhưng rồi lại dừng lại, đứng im suy nghĩ một lát rồi nói, đuổi hắn đi. Hả? Quản gia ngạc nhiên. Rồi mang hắn đến ngôi nhà ở góc ngõ phía sau Vi Đoan thu lại bước chân. Nhớ kỹ. Ta chưa từng gặp người đó. Rõ rồi. Tiểu nhân hiểu rồi. Quản gia cúi đầu đáp rồi quay người rời đi. Phi kỵ rốt cuộc định làm gì đây? Vi Đoan chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong sảnh. Hắn cứ nghĩ rằng sau khi phi kỵ tướng quân phỉ tìm bắt Tiến Âm Sơn, ít nhất Quan Trung có thể yên ổn một thời gian. Nhưng không ngờ, ở Quan Trung thực sự không có chuyện lớn xảy ra, mà ở Lũng Hữu lại xảy ra chuyện động trời. Nhìn tình hình như vậy, có vẻ như họ muốn làm Lũng Hữu đảo lộn hết cả lên. Vấn đề là hắn nên xử lý chuyện này thế nào? Vi Đoan đột nhiên nghĩ đến Đỗ Kỳ, rồi chợt nhận ra rằng khi Đỗ Kỳ nhậm chức huyện lệnh Lam Điền, Vi Đoan còn cho rằng Đỗ Kỳ là tài giỏi nhưng lại nhận chức nhỏ, thậm chí có phần hạ mình. Nhưng giờ ngẫm lại, có vẻ như Đỗ Kỳ mới là người thực sự có trí tuệ, đã sớm tránh xa khỏi những tranh đoạt, chẳng lẽ lúc đó Đỗ Kỳ đã nhìn ra được chuyện này. Người đâu? Vi Đoan đột nhiên run rẩy. Nghe kỹ. Kể từ bây giờ, ta sẽ ở trong quan nha. Nếu có ai tìm ta, cứ nói rằng ta không có nhà. Ngoài ra, từ hôm nay trở đi, đóng chặt cổng chính, tất cả mọi người trong phủ, trừ khi ra ngoài mua đồ thiết yếu, đều không được rời khỏi. Hiểu chưa? Vi Đoan vội vàng nói. Chuẩn bị xe khoan đã, chuẩn bị ngựa, ta phải đến quan nha ngay, nhớ kỹ, ai đến tìm cũng nói rằng ta không có nhà. Lũng Tây, Lũng Hữu. Quan hệ giữa Quan Trung, Lũng Tây và Lũng Hữu thực sự quá mật thiết. Giống như mặt trong và mặt ngoài, như ánh sáng và bóng tối. Từ thời nhà Tần, gần như đã là như vậy. Quan Trung, Hàm Dương, Trường An, rực rỡ vô cùng, khiến thiên hạ ngưỡng mộ, nhưng ai quan tâm đến Lũng Hữu đã đóng góp gì trong quá trình đó. Vinh quang hào nhoáng ở Trường An, còn sự tối tăm mờ mịt dĩ nhiên rơi vào Lũng Tây và Lũng Hữu. Điều này vốn đã là mối quan hệ cộng sinh, đến thời nhà Đường, họ đã kết hợp lại và gọi chung là nhóm Quan Lũng. Vấn đề này thực ra rất đơn giản. Nhà Hán từ thời Tây Hán đến thời Đông Hán, suốt hàng trăm năm, chiến tranh với Tây Khương diễn ra không ngừng. Đặc biệt, vào thời Hán Linh Đế, nhiều lần bạo loạn Tây Khương nổ ra, tiêu tốn hàng trăm tỷ quân phí, thay đổi hơn chục vị tướng soái. Chẳng lẽ tất cả đều bất tài vô dụng, không thể giải quyết vấn đề? Đàn áp Tây Khương thực sự tốn kém đến thế sao? Tại sao lại có thể nhanh chóng dẹp loạn quân Khăn Vàng? Có người có thể cho rằng đó là do địa lý, vì Lũng Hữu rộng lớn hơn Ký Châu hay Dự Châu. Nhưng thực tế không phải vậy. Những vùng rộng lớn đó không phù hợp để định cư, cũng không phù hợp để đại quân tập trung. Vì vậy, kiểm soát được những vị trí trọng yếu cũng có nghĩa là kiểm soát được toàn bộ khu vực. Đó là lý do tại sao Kim Thành lại quan trọng như vậy, và tại sao sau khi ổn định an định, thì toàn vùng sẽ ổn định. Vậy nên địa lý không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Nguyên nhân quan trọng nhất luôn chỉ có một. Lòng người. Bỏ rơi Tây Vực và Lũng Tây mang lại lợi ích gì cho người Sơn Tây? Không có lợi ích gì. Không hề. Chỉ có lợi ích cho người Sơn Đông. Muốn ở trên đất của người Sơn Tây, dẫn một đám người Sơn Tây đi đánh bại người Sơn Tây. Chẳng khác nào giống như dẫn một đám khỉ đi đánh trên đất của loài khỉ. Cuối cùng, ai sẽ chiến thắng? Vì vậy, nhà Hán càng đánh càng yếu, còn Lũng Hữu thì ngày càng loạn. Rất rõ ràng, ý định của Phi Kỵ lúc này là đã đến lúc kết thúc cục diện hỗn loạn đó. Nhưng những đại hộ ở Lũng Hữu đã quen với việc ăn thịt, sao có thể cam tâm chuyển sang gặm cỏ? Dù sao, không phải ai cũng học được cách sống như loài gấu trúc lần này, Phi kỵ thực sự ra tay rồi. Một đám người đứng trong bóng tối, im lặng. Đó là thành trì của ta. Của ta. Chết tiệt, chết tiệt. Tăng Đại Hộ đập tay lên bàn. Phải cho phi kỵ chết tiệt đó biết thế nào là lợi hại. Không phải chúng ta, mà chỉ là ngươi, một giọng nói vang lên từ trong đám đông. Đồ khốn. Là ai? Bước ra đây. Tăng Đại Hộ giận dữ nói. Bây giờ chỉ còn mỗi ta là sao? Ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Lời thề máu khi xưa, dấu tay đã đặt, còn giữ lời không? Lần này có gì khác biệt? Sợ cái gì? Khi xưa còn là quân Bắc Hán, chúng ta cũng đã chơi chúng như đám ngốc cơ mà. Ô hát, khi chia tiền thì ai cũng ra mặt, giờ thì lại muốn tránh né. Các ngươi định trốn đi đâu? Lần này phi kỵ muốn chơi cả Lũng Hữu. Cả vùng. Các ngươi càng trốn, phi kỵ càng thích. Rồi từng đứa sẽ bị lôi ra, rồi từng đứa bị tịch thu tài sản, tru di cả họ. Tăng Đại Hộ giận đến mức đứng bật dậy, đập bàn. Ngày trước các ngươi không muốn ra mặt, ta ra mặt. Các ngươi không muốn dọn đống hỗn độn, ta dọn. Khi xưa không ít bộ lạc Khương là do ta từng bước một đàm phán với chúng. Giờ sao? Các ngươi thấy tình hình bất lợi thì muốn đá ta ra ngoài. Hả? Khi Tăng Đại Hộ nổi giận, không ai lên tiếng, tất cả đều im lặng nhìn hắn, cho đến khi hắn nói xong, mới có người cười lạnh lùng, khi xưa ngươi đứng ra là vì ngươi có thể vơ vét nhiều hơn. Những năm qua, ngươi đã nuốt bao nhiêu lợi lộc? Ai cũng biết cả. Cuối cùng cũng là Trung Nghĩa tướng quân nghe hay quá nhỉ, Tăng Trung Nghĩa. Câu nói này vừa thốt ra, liền khiến không ít người cười lạnh. Nhưng tiếng cười không kéo dài lâu, Tăng Đại Hộ rầm một tiếng, đá lật bàn, đứng bật dậy, lớn tiếng quát, lão phu có Trung Nghĩa hay không, không đến lượt các ngươi bình luận. Các ngươi đã làm gì, ta không cần nói ra đúng không? Nói thẳng cho các ngươi biết, hôm nay nếu các ngươi làm tới, đừng trách lão phu không nể mặt. Lão phu cùng lắm sẽ trả lại hết tiền của những năm qua. Dù sao lão phu vẫn còn danh hiệu Trung Nghĩa tướng quân. Còn các ngươi? Hả? Từng đứa rồi sẽ bị phi kỵ nhổ tận gốc, không còn mảnh giáp nào. Sột soạt. Trong sảnh đường, im lặng trong chốc lát, rồi bỗng nhiên trở nên ồn ào như nồi cháo sôi, không chỉ rì rầm, mà còn có những tiếng bùng phát mạnh mẽ. Thì ra, ngươi sớm đã có ý định uy hiếp chúng ta rồi. Giữa tiếng la hét giận dữ, một giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh vang lên, càng trở nên nổi bật, và sau khi giọng nói này phát ra, những người khác cũng dần dần im lặng, quay đầu nhìn. Bắc cung ánh mắt của Tăng Đại Hộ trở nên lạnh lẽo. Ngươi vẫn muốn chống lại ta. Chống lại ngươi. Bắc cung cười lạnh. Ngươi nói ngược rồi đấy, là ngươi đang chống lại chúng ta. Bắc cung thậm chí không buồn ngước mắt, như thể không để Tăng Đại Hộ vào mắt chút nào. Tiền bạc là thứ gì chứ? Có nhiều đến thế để làm gì? Vốn dĩ mọi chuyện đã dần lắng xuống, qua vài năm nữa ai còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ngày trước, nhưng có kẻ không kiềm chế nổi lòng tham, còn muốn vơ vét tiền của. Khi Bắc cung cất tiếng, đám đông xung quanh liền trở nên yên tĩnh. Nhiều người trong số đó đều mang theo nụ cười lạnh, nhìn về phía Tăng Đại Hộ. Đúng vậy, khi xưa mọi người đã cùng nhau thề nguyền, cùng uống rượu máu, kết làm huynh đệ. Nhưng những năm qua thì sao? Ngươi, Tăng Đại Hộ, đã đổi lấy danh vị Trung Nghĩa tướng quân bằng những đồng tiền nhúng máu, còn những huynh đệ xưa kia thì sao? Khi ngươi vơ vét, chẳng ai được hưởng lợi, giờ gặp chuyện lại muốn mọi người cùng gánh chịu, loại huynh đệ như vậy sao? Giữa những lời chỉ trích, Tăng Đại Hộ cười lạnh vài tiếng. Được, đã vậy thì không còn gì để nói nữa. Các ngươi không nghĩ rằng ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi sao? Tăng Đại Hộ cười lạnh. Mà còn tụ tập các ngươi để bàn bạc à, ta đã phái người đến Trường An rồi. Nếu ta có mệnh hệ gì thì những năm qua, mọi sổ sách của các ngươi, ta đều đã ghi lại cả. Tăng Đại Hộ nghiến răng, giọng nói càng thêm nặng nề, ta có vơ vét, nhưng không có sự hợp tác của các ngươi, thì làm sao ta vơ vét được? Thậm chí nếu không có đám người Khương do Bắc cung ngươi đứng ra hù dọa, thì sao lại có được cục diện ngày hôm nay? Tăng Đại Hộ trừng mắt, cười lạnh. Còn ngươi và ngươi cả ngươi nữa, các ngươi ăn của ngon lợi lộc, chẳng lẽ ít hơn ta? Lập tức, khuôn mặt của không ít người trở nên phẫn nộ và vặn vẹo. Mỗi người bị Tăng Đại Hộ điểm mặt đều có vẻ muốn đứng bật dậy, nhưng thấy người khác im lặng, nên cũng nhịn xuống. Ta đã đứng ra, gánh chịu bão tố thay các ngươi. Ta có nói câu gì không? Ta được phong Trung Nghĩa tướng quân thì đã sao? Đó là điều ta xứng đáng. Không có ta che chắn phía trước, thì các ngươi có thể dễ dàng hưởng lợi như vậy không? Giờ thì hay rồi, từng người một làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, muốn bỏ rơi ta, các ngươi đều là người tốt à, phi kỵ sẽ bỏ qua cho các ngươi chắc. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Các ngươi có biết phi kỵ làm thế nào không? các ngươi có biết sau khi phá thành của ta, chuyện gì đã xảy ra không? Tăng đại hộ dồn ép từng lời. Các ngươi chẳng biết cái gì cả. Không biết cái gì mà còn dám đối đầu với lão phu, còn muốn thoát tội. Tất cả các ngươi đều là đồ ngu. Kể cả ngươi, Bắc Cung. Bắc Cung vô thức muốn đập bàn, nhưng kiềm chế lại. Ngươi nói thử xem sau khi phá thành đã xảy ra chuyện gì. Tăng đại hộ dậm chân lên chiếc bàn mà hắn đã lật. Ồ, giờ sợ rồi à, khi nãy các ngươi mạnh miệng lắm mà, giờ sao không nhảy dựng lên nữa. Đừng vòng vo nữa. Nếu ngươi không định nói, thì đã không triệu tập chúng ta đến đây. Bắc Cung lạnh lùng nói. Đừng giở trò nữa, nói thẳng ra đi. Hừ. Tăng đại hộ hừ một tiếng. Phá thành cũng không có gì cười cái gì mà cười. Lão phu đau lòng thì có, nhưng cũng hiểu rằng có những tổn thất cần phải chấp nhận. Nhưng lần này thực sự khác. Giọng của tăng đại hộ ngày càng nhỏ dần, thậm chí có phần run rẩy. Trước đây là thế nào? Cướp thành của chúng ta, không sao, vì đều nằm trong tay quân đội, của cải vật chất dù sao cũng không ăn hết được, cùng lắm là mất mát chút ít. Đợi khi chúng ta đánh bại họ, lại thuộc về chúng ta đúng không? Nhưng lần này thực sự khác, bọn họ đã lấy hết của cải, tiền bạc phát hết cho đám dân nghèo. Ha ha, có người cười lớn. Thế chẳng phải càng tốt à, khi đó cướp từ đám dân nghèo chẳng phải dễ hơn cướp từ tay quân phi kỵ sao? Ha ha khi chỉ có mình cười, còn người khác đều không cười, thì tình huống có phần lúng túng. Đồ ngốc! Bắc Cung lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nhìn thẳng vào tăng đại hộ. Nói đi, hợp tác thế nào? Nếu một người thời Hán Xuyên không đến hậu thế, chưa cần nói đến việc liệu họ có nhận biết được những thứ mới mẻ khác, chỉ riêng về địa danh thôi cũng sẽ khiến họ bối rối. Rất nhiều nơi có thể không còn quen thuộc với họ. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu người ấy xuất phát từ Trường An và đi về phía Tây, họ sẽ lập tức nhận ra những cái tên quen thuộc như Thiên Thủy, Lũng Tây. Tiến thêm chút nữa, khi đến Lan Châu, có thể họ sẽ lưỡng lự, nhưng không lâu sau, nhìn vào những bảng hiệu và tên đường, họ sẽ nhận ra đó là Kim Thành. Rồi đi xa hơn về phía Tây Bắc, vào hành lang Hà Tây, tầm mắt họ sẽ gặp lại những tên đất gợi nhớ về thời kỳ Hán Triều hưng thịnh, Vũ Uy, Trương Dịch, Tủ Tuyền, Đôn Hoàng, những thành trì trọng yếu với tầm quan trọng ngang ngửa với Thâm Quyến hay Hùng An của hậu thế. Đó là cửa ngõ giao thương kinh tế, văn hóa giữa Đại Hán và Tây Vực. Những cái tên này không chỉ biểu trưng cho binh quyền và sự hùng mạnh của Đại Hán, mà còn phản ánh âm vang của những đoàn lạc đà với tiếng chuông ngân giữa mênh mông sa mạc. Chuỗi cái tên Vũ Uy, Trương Dịch, Tử Tuyền, Đôn Hoàng dường như tóm gọn một cách sinh động và ngắn gọn lịch sử chinh phạt hung nô của Đại Hán. Hán Vũ Đế quả thật có tài trong việc dùng địa danh để biểu thị uy lực quốc gia. Vậy nên mới có cái tên Trương Quốc Bế Dịch của Trương Dịch, hay Tử Tuyền, nơi được đặt tên để kỷ niệm chiến thắng quân sự. Và không thể không nhắc đến Đôn Hoàng với ý nghĩa là sự rực rỡ huy hoàng. Vũ Uy, thành trì trẻ nhất trong bốn quận Hà Tây, được lập dưới thời Tuyên Đế, để biểu thị sức mạnh quân sự của Đại Hán. Quận lỵ của Vũ Uy, Cô Tàng, được dịch từ tiếng Hồ, gợi liên tưởng đến Cô Tô, một vùng phía nam của Giang Nam. Nhưng thật đáng tiếc, dưới thời điểm hiện tại của Đại Hán, tuyến đường lẽ ra phải tràn đầy vinh quang và huy hoàng, thậm chí còn mang sắc màu thi vị ấy lại phơi bày nhiều vấn đề. Với sự yếu kém trong việc quản trị và những biện pháp ngu xuẩn của chính quyền Đại Hán, những vùng lãnh thổ mà quân đội Đại Hán khó nhọc giành lấy, thay vì được chính quyền chăm lo, lại bị coi như nơi lưu đày. Không chỉ các quan chức tội phạm bị đày đến đây, mà cả những người dân bình thường trong nước cũng bị cưỡng bức di cư đến, làm cho thành phần cư dân của vùng này chủ yếu là những kẻ phạm tội hoặc tiềm ẩn nguy cơ phạm tội. Kết quả, một cách tự nhiên, những cuộc nổi dậy nổ ra. Qua nhiều lần mất rồi lại giành lại, tay Đại Hán Vương tới khu vực này đã nhuốm đầy máu. Nhiều ý chí to lớn cũng bị mài mòn dần trong quá trình ấy. Đặc biệt khi Đông Hán đã dời đô về Lạc Dương, càng khiến cho khu vực này trở nên xa xôi, ít được chú ý hơn. Có người thậm chí đề nghị cắt bỏ hẳn khu vực này. Cánh tay bị thương, thay vì cố gắng chữa lành, lại định chặt đứt để tránh mất máu. Dù hiện tại, Phỉ Tiềm đã đưa Tây Vực trở lại lãnh thổ Đại Hán, nhưng tuyến đường kết nối vẫn còn rất mong manh. Chính vì vậy, hành động quân sự do Giả Hủ và Trương Liêu khởi xướng nhằm vào vấn đề này. Tham nhũng ở một vùng thường có đặc thù riêng của nó. Như ở nơi giàu khoáng sản, tham nhũng thường liên quan đến giao dịch quyền sở hữu khoáng sản. Ở nơi kinh tế tài chính phát triển, tham nhũng trong ngành tài chính là điều dễ hiểu. Còn tại khu vực này, hành lang Hà Tây, đa phần quan lại tham nhũng đều liên quan đến thương mại. Bởi thời Đại Hán không có các phương tiện ghi hình, ghi âm tiện lợi như hậu thế, nhiều vấn đề chỉ có thể được nghe kể lại. Vì vậy, những trạm thu phí, các trạm kiểm soát với các kiểu như phải tìm ra lỗi bằng mọi giá, hay 10 xe nhưng thu phí như 20 xe cứ thế mọc lên, khiến không ít quan lại béo mập lên như phụ nữ mang bầu. Vấn đề ở Lâm Kính chỉ là một điểm nhỏ, nhưng nó phản ánh cả một chuỗi, cả một bề mặt. giải quyết thế nào đây? Đơn giản chỉ là nặn sạch một nốt mụn thôi sao? Hay chỉ cần quét sạch bề ngoài là có thể coi như thanh liêm? Rõ ràng, giả hữu không muốn có một kết quả nông cạn và hời hợt như thế. Ông muốn mổ xẻ, cắt bỏ mọi khối u thối rữa trên hành lang Hà Tây. Con dao phẫu thuật ấy chính là Trương Liêu, còn sợi chỉ khâu lại chính là Hàng Quá. Còn giả hữu thì... Nhát dao đầu tiên được Trương Liêu thực hiện một cách trơn tru. Với dáng vẻ nhẹ nhàng, Trương Liêu đã hạ gục một ổ trại nằm ở ngoài thành Vũ Uy, đó là trại của gia tộc Tằng. Sau đó, ông tiến sâu vào quận Vũ Uy. Kiểm soát một thành trì lớn, dù phần nào thể hiện sự kiểm soát vùng đất đó, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Khu vực xung quanh thành vẫn có nhiều thế lực ngoan cố. Chỉ khi quét sạch những thế lực này, hành lang Hà Tây mới có thể hoàn toàn yên ổn. Điều này giải thích tại sao những thủ lĩnh Khương ở đây lại cảm thấy mình có đủ bản lĩnh để thách thức giả hữu, Trương Liêu, thậm chí là Phỉ Tiềm. Trong cuộc chiến loạn Tây Khương trước đây, người Khương thường xuất hiện một cách bí ẩn rồi biến mất nhanh chóng. Điều này phần nào xuất phát từ việc quân Hán không hiểu hết khu vực Hà Tây, cũng không thể quét sạch hoàn toàn vùng này. Trước thời giả hữu, nhiều người đã đề xuất rằng hành lang Hà Tây cần được chú trọng. Có người cho rằng tuyến đường này rất quan trọng, giúp đảm bảo sự kết nối vững chắc giữa trung ương và biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, thậm chí phát triển Tây vực. Vậy nên cần tăng cường quân lực, dọn sạch các băng cướp ở khu vực này, nhưng mọi nỗ lực trước đây đều thất bại. Những người đề xuất không có quyền quyết định, còn những kẻ có quyền thì lại chẳng thấy lợi ích rõ ràng. Những người có lợi ích chỉ lo giữ lấy phần của mình, không ai muốn bỏ ra một lượng lớn nguồn lực để tổ chức các chiến dịch quân sự mà không mang lại lợi nhuận tương xứng. Và thế là hành lang Hà Tây dần rơi vào quên lãng, ẩn mình trong màn sương mù như nhiều vùng đất khác của Đại Hán. Ở thời điểm này của Đại Hán, thảo nguyên hoàng thổ vẫn còn xuất hiện nhiều loài thực vật thuộc họ Dương Sĩ. Do đó, vùng sa mạc Hà Tây cũng không hẳn khô cằn như hậu thế. Có thể nói rằng đây vẫn là một khu vực chăn thả gia súc khá tốt. Vì vậy, rất nhiều người Khương sinh sống tại khu vực này. Dù đã đi suốt một ngày, tinh thần của binh lính vẫn rất phấn chấn. Trước khi trời tối hẳn, họ đã dựng xong trại và chuẩn bị nấu nướng bữa tối. Việc mở rộng lãnh thổ, tuy không phải binh lính nào cũng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa, nhưng việc giành được chiến công trong những chiến dịch như thế này, từ đó cải thiện đời sống của bản thân và gia đình, là điều mà mỗi binh sĩ đều cảm nhận được. Ai nấy đều sẵn sàng, háo hức chờ đợi trận đánh tiếp theo cùng với Trương Liêu. Trong tâm trí nhiều binh lính, đối thủ của họ chỉ đơn thuần là những tên cướp ngựa. Tại vùng đất biên cương chưa từng được vẽ chi tiết trên bản đồ Đại Hán, cờ tam sắc đang phấp phới bay. Nhiều người cho rằng phía tây nam hành lang Hà Tây là núi, còn phía đông bắc là sa mạc, vậy thì chỉ có một con đường thẳng mà đi. Nhưng thực tế, sa mạc phía bắc không hẳn là hoang vu như hậu thế, diện tích vùng phủ cát và nhờ có thảm thực vật mà nhỏ hơn rất nhiều so với hậu thế. Giống như Lâu Lan, một đô thị sầm uất thời cổ đại, nhưng đến hậu thế đã biến thành một đống tàn tích chìm trong cát. Phía bắc Vũ Uy, trong vùng sa mạc, có nhiều ốc đảo vô danh. Những ốc đảo này có thể giống như Lâu Lan, một khi gặp động đất, dòng sông ngầm chuyển hướng sẽ làm chúng cạn kiệt nước và cuối cùng biến thành phế tích. Ốc đảo có loại tốt, loại xấu, loại lớn, loại nhỏ. Trong số đó, có một nơi gọi là Hạ Na, trong tiếng Khương nghĩa là thuần khiết, dùng để miêu tả dòng nước ở đây tinh khiết vô cùng. Những ốc đảo như thế này chỉ dành cho các quý nhân mới được cư ngụ và tận hưởng. Giống như Bắc Cung. Bắc Cung là hậu nhân của Bắc Cung Bá Ngọc. Bắc Cung là họ, còn Bá Ngọc là tên tự. Vì vậy, Bắc Cung Bá Ngọc thực chất tên là Bắc Cung Chương. Hiện tại, vị Bắc Cung này cũng có tên là Bắc Cung Chương. Trong tập quán của người Khương hay người Hồ, có một phong tục là họ sẽ lấy tên của cha, ông hoặc tên của bộ lạc mình để ghép vào tên cá nhân. Vì vậy, tên đầy đủ của Bắc Cung rất dài, nhưng gọi tắt là Bắc Cung cho tiện. Khi Hàn Toái còn là Hàn Ước, tổ tiên của Bắc Cung đã tin vào lời hứa của Hàn Ước. Ừ thì, có thể lúc ấy Hàn Ước nói thật, chỉ là sau này Hàn Ước biến thành Hàn Toái, lời người trở thành lời ma, dẫn đến việc Bắc Cung bị Hàn Toái giết hại, sức mạnh bị suy giảm đáng kể, phải rút lui về sa mạc. Nhưng giờ đây, sau một thời gian phục hồi, bộ tộc Bắc Cung lại lấy lại phần nào thực lực. Cũng chính vì biến cố này, Bắc Cung đã tin chắc rằng không có người Hán nào đáng tin. Tin lời người Hán không khác gì tin lời ma quỷ. Bắc Cung cũng không tin tưởng gì vào nhà họ Tằng, chỉ là vì lợi ích mà tạm thời lắng nghe một chút. Vì thế, sau cuộc họp, Bắc Cung đã cử người đi do thám tình hình thực tế. Người do thám đã trở về, một thủ lĩnh Khương nhận được tin tức liền bước vào đại trướng của Bắc Cung, trên mặt nở nụ cười nịnh bợ, Bắc Cung quý nhân. Bắc Cung ngước mắt nhìn một cái rồi hỏi, có tin tức gì không? Bẩm báo quý nhân thủ lĩnh Khương thưa, người của chúng ta đã bí mật theo dấu vết của quân Hán mang cờ tam sắc giờ đã quay về. Ồ, lần này quân Hán đến bao nhiêu người? Bắc Cung hỏi. Khoảng 2-3 ngàn người thôi, thủ lĩnh Khương đáp, rồi do dự một chút, vì mấy hôm nay gió lớn, dấu vết trên mặt đất bị thổi đi phần nào, nên không thể tính toán chính xác. Nhưng chắc là không sai biệt nhiều lắm, người của Tàng gia trước đây cũng nói quân số tương tự. Bắc Cung khẽ gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. 2-3 ngàn người, con số không lớn, cũng không nhỏ, nhưng rất phù hợp. Người đông thì sức mạnh nhiều, nhưng càng đông thì lại cồng kềnh, đòi hỏi khả năng tổ chức hành quân cao hơn. Còn với 2-3 ngàn người, vừa có đủ sức mạnh chiến đấu tốt, lại có sự linh hoạt. Chỉ có điều, không lẽ quân Hán mang cờ tam sắc này nghĩ rằng, chỉ cần có 2-3 ngàn quân là có thể giải quyết hết mọi vấn đề. Hành lang Hà Tây giàu có béo bở, không ai muốn dễ dàng từ bỏ, ngay cả khi đích thân Phỉ Tiềm dẫn đại quân tới. Ừ, khi đó hẳn tính. Bây giờ chỉ có 2-3 ngàn người, nếu giờ mà sợ hãi không dám động thủ, thì sau này làm sao giữ vững uy thế? Dù nhà họ Tằng có phần lợi dụng Bắc Cung và đồng bọn, nhưng rõ ràng ở thời điểm này, từ bỏ lãnh thổ của mình là một hành động ngu xuẩn. Ngay cả thời Hán Linh Đế, họ cũng từng phái 10 vạn quân đến đây, vậy thì sao? Giờ chỉ có 3 ngàn, dù có thể tấn công vài trại, vài bộ lạc, thì cũng chiếm được bao nhiêu? Bắc Cung nghĩ rằng, trong giai đoạn này, sự lo lắng của nhà họ Tằng rõ ràng là có phần thái quá, thậm chí có phần phản ứng quá đà. Dĩ nhiên, Bắc Cung cũng không vì thế mà chủ quan. Ông vẫn lệnh cho các bộ lạc dưới quyền chuẩn bị sẵn sàng. Với chiều sâu phòng thủ, với các trại kiên cố, cùng với đủ quân số trong bộ lạc, thêm vào đó là sự cảnh giác cao độ, Bắc Cung tin rằng, đừng nói đến việc Trương Lưu tới, ngay cả Phỉ Tiềm đích thân tới. Ừ thì, dù Phỉ Tiềm có đến, cũng không thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Khi đại quân đến, không khó gì, chỉ cần rút vào núi, trốn vào sa mạc, rồi chờ đại quân rút đi là có thể trở ra. Suy đi tính lại, Bắc Cung không thấy có gì sai sót trong kế hoạch. Ông tin rằng cuối cùng phần thắng sẽ thuộc về mình. Biết đâu vài ngày nữa, khi gió thu nổi lên, đông đến, Trương Lưu lại không chịu nổi mà phải rút lui. Khi cần kiên nhẫn, Bắc Cung có thừa tâm lý vượt trội. Đây là lãnh thổ của ông. 3 ngàn người. Ha ha. Không cần hoảng sợ cũng không cần vội vàng, dù sao cũng có kẻ còn nóng nảy hơn cả chúng ta, đúng không? Bắc Cung mỉm cười nói. Cứ tiếp tục theo dõi, đừng hành động lỗ mãng, xem bọn Hán mang cờ tam sắc này sẽ đi đâu có biến gì, lập tức báo lại. Mặc dù không sợ hãi, nhưng không cần thiết phải chắn đường cho nhà họ Tằng. Dù sao trong giai đoạn này, chỉ cần quân cờ tam sắc không trực tiếp gây chuyện, Bắc Cung cũng không muốn ra mặt đối đầu. Nhưng ở bên kia, nhà họ Tằng đang rất lo lắng. Trại của nhà họ Tằng đã bị phá hủy, vì vậy họ phải chuyển đến nơi khác. Đó là một trại quân cũ, được xây dựng từ thời Đại Hán khi họ bắt đầu chinh phạt Tây Vực. Khi đó, Đại Hán đã xây dựng nhiều trại như thế này để làm nơi trung chuyển lương thảo và vật tư, đồng thời đề phòng quân Hung Nô đột kích từ sa mạc. Nhưng sau khi quân Hung Nô bị đánh bại, những trại quân này dần dần bị bỏ hoang và trở thành hang ổ của bọn cướp ngựa. Tằng Đại Hồ, tên thật là Tằng Hiểu. Cha của Tằng Hiểu, Tằng Phúc, vốn là một quan lại của nhà Hán, và là một quan tốt. Một vị quan tốt không chê vào đâu được. Nói chính xác hơn, ông chỉ là một viên lại, chưa thể coi là quan. Khi Tằng Phúc được phái đến khu vực này, ông đã làm việc rất chăm chỉ, tận tụy, không quản gian khó, để đảm bảo sự ổn định và đoàn kết của hành lang Hà Tây, cũng như sự canh tác của dân thường. Gần như mỗi ngày ông đều chạy đi chạy lại giữa những cơn bão cát, từ một thư sinh da trắng, ông dần biến thành người có vẻ ngoài như dân khương. Ngày đó, Tằng Hiểu từng rất tự hào về cha mình, xem ông là tấm gương mẫu mực để noi theo và học hỏi, cho đến một ngày. Thái thú Kim Thành, Ân Hoa, bị bệnh và qua đời. Thái thú cũ chết đi, tất nhiên sẽ có một thái thú mới thay thế. Người ta vẫn nói ấn vàng đổi chủ, thái thú Lưu chuyển chẳng phải như thế sao? Thái thú Kim Thành mới đến, Trần Ý, đương nhiên có một đội ngũ lãnh đạo mới, tất nhiên có những thuộc cấp mới, những chính sách mới, và đặc biệt là phải đốt 3 đống lửa để thể hiện quyền lực. Và việc đầu tiên cần làm khi nhậm chức là kiểm soát nhân sự, nắm quyền lực tài chính và lương thực, tìm ai đó để giết gà dọa khỉ. Thế là, trong một cuộc họp đột xuất, Tằng Phúc đang mệt mỏi vì phải chạy khắp nơi, bị thái thú mới Trần Ý nắm thóp. Lý do là Tằng Phúc đến muộn. Nhưng vấn đề là cuộc họp được tổ chức gấp, thông báo đến Tằng Phúc cũng rất muộn. Tuy nhiên, Trần Ý không quan tâm đến điều đó, ông ta cũng không muốn quan tâm. Ông ta chỉ muốn dùng Tằng Phúc để làm gương răn đe các quan lại khác. Tằng Phúc là người thật thà, ông nêu rõ sự thật và giải thích lý do muộn của mình một cách nghiêm túc và chi tiết, nhưng ông không biết rằng, càng giải thích, càng khiến Trần Ý cho rằng ông đang ngụy biện, đang thách thức quyền uy của ông ta. Kết quả thì rất đơn giản. Uy quyền của thái thú há có thể bị khiêu khích hay khinh nhờn. Vậy nên, người làm việc lương thiện, chăm chỉ như Tằng Phúc đã chết. Ông bị đánh đến chết. Chết dưới tay những người từng ca ngợi ông là người tốt, chỉ vì họ cần thể hiện lòng trung thành với thái thú mới. Trần Ý rất vui, vì ông cho rằng mình đã thống nhất tư tưởng, thanh lọc đội ngũ. Quan lại dưới quyền ông ở Kim Thành cũng vui mừng không kém, không cần lao lực, vẫn có thể vừa ăn vừa cướp đoạt. Mọi người đều vui vẻ, trừ gia đình Tằng mất đi trụ cột. Và thế là, tại vùng đất Tây Khương, lại xuất hiện thêm một thủ lĩnh phỉ cướp ngựa. Về sau, Trần Ý tiếp tục kế hoạch thu gom tài sản của mình, lợi dụng quyền lực để bóc lột dân chúng và người Khương. Cuối cùng, trong cuộc nổi loạn Tây Khương, ông ta bị quân nổi dậy bắt được và đặt lên ngọn cờ khởi nghĩa, chặt đầu, lấy máu ông ta bôi lên lá cờ khởi nghĩa. Vì vậy, Tằng Hiểu không còn tin vào Đại Hán, cũng không tin vào quan lại Đại Hán, đặc biệt là quan chức cấp cao. Ông chỉ tin vào bản thân mình và những thuộc hạ mà ông đã dày công gầy dựng trong suốt bao năm. Bên trên tường thành của quân trại, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Những ngọn đuốc thắp sáng cả bức tường thành, từng người lính cầm vũ khí đứng thẳng trên tường, cảnh giác dõi mắt về vùng hoang dã tối đen xung quanh. Tằng Đại Hộ quay đầu nhìn lại, trong quân trại những người đàn ông khỏe mạnh vẫn đang nghỉ ngơi, đội trưởng tuần tra nhận thấy ánh mắt của Tằng Đại Hộ, liền giơ đuốc lên chào. Tằng Đại Hộ cũng khẽ gật đầu đáp lại, rồi ánh mắt lại hướng ra màn đêm đen kịt. Nhiều người nghĩ rằng, gốc rễ của Tằng Đại Hộ là cái trại kiên cố của ông, nhưng thực ra không phải. Trại chỉ là bức bình phong. Sức mạnh thực sự của Tằng Đại Hộ nằm ở đám phỉ cướp ngựa dưới quyền ông. Chính nhờ có bọn phỉ này, Tằng Đại Hộ mới có thể tung hoành cả hai phe hắc bạch. Muốn chơi bạch thì có bạch, muốn chơi hắc thì có hắc, không thì còn có mờ mờ ảo ảo lững lơ, nhưng lần này, đối thủ là Đại Hán Phỉ Tìm. Thôi, không phải là Phỉ Tìm đích thân mà là thuộc hạ của Phỉ Tìm. Nhưng dù chỉ là thuộc hạ của Phỉ Tìm, cũng đã rất khó đối phó. Danh tiếng của Trương Liêu, Tằng Đại Hộ cũng có nghe qua, và chiến công của Trương Liêu cũng khiến ông lo lắng. Nhưng lo thì lo, việc cần làm vẫn phải làm. Những năm qua, những kẻ giả tạo, lũ chuột bọ ở Lũng Hữu này, có ít đâu. Ai có thể đảm bảo rằng, Phỉ Tìm hay thuộc hạ của Phỉ Tìm không phải là một lũ chuột bọ mới đến, chỉ là chúng giả bộ ban đầu, rồi sau đó lại bộc lộ bộ mặt tham lam. Giống như Triệu Huyện Lệnh ở Lâm Kính. Ít nhất thì Triệu Huyện Lệnh cũng còn giữ được chút nguyên tắc, không giống một số kẻ khác, chẳng có nguyên tắc gì. Ngày mai Tằng Đại Hộ nhìn về phía màn đêm, thấp giọng ra lệnh, ngày mai hãy dẫn bọn chúng vào đường chết. Nếu đã muốn chết thì đừng trách chúng ta. Trời đêm. Bầu trời đầy sao lấp lánh. Ba ngày thật náo nhiệt, dù cho là cánh đồng bao la tĩnh lặng, thì ánh nắng mặt trời vẫn gay gắt, không ngừng chiếu rọi khiến con người cảm thấy khó chịu. Còn ban đêm lại mang đến sự yên tĩnh, khi gió đêm lùa qua, tiếng tru dài của những con sói cô độc vang vọng trong hoang mạc, lúc này mới lộ ra vẻ thâm trầm và cô tịch của nơi đây. Trương Liêu đứng thẳng, để gió đêm thổi qua người, tay chắp sau lưng. Thư tướng quân một cận vệ thân tín của Trương Liêu ngập ngừng, có chuyện này ta không rõ. Trương Liêu liếc nhìn hắn một cái, có gì thì nói thẳng ra. Cận vệ cười ngượng ngùng vài tiếng, sau đó nói, tướng quân, tại sao chúng ta lại chia tiền bạc, tài vật cho những người kia? Là để bọn họ dẫn đường sao? Trương Liêu quay lại nhìn. Trong doanh trại có một chiếc lều khác biệt, trong đó không phải là thuộc hạ của Trương Liêu, mà là một vài người Khương. Đúng, nhưng cũng không hẳn thế, Trương Liêu quay đầu lại, nói, việc này là do giả sứ quân quyết định, dù sao thì những tài vật đó, chúng ta mang theo cũng chỉ thêm cồng kềnh, chẳng bằng chia ra cho rồi. Tướng quân thật hào phóng. Cận vệ nuốt nước bọt, nhưng trong quân, không ít huynh đệ à có ý kiến. Trương Liêu hỏi. Khi cận vệ cười ngượng ngùng, huynh đệ bọn họ ít nhiều cũng nông cạn. Trương Liêu nhìn cận vệ một cái, còn ngươi thì sao? Ngươi có nông cạn không? Cận vệ giật mình, tôi đương nhiên không nông cạn. Đi theo tướng quân thì không được phép nông cạn. Trương Liêu bật cười lớn, vỗ vai cận vệ. Chuyến đi này, Trương Liêu cười nói, khác biệt một chút ngươi thử nói xem, trước giờ chúng ta toàn đánh ai? Tiên Ti. Thổ Phiên. À, còn đám ở phía đông nữa, cận vệ đếm trên đầu ngón tay. Đúng rồi, Trương Liêu gật đầu. Trước kia chúng ta chỉ toàn đánh những kẻ ngoài sân, còn giờ thì chúng ta đang ở trong sân, ngươi nói xem có giống nhau không? Cận vệ nghĩ ngợi một chút, dường như đã hiểu ra và gật đầu. Nếu có ai khác vẫn chưa hiểu rõ, ngươi biết phải nói với bọn họ thế nào rồi chứ? Trương Liêu ngửa đầu nhìn trời, còn nữa, ngươi nói xem, đống đồng nát kia tốt hơn, hay là một dòng ghi trong sổ công trạng tốt hơn? Đừng vì mấy thứ vô dụng đó mà bỏ lỡ tiền đồ của mình. Hiểu rồi. Cận vệ chắp tay nói. Dĩ nhiên là công trạng quan trọng nhất. Trương Liêu gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn về phía chiếc lều của đám người Khương, ánh mắt hơi động, rồi lại thu lại tầm nhìn, ngước lên trời đêm. Bầu trời yên tĩnh dường như chứa đựng mọi thứ, dù là tốt đẹp hay xấu xa. Trương Liêu dù là người ở vùng Nhạn Môn, nhưng đối với cuộc nổi loạn Tây Khương cũng không lạ lẫm. Toàn bộ cuộc nổi loạn Tây Khương thực chất xoay quanh vùng đất này, Lũng Đông, Lũng Tây. Lúc loạn lạc đến cao trào, người Tây Khương tiến quân vào Quan Trung, nhưng điều kỳ lạ là quân Tây Khương hầu như không bao giờ tiến xa hơn Quan Trung. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng một điều rất quan trọng là khi quân Tây Khương đến Quan Trung, họ liền thu được một lượng lớn lợi ích, và ngay lập tức mâu thuẫn phân chia lợi ích đã khiến liên minh giữa các phe phái tan vỡ, dẫn đến thất bại thảm hại. Đây chính là căn bệnh. Vậy thì khi đến tay Phỉ Tiềm, căn bệnh này có thể được chữa trị ngay lập tức hay không? Hiển nhiên là không thể. Mặc dù hiện tại danh nghĩa của Đại Hán Phỉ Tiềm đã bao trùm lên vùng này, trong các thành lớn và huyện trấn đã có quân lính của Phỉ Tiềm đóng quân, nhưng ở các vùng nông thôn xa xôi, vẫn còn rất nhiều bộ lạc, đặc biệt là các bộ lạc người Khương rải rác, vẫn tiếp tục cuộc sống của họ như trước kia. Nói chung, thay đổi không nhiều. Đặc biệt đối với những bộ lạc người Khương xa xôi này, cuộc sống của họ có chút thay đổi, nhưng dường như vẫn y nguyên. Những người này có khi cả năm chỉ đến giao thương một, hai lần, thời gian còn lại là chăn thả gia súc giữa các đồng cỏ, mỗi ngày mặt trời mọc rồi lặn, có bao nhiêu người nhận ra rằng thế sự xung quanh họ đang thay đổi. Lá cờ trên tường thành có đổi thay, thì liên quan gì đến họ? Đối với những người này, Phỉ Tiềm quá xa vời, xa đến mức như ngước nhìn các vì sao từ mặt đất lũng Tây cần phải có thay đổi. Trước đây chưa có động tĩnh lớn, là vì thời cơ chưa đến, còn bây giờ lần đầu tiên Trương Liêu đến lũng Tây, toàn bộ vùng đất này vẫn chưa hồi phục, thành trì đổ nát, ruộng đất hoang vu, thôn xóm bị phá hủy, dân chúng đa phần tập trung quanh các trại kiên cố mà sống, trông không chút sinh khí. Lúc đó, lũng Tây như một cơ thể đã bệnh vào tận xương tủy. Cơ thể bệnh tật này, nếu dùng thuốc mạnh hiện giờ, Phỉ Tiềm đã sửa chữa các thành phố trung tâm, hướng dẫn dân lưu lạc trở lại canh tác, nên giờ đây dân số đã phân bổ đều hơn, cộng thêm việc mở cửa Tây vực, việc buôn bán ngày càng nhiều, vùng nông thôn cũng đã có thể thấy một số thôn xóm mới xây, dân chúng bận rộn trong ruộng đồng, sản xuất sinh hoạt đã bắt đầu khởi sắc. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bởi vì Trương Liêu cũng nhận thấy rằng dân chúng ở đây canh tác một cách gần như vô tổ chức, khác với những vùng được tổ chức và quy hoạch tốt như Quan Trung và các vùng đất phía Bắc. Sự khác biệt này, Trương Liêu nhìn là biết ngay, bởi vì những vùng như Quan Trung và các vùng đất phía Bắc, ông đã đi qua và nắm rõ. Nếu như ở các vùng Quan Trung, Hà Đông và các vùng phía Bắc nơi mà chế độ đã được hoàn thiện, thì ngoài đồng thỉnh thoảng sẽ có những học sĩ về nông nghiệp, công nghiệp đi tuần tra, chỉ đạo, nhưng ở Lũng Hữu này, sự bao phủ còn quá nhỏ. Đặc biệt là trong vùng đất của các bộ lạc người Khương, hầu như không thấy có ai đến. Điều này một phần là do thiếu nhân lực, phần khác là do vấn đề của các quan lại địa phương, vì vậy, đã đến lúc chữa bệnh. Có bệnh thì phải chữa, bây giờ chính là lúc. Sáng sớm, lớp sương mỏng nhẹ như tấm lụa trắng, lơ lửng trên mặt đất. Khi đoàn quân đi qua, sương nhẹ nhàng lướt qua người, lưu lại những vệt ẩm ướt mờ mờ. Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập xé tan khung cảnh thanh bình, xé nát mọi thứ đẹp đẽ. Mã tặc hướng Tây Bắc, mã tặc đến rồi. Cùng với tiếng gào thét của lính trinh sát tiền tiêu, âm thanh vó ngựa vang lên rầm rầm, bụi mù dần hiện rõ trong tầm mắt, sương sớm lúc này đã tan bớt, trong làn bụi cuộn trào, những chấm đen bắt đầu nhảy múa, trông như một đàn sâu ùn ùn kéo đến. Bao nhiêu người? Trương Liêu lớn tiếng hỏi. 5.000. Trinh sát trả lời to, không quá 8.000. Việc ước lượng số người, nếu hàng ngũ chỉnh tề thì dễ tính, nhưng khi như thế này, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà tính toán. Trương Liêu nheo mắt lại, rồi nhìn sang thuộc hạ của mình, cười nhạt, ta còn tưởng đến bao nhiêu, hóa ra chỉ có 5-6 ngàn người tất cả vào vị trí. Chuẩn bị chiến đấu. Mấy tên hướng dẫn người Khương run rẩy, tay đã nắm chặt dây cương, chỉ chờ lệnh của Trương Liêu là quay đầu chạy, nhưng khi nghe lệnh chuẩn bị chiến đấu, chúng ngớ ra, cái gì? Chuẩn bị chiến đấu. Bọn người Khương tưởng mình nghe nhầm, nhưng chúng phát hiện sau lệnh của Trương Liêu, quân lính ai nấy đồng thanh đáp lời, xuống ngựa chỉnh trang áo giáp, điều chỉnh vũ khí cho thuận tay. Thậm chí có người còn nhét một miếng thịt khô vào miệng nhai. Không phải tất cả đều nhẹ nhàng thoải mái như Trương Liêu, có một số binh sĩ cũng không tránh khỏi có chút căng thẳng trước khi chiến đấu, nhưng nhìn chung không hề có sự hoảng loạn, từ Trương Liêu đến từng binh sĩ đều tỏ ra tự tin rằng họ chắc chắn sẽ chiến thắng. Nói cho cùng, quân kỵ binh Phỉ Tiềm có được sự tự tin này phần lớn là nhờ vào trang bị và vị chỉ huy của họ. Hầu hết binh sĩ của Trương Liêu đều được trang bị tiêu chuẩn của kỵ binh, áo giáp da sắt kết hợp, vừa bảo vệ các điểm yếu quan trọng vừa linh hoạt. Mỗi người đều được trang bị giáo, cung và đao, trên yên ngựa hai bên là túi tên và một chiếc rìu nhỏ, ngoài ra còn có khiên tròn của kỵ binh. Ngay cả ngựa chiến cũng được trang bị áo giáp che phần trước, còn có một số ngựa ở hàng trước được trang bị áo bảo vệ để giảm bớt thiệt hại do tên bắn. Có khi thắng thật. Mấy người Khương nhìn nhau, tay nắm dây cương cũng bớt run rẩy, thả lỏng ra đôi chút. Những người Khương này, trong suốt cuộc đời của họ, nơi xa nhất họ từng đi chắc chỉ là mấy con suối, đi đến huyện thành của người Hán đã là xa lắm rồi. Hoàng đế Đại Hán trước đây họ chưa từng gặp, Đổng Trác sau đó, họ cũng chưa từng biết, và giờ Phỉ Tiềm, họ vẫn không biết là ai. Việc họ đồng ý đi theo Trương Liêu, không phải vì họ hiểu điều gì là nhân nghĩa hay đạo đức, điều gì là hy vọng quốc gia, mà đơn giản chỉ vì Trương Liêu đã chia tài vật chiếm được từ trại kiên cố cho các bộ lạc xung quanh và người Hán nghèo khổ. đã nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta. Chỉ đơn giản vậy thôi. Sau đó, Trương Liêu phát ra một mệnh lệnh khiến đám người Khương khó hiểu hơn nữa. Hậu quân ở lại. Trương Liêu giơ cao cây trường thương, tiền quân theo ta. Mấy người Khương nhìn thấy đám kỵ binh Đại Hán chia thành hai nhóm, một nhóm theo Trương Liêu xông lên phía trước, nhóm còn lại và bọn người Khương ở lại phía sau. Cái gì đây? Lẽ nào bọn Hán nhân này nghĩ rằng chỉ cần ngần ấy người là đủ? Đám người Khương gần như không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình, cảm giác chiến thắng vừa mới có được lại bắt đầu lung lay. Dù sao thì họ cũng không hiểu Trương 800 là như thế nào. Không kể đến đám người Khương và hậu quân, Trương Liêu dẫn tiền quân nhanh chóng chạm trán với bọn mã tặc. Bọn mã tặc dàn quân rất rộng, thấy Trương Liêu ra quân, chúng liền hò hét vang dội, không chút do dự xông thẳng vào Trương Liêu như một tấm lưới lớn bao vây lấy đội quân của Trương Liêu. Trương Liêu đã xông lên hàng đầu từ lâu, thấy động tác của đám mã tặc, liền lớn tiếng ra lệnh cho quân lính bắn tên không ngừng về hai bên. Những tên mã tặc ở hàng đầu lập tức bị tên bắn ngã ngựa, ngã xuống bụi cát vàng, bắn ra những đốm máu đỏ. Nhưng bọn phía sau vẫn tiếp tục tiến lên, và vì chúng đã kéo dàn quân rất rộng nên thiệt hại do tên bắn cũng không quá lớn. Đó là đặc điểm và cũng là nhược điểm của bọn mã tặc. Mã tặc dù có thể lực hơn người và hung hãn, nhưng so với binh sĩ chính quy của Trương Liêu thì chúng thua xa về mặt huấn luyện, đặc biệt là kỵ binh dưới trướng Phỉ Tiềm. Vậy nên, tài nghệ bắn cung của mã tặc gần như không có, trừ một số ít biết sử dụng cung, còn đa số chỉ biết cận chiến. Vì vậy khi tấn công, bọn chúng luôn dàn quân thật rộng, một là để tạo thanh thế lớn, hai là để tránh bị tên bắn. Trương Liêu hét lớn, trường thương chỉ về phía trước, dẫn đầu binh lính lập thành đội hình nhọn xông thẳng vào đội hình rời rạc của đám mã tặc. Chênh lệch về vũ khí và sự huấn luyện khiến ngay từ lúc tiếp cận, mã tặc gần như không có khả năng chống đỡ. Sau một hồi còi hiệu dồn dập, bọn chúng giạt ra, hoặc chạy sang hai bên, hoặc quay ngựa bỏ chạy. Chỉ trong chốc lát, đội hình lỏng lẻo của bọn mã tặc đã bị Trương Liêu khoét ra một lỗ hổng lớn. Nhìn chiến trường phía xa, Trương Liêu đánh đâu thắng đó, mã tặc hoảng loạn bỏ chạy, hậu quân Phỉ Tiềm ở phía sau cũng hò reo ầm ĩ, ngay cả mấy người Khương trước đó còn lo lắng cũng phấn khích hô hào theo. Đám mã tặc chết tiệt. Hôm nay cũng đến lượt chúng phải nếm mùi. Ở nơi hoang mạc cằn cỗi này, mã tặc luôn là nỗi đau của người Khương. Đặc biệt là những bộ lạc nhỏ của người Khương. Vì các bộ lạc người Khương bị phân tán và không có một thủ lĩnh lớn nào thống nhất, cộng thêm vài lần nổi loạn, các bộ lạc lớn đã bị đánh tan, người Hung Nô thì không còn ở đây, người Tiên Ti cũng không quan tâm đến vùng này, nên đám mã tặc lợi dụng cơ hội, trở thành kẻ thống trị và thu thuế ở đây. Hàng năm, những bộ lạc nhỏ bé không có khả năng chống cự này phải ngoan ngoãn giao nộp một phần bò, cừu và ngựa, coi như nộp thuế cho đám mã tặc, đổi lại được nhận một lá cờ có dấu hiệu của chúng để treo trên đỉnh lều, hoặc trên cột cờ khi di chuyển, và sẽ không bị mã tặc khác đến quấy rối. Nếu không chịu nộp, cũng được thôi, chỉ là không được phép đi đường à không, không được xuất hiện trên đồng cỏ. Nếu không thì không có từ nào diễn tả được sự thảm hại khi gặp phải đám mã tặc. Dĩ nhiên, số thuế đám mã tặc thu được không một chút nào lọt vào tay Phỉ Tiềm, và đội mã tặc lớn như vậy cũng chính là minh chứng cho thấy bao năm qua, đám này đã bòn rút bao nhiêu lợi lộc từ mảnh đất này. Trương Liêu dẫn quân xông vào chém giết cùng đám mã tặc. Sự chênh lệch về vũ khí thể hiện rõ rệt trong trận chiến. Ví như những cây trường thương và giáo dài của đám mã tặc, thân giáo thường là loại gỗ cứng, khi sử dụng thông thường thì không có vấn đề gì, nhưng khi đâm va, nếu lực không cân bằng, thân giáo của mã tặc sẽ dễ bị gãy. Còn trường thương của kỵ binh Phỉ Tiềm thì thân giáo được chế tạo đặc biệt từ nhiều thanh gỗ đã được ngâm dầu và phơi khô, kết dính lại với nhau. Loại giáo này không chỉ cứng cáp mà còn rất dẻo dai, điều duy nhất khiến nó không hoàn hảo là giá thành rất đắt đỏ. Loại giáo này, khi kết hợp với y ngựa kiểu cao và bàn đạp đôi, không chỉ được dùng làm thương để đâm, mà còn có thể dùng như gậy hoặc roi khi cần. Khi hai bên va vào nhau, tiếng người la ngựa hí vang trời, chỉ thấy bọn mã tặc ngã ngựa lăn lóc như những chiếc bánh bao rơi xuống nồi nước sôi. Trương Liêu ở hàng tiên phong, múa trường thương, không cần biết mã tặc đụng vào hay chỉ sượt qua, đều bị đánh bay binh khí hoặc bị máu tươi bắn tung tóe. Mặc dù mã tặc có lợi thế về số lượng, nhưng trong trận chiến, ưu thế lại thuộc về Trương Liêu và quân lính của ông. Trương Liêu dẫn đầu binh sĩ của mình, cứ như một lưỡi dao thép sắc bén cắt qua đội hình lỏng lẻo của mã tặc, chém từng khúc thịt đẫm máu. Cuối cùng, mã tặc không thể chịu nổi sự tấn công của Trương Liêu, chúng bắt đầu chửi bới, la hét rồi chạy tán loạn. Giữa tiếng reo hò chiến thắng, đội hậu quân của Trương Liêu cũng nhanh chóng tiến lên hợp quân. Không cần phải có lệnh rõ ràng, họ tự động đảm nhận nhiệm vụ tuần tra và canh phòng xung quanh, đồng thời cử lính trinh sát tiếp tục thăm dò tình hình các khu vực lân cận. Trong khi đó, tiền quân thì từ từ thu gọn đội hình, đồng thời bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Sự ngăn nắp và kỷ luật của một đội quân chuyên nghiệp mang một vẻ đẹp kỳ lạ, đầy sức mê hoặc, khiến mấy người Khương đứng xem từ đầu đến cuối cảm thấy rùng mình. Trương Liêu nhảy xuống ngựa, lấy một túi nước từ xác một tên mã tặc, rửa sạch vết máu dính trên ngựa chiến và áo giáp, binh khí của mình. Vũ khí và áo giáp tốt cũng cần được bảo dưỡng. Hành động này còn giúp phát hiện ra những vết thương nhỏ trên cơ thể mình hoặc ngựa chiến sau khi chiến đấu. Nếu không kiểm tra kỹ lưỡng, đôi khi nghĩ đó là máu của kẻ thù, nhưng thực chất là máu của chính ngựa mình thì thật là dở khóc dở cười. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, không phát hiện ra vết thương nào đáng kể, Trương Liêu liền đổ nước còn lại trong túi vào một chiếc mũ sắt, đưa đến miệng ngựa. Ngựa chiến uống vài ngụm nước, rồi phát ra tiếng hít mạnh đầy thoải mái, lắc lắc đầu và cổ. Tướng quân. Một lính trinh sát quay lại báo cáo, đám mã tặc đã chạy về hướng đông bắc. Hướng đông bắc. Trương Liêu nhíu mày. Trinh sát tiếp tục báo cáo, đúng vậy. Bọn chúng chạy về phía bắc chừng 5 dặm, sau đó theo dấu vết thì chúng chuyển hướng đông bắc. Lấy bản đồ ra. Trương Liêu ra lệnh. Cận vệ vội bước lên, lấy tấm bản đồ từ trong túi da ra, trải lên một chỗ đất bằng phẳng và sạch sẽ. Chúng ta hiện đang ở đây. Trương Liêu chỉ vào vị trí trên bản đồ, rồi di chuyển ngón tay, và đám mã tặc trước tiên chạy về phía bắc, rồi sau đó chuyển hướng đông bắc. Không mờ không đúng. Theo thông tin tình báo trước đây, sào huyệt của mã tặc đáng lẽ phải nằm ở hướng tây bắc. Nhưng bây giờ bọn chúng lại chuyển hướng đông bắc, điều này có nghĩa là hai hướng hoàn toàn khác nhau. Vậy nên, lúc này, Trương Liêu phải quyết định, sẽ truy đuổi đám mã tặc trước, hay tiến về phía sào huyệt của chúng. Tiếp tục truy sát đám mã tặc về hướng đông bắc, hay quay lại thực hiện kế hoạch ban đầu là tiêu diệt sào huyệt của chúng. Đó là vấn đề đặt ra trước mắt Trương Liêu. Chi quân rõ ràng không phải là một phương án khôn ngoan. Lịch sử hàng trăm năm chiến đấu đẫm máu giữa Triều Hán và Hung Nô đã chứng minh rằng, chi quân khi đối đầu với người Hồ trên sa mạc là một hành động vô cùng ngu xuẩn. Triệu mấy người Khương qua đây. Trương Liêu thu bản đồ lại, gấp gọn rồi đưa cho cận vệ cất giữ. Ông biết sào huyệt của bọn mã tặc ở hướng Tây Bắc, dù không rõ khoảng cách chính xác, nhưng người Khương biết vị trí đại khái. Vì mã tặc cũng là con người, chúng không thể tùy tiện giết gia súc nếu muốn giữ nguồn thức ăn lâu dài. Do đó, sau khi nộp đủ thuế, người Khương sẽ tương đối an toàn, không phải lúc nào gặp mã tặc cũng bị giết. Vì vậy, sào huyệt của chúng không phải là một bí mật quá lớn. Những người Khương dẫn đường này không cùng một bộ lạc, mà thuộc 2-3 bộ lạc khác nhau. Vì Trương Liêu đã chia tài sản cướp được cho các bộ lạc này, nên họ đã cử người dẫn đường cho ông. Các thủ lĩnh người Khương và cả những người dẫn đường đều nghĩ rằng, đây là một cuộc trao đổi công bằng, nên họ không phản kháng. Vài người Khương tiến tới, nhìn quanh vết tích chiến trường rồi đến trước mặt Trương Liêu, vẻ mặt thêm phần căng thẳng và kính sợ. Hướng đông bắc, chính là hướng này, Trương Liêu chỉ về hướng mã tặc bỏ chạy rồi hỏi, ở đó có cỏ bọc không? Còn gì đặc biệt khác không? Trương Liêu biết một ít tiếng Khương, nhưng cố tỏ ra không biết. Người phiên dịch lặp lại câu hỏi. Mấy người Khương nhìn nhau, một người ngập ngừng nói, cỏ bọc có, tôi chưa từng đến đó. Cỏ bọc trong tiếng Khương chính là ốc đảo. Trương Liêu gật đầu, biết gì thì nói nấy, không cần lo lắng. Có lẽ đã có người mở lời, mấy người Khương bắt đầu bàn tán, rồi một người nói, ở đó có 2-3 ốc đảo rất xa, tôi chỉ nghe nói thôi. Còn nghe nói có một thần tùy người Khương nhìn nhau do dự, cuối cùng vẫn nói ra, nghe nói ai uống nước đó sẽ chết, chỉ có người của thần mới uống được mà không sao. Trương Liêu nhìn nét mặt của họ, gật đầu rồi cho lui. Thần tuyền sao? Đúng hơn là độc tuyền. Đây rõ ràng là thông tin cực kỳ quan trọng. Trương Liêu từng ở Bắc U Châu, lại là thành viên cấp cao của quân đội Phỉ Tiềm, nên đã học được kiến thức về nguồn nước độc. Một số nguồn nước có độc sinh học, đun sôi có thể loại bỏ. Nhưng một số khác có độc từ khoáng chất thì đun sôi cũng vô dụng. Trương Liêu hiểu ngay, bọn mã tặc đang cố dụ ông đến nguồn nước độc để mượn dao giết người. Tất nhiên, cũng có thể chúng tung tin giả để dọa người Khương. Vấn đề bây giờ là, tin vào câu chuyện về độc tuyền và tiếp tục truy sát, hay quay về sào huyệt gần như chắc chắn đã trống rỗng của chúng ở hướng Tây Bắc. Trương Liêu suy nghĩ một hồi rồi nảy ra một ý, ngựa chiến phi nhanh, cuốn theo luồng bụi vàng dài như một con rồng khổng lồ. Tăng Đại Hộ cảm thấy từ miệng đến gan ruột đều bị lấp đầy bởi cát bụi, eo và chân đau nhức vô cùng. Lão giơ tay định ra lệnh nhưng không thể phát ra tiếng, đành vẫy tay ra hiệu cho Tâm Phúc hô thay. Dừng lại. Tất cả dừng lại. Qua bên kia nghỉ ngơi. Đội mã tặc từ từ dừng lại bên một ốc đảo đã khô cạn. Tăng Đại Hộ thở phì phò, lăn khỏi lưng ngựa, ngồi phịch xuống gốc cây khô, duỗi thẳng chân rồi liếc về phía sau, chúng có đuổi theo không? Người đâu? Khi còn trẻ, Tăng Đại Hộ cưỡi ngựa rất giỏi, nhưng những năm gần đây tuổi tác đã đè nặng lên lão. Một tên do thám chạy tới, báo cáo. Không thấy quân địch truy đuổi. Không thấy. Tăng Đại Hộ ngạc nhiên, không truy đuổi à? Tên Tâm Phúc nói, có lẽ chúng ta chạy quá nhanh, chúng mất dấu rồi chăng? Không thể nào. Tăng Đại Hộ cau mày, chỉ vào dấu móng ngựa trên đất, dấu vết rõ ràng thế này, người mù cũng nhìn ra, sao chúng không thấy được? Vậy thì lẽ nào thông tin về nguồn nước của chúng ta đã bị lộ? Chờ xem đã, nếu chúng thực sự không đến chúng ta sẽ đánh úp chúng từ phía sau. để xem chúng xoay sở ra sao. Tăng đại hộ lớn tiếng ra lệnh, tăng thêm trinh sát. Theo dõi cẩn thận. Mọi người còn lại thay phiên nghỉ ngơi. Đừng để ngựa uống nước sạch, chỉ cho chúng uống nước đục. Lão chống tay lên hông, nheo mắt nhìn về phía nam, thì thầm, không mắc câu sao. Hừ, những người này đang toan tính gì? Sào huyệt rất quan trọng, nhưng ở sa mạc, nhân lực mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ cần có người, nơi nào cũng có thể dựng thành sào huyệt. Vì thế, Tăng Đại Hộ tin rằng Trương Liêu chắc chắn sẽ đuổi theo. Nhưng giờ đây lẽ nào đám tướng lĩnh lừng danh của Phỉ Tiềm cũng chỉ là những kẻ ham công trạng hư danh. Không hiểu sao, Tăng Đại Hộ bắt đầu lo lắng, như thể đang nắm một vốc cát, dù siết chặt hay buông lỏng, nó đều tụt đi, cuối cùng chẳng còn lại gì. Cùng lúc đó, Bắc Cung cũng bối rối, không hiểu Trương Liêu đang làm gì. Một thủ lĩnh người Khương đến hỏi, đại quý nhân, chúng ta có nên hành động không? Người Hán dừng lại, còn cho chúng ta đi theo, chẳng phải muốn gọi hết bộ lạc chúng ta đến rồi giết sạch sao? Hay chúng ta ra tay trước? Bắc Cung hừ lạnh, người Hán chỉ yêu cầu mỗi bộ lạc gửi 2-3 người đi theo thôi, từ khi nào chúng yêu cầu cả bộ lạc phải đi hết? À, chỉ 2-3 người sao? Tôi nghe nhầm là tất cả phải đi. Tên thủ lĩnh ngơ ngác. Bắc Cung không buồn để ý đến hắn, tiếp tục suy nghĩ về toan tính của Trương Liêu. 2-3 người Khương, lại chẳng phải người quan trọng, có tác dụng gì? Bắt họ đánh trận sao? 1-200 người trong trận đánh lớn, chưa đủ cho một đợt xung phong. Mà này chuyện của Tăng Đại Hộ thì sao? Một thủ lĩnh khác hỏi. Bắc Cung khoát tay, tạm thời không quan tâm đến hắn. Bây giờ lo chuyện của mình trước. Bắc Cung và Tăng Đại Hộ đã có thỏa thuận, nhưng hắn biết rằng chỉ khi hai bên phân thắng bại, hắn mới có thể xuất hiện để thu lợi nhiều nhất. Cứ làm theo lời người Hán đi. Mỗi bộ lạc cử 2 người. Có gì to tát đâu. Chỉ cần 2 người thôi, để xem bọn Hán làm gì. Dù mất 2 người là chuyện lớn với một gia đình, nhưng với cả bộ lạc, thậm chí mất 1-200 người cũng không phải vấn đề. Nếu có thể dùng số người đó đổi lấy thông tin về người Hán, Bắc Cung cho rằng đây là một giao dịch đáng giá. Đúng vậy, với những người cầm quyền, mạng sống cũng chỉ là một loại tài nguyên, mà đã là tài nguyên thì đương nhiên có thể trao đổi. Trong khi Trương Liêu tiến quân, Hàn Quá dẫn quân vào chiếm lĩnh thành Cô Tàng. Tại đại viện huyện Nha, một bên là đám quan lại áo tí cúi đầu im lặng, bên kia là nhóm kiểm toán viên trẻ do Hàn Quá dẫn đến, đứng thẳng tắp. Hàn Quá chấp tay về phía huyện lệnh Cô Tàng, Giang lệnh quân, xin làm phiền ngài. Huyện lệnh Cô Tàng, Giang Ẩn, có chút ái ngại, trả lễ rồi nghiêm giọng nói, hiện nay có lệnh của Phỉ Tiềm, kiểm toán sổ sách. Các huyện không được che giấu, báo cáo sai sự thật. Nếu phát hiện sai sót, sẽ xử phạt nghiêm khắc. Nghe rõ chưa? Một hàng tiểu lại áo tí đồng thanh đáp lại. Giang Ẩn quay lại, cười gượng với Hàn Quá, Hàn Thượng Sứ, mời ngài. Người của thần Ô đâu? Hàn Quá trầm giọng hỏi. Thuộc hạ ở đây, một tiểu lại cúi mình đáp. Sổ sách đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm Thượng Sứ, sổ sách của huyện thần Ô gồm 12 hòm, tổng cộng 468 cuốn, tất cả đều ở đây. Đội thứ nhất, bước ra. Hàn Quá ra lệnh, mở hòm, kiểm tra, đếm, ghi chép. Ngay sau đó, 5 người bước ra, bắt đầu kiểm tra sổ sách. Người của Xương Tùng đâu? Thuộc hạ ở đây huyện lệnh Giang Ẩn đứng đó, không khỏi giật giật khóe mắt. Đây đâu phải là kiểm toán sổ sách bình thường, chẳng khác gì quân đội. Giang Ẩn và Giang Nhu cùng một gia tộc, chỉ là một người ở Thiên Thủy, một người ở Hán Dương. Sau khi Giang Nhu thăng tiến, một số người trong gia tộc Giang cũng có cơ hội, nhưng Giang Ẩn có phần chậm chạp trong việc xử lý vụ kiểm toán này. Không phải ông có vấn đề gì, mà vì ông đã quen với nếp cũ, lại vướng bận quan hệ họ hàng thân thích, khó mà cứng rắn. Tất cả đều là người quen, bình thường thì giúp đỡ lẫn nhau, nhưng khi tất cả đều không coi trọng vấn đề, một mình Giang Ẩn lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì. Phỉ Tiềm từ lâu đã ra lệnh kiểm toán sổ sách theo phương pháp 4 trụ cột. Đây là điểm yếu của hầu hết các quan lại cao tuổi. Họ biết một chút về toán học, nhưng không am hiểu, nên đa số sổ sách đều giao cho thuộc hạ lo liệu, chỉ kiểm tra qua loa. Cấp trên có quyền, nhưng nếu không thực thi, sẽ tạo cơ hội cho cấp dưới trục lợi. Vì vậy, làm cho mọi thứ trở nên rối ren là chiêu trò phổ biến của những kẻ gian manh. Nước đục như vậy, đứng trên bờ làm sao thấy rõ có bao nhiêu cá. Còn những kẻ xuống nước bắt cá, chính là đám tiểu lại này. Tuy nhiên, nhóm của Hàn Quá lại được tổ chức như quân đội. Phần lớn là những học giả trẻ do các trường học mới đào tạo. Đối với họ, ghi chép và kiểm toán là môn bắt buộc. Bây giờ, họ sẽ lần lượt lôi từng khoản trong những cuốn sổ sách rối rắm ra, ghi chép lại theo phương pháp 4 trụ cột. Trong quá trình đó, nhiều thứ sẽ bị lật tẩy. Từng hòm được mở ra, từng dòng thu chi được ghi chép. Tiếng gõ bàn tính vang lên rôm rã, khiến đám tiểu lại áo tí run rẩy không thôi. Trước đây họ đến với tâm lý may rủi, cho rằng sổ sách phức tạp như vậy ai mà kiểm tra nổi. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm lý may rủi của họ tan biến như tuyết dưới nắng. Một người chép sổ, một người kiểm tra và niêm phong bản gốc. Sau đó, các khoản đã chép sẽ được đưa vào hệ thống sổ bốn trụ cột, tiếp tục được kiểm tra, tính toán và tạo thành các biểu mẫu. Cuối cùng, chúng sẽ được tổng kiểm bởi chỉ huy. Từng nét bút di chuyển như đang gạt bỏ từng lớp rác rưởi trên mặt nước, làm dòng nước trong dần. Những khoản tiền bất hợp lý, vô lý, thậm chí phi lý, bắt đầu lộ rõ. Làm giả sổ sách sao? Có rất nhiều cách, nhưng người Hán thời này chưa hiểu biết nhiều. Nguyên nhân là vì trước đây chưa có ai kiểm tra, không biết cách kiểm tra, nên cần gì phải rườm rà. Nhưng một khi đối mặt với phương pháp ghi sổ bốn trụ cột, họ liền sức đầu mẻ trán. Mặt trời dần lặn về phía Tây, những sổ sách đầu tiên đã được kiểm tra, dần dần có được manh mối. Phó tướng của Hàn Quá, Thư tá Từ Chân, lật qua các biểu thống kê tháng, nhíu mày nói, có 3 tháng số liệu không khớp người của huyện Thần Ô đâu. Tiểu nhân đây một tiểu lại lão đảo bước lên, mồ hôi túa ra. Từ Chân hỏi, ta hỏi ngươi, vào tháng 3 năm thứ tư, huyện các ngươi mua 70 tấm vải gai trắng, tiêu tốn 60.000 tiền. Số vải đó đâu rồi? Không thấy nhập kho. Kiểm tra không thấy vật chứng. À, tháng 3 năm ngoái có lẽ đã được sử dụng rồi, tiểu lại cúi gằm mặt. Ồ, đã sử dụng. Từ Chân chậm rãi hỏi tiếp, nếu đã dùng, vậy ai chịu trách nhiệm? Dùng vào việc gì, dùng bao nhiêu, còn dư lại không? Việc này tiểu nhân mới đến đây không rõ, tiểu lại cúi đầu gần chạm đất. Từ Chân cười lạnh. Vậy thì gọi người biết rõ việc này đến. Hàn Quá quay sang Giang Ẩn, xin Giang lệnh quân hạ lệnh. Giang Ẩn hít một hơi, không biết thượng sứ muốn truyền gọi ai. Hàn Quá cười nhạt, đương nhiên là gọi tất cả. Huyện lệnh Thần Ô, huyện thừa, Thương Tào, Hộ Lại, Chủ Bạ, Thư Tá, mời tất cả đến. Gọi tất cả sao? Giang Ẩn ngơ ngác, vậy còn việc ở huyện Thần Ô, không sao, Trương Công học sĩ, Thường Nông học sĩ, bước ra. Hàn Quá hạ lệnh, tức khắc dẫn theo 20 binh sĩ, mang lệnh của Giang lệnh quân đến Thần Ô, phong tỏa kho tàng, thu gom các quan lại, tạm thời quản lý huyện sự, chờ lệnh tiếp theo. Hai người bước ra nhận lệnh. Giang Ẩn ngẩn người một hồi rồi thở dài, thôi được, người đâu, truyền lệnh. Một mình Hàn Quá không chắc điều động được Giang Ẩn, nhưng phía sau còn có Trương Liêu vừa dẫn kỵ binh dẹp loạn, cùng với Giả Hủ đang ngồi điều hành. Giang Ẩn dù không nể mặt Hàn Quá cũng phải nể những người kia. Ai có thể nghĩ rằng việc ra sổ sách lại nhanh đến thế? Không phải các huyện lệnh không nghĩ đến mưu kế dối trá, nhưng càng làm điều khuất tất càng khó thu dọn. Giống như huyện lệnh Lâm Tĩnh đã đốt sạch mọi thứ, kết quả là bị Giả Hủ bắt giữ toàn bộ quan lại lớn nhỏ, xét xử theo tội danh, thậm chí cả đám lính cứu hỏa và trưởng đội Tráng Đinh cũng bị xử trảm vì tội phóng hỏa. Việc này khiến mọi người kinh hoàng. Người ta đi theo cấp trên vì lợi ích, nhưng một khi nhận ra theo họ sẽ mất mạng, còn ai dám theo nữa. Bài học từ Lâm Tĩnh khiến các huyện khác không dám tùy tiện giở trò. Phá hủy sổ sách coi như tự khai mình có tội. Vì vậy, hầu hết đều ôm tâm lý may rủi, lỡ đâu lại thoát được. Sổ sách phức tạp như vậy, không có 3-4 tháng, thậm chí nửa năm đừng mong xong việc. Nhưng không ngờ mới qua 1-2 ngày, đoàn kiểm toán đã đến. Một câu hỏi làm họ sững sờ. Đồ đạc đâu rồi? Ma quỷ nào biết chúng đã đi đâu? Không cần hỏi cũng biết, kho lẫm công thường là trống không. Vì vậy, họ bắt đầu tìm cách ứng phó, bàn bạc với nhau. Cứ nói là công nhân tạm thời ghi sai. Được, nhưng tổng số vẫn không khớp. Vậy đi vay mà bổ sung. Chỉ cần đối phó được vài ngày thôi mà, trả lãi một chút cũng được. Càng đi sâu vào kiểm toán, các kho lẫm ở các huyện đột nhiên trở nên đầy ắp, như thể có thần tài nào đó vung tay một cái. Tình huống này khiến Hàn Quá có chút bối rối. Anh biết chắc có vấn đề, nhưng khi kiểm tra, sổ sách dần trở nên hợp lý, những khoản thiếu hụt được bù đắp, dường như tất cả các huyện đều trở nên trong sạch. Nhưng điều này có thể xảy ra sao? Hàn Quá cảm thấy mình đã rơi vào một tấm lưới lớn, xung quanh là những con yêu quái già đang cười khúc khích. Gọi người Hàn Quá trao lá thư cho thuộc hạ, phải đích thân giao cho giả sứ quân. Anh cảm thấy mình đã phạm sai lầm ở đâu đó, nhưng kinh nghiệm chưa nhiều, đành phải cầu viện Giả Hủ. Ở Giang Đông, Tôn Quyền rất giỏi đóng kịch. Trong quận Ngô, các thế lực ngầm bắt đầu hợp tác, cuối cùng để Tôn Quyền hoàn thành ý đồ của mình. Quân đội được tuyên bố là 30 vạn, lên kế hoạch bắt phạt nghịch tặc, phục hồi nhà Hán. Chu Du trở về Sài Tang, dẫn binh lính mới, triển khai ở phía Tây, tạo thế tấn công Kinh Châu, Tương Dương, vừa để gây nhiễu quân Tào, vừa che giấu hành động thực sự của Chu Trị. Cánh quân phía đông do Chu Trị dẫn đầu, với danh nghĩa thái thú quận Ngô, tiến quân về phía bắc đến Lư Giang, nhắm thẳng vào Từ Châu. Với khí thế hùng hậu như vậy, không thể không thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó dĩ nhiên có Tôn Hạo. Trên con đường dẫn đến đại doanh của Chu Trị, một nhóm kỵ binh hùng dũng đang bảo vệ Tôn Hạo, vội vàng tiến về phía trước. Tiền quân có thể hành động trước, nhưng đại quân thì không thể di chuyển dễ dàng. Việc điều động nhân lực và tài lực, ngay cả ở khu vực Giang Đông giàu có, vẫn cần nhiều thời gian. Lúc này, trong lòng Tôn Hạo thật không rõ là cảm giác gì. Quang cảnh trước mắt vẫn như xưa, chỉ khác là có thêm nhiều binh lính và những đoàn xe vận chuyển vật tư. Cảnh tượng bận rộn nhưng có trật tự này khiến Tôn Hạo cảm thấy rất khó chịu. Nhưng càng khó chịu, trên mặt hắn càng cố gắng duy trì nụ cười. Phía sau Tôn Hạo là một lá cờ lớn, viết rõ năm chữ Định Vũ Trung Lang Tướng, chữ đỏ mạ vàng, tung bay trong gió. Nhưng sự oai phong đó chỉ có thể đánh lừa những kẻ không hiểu biết. Định Vũ Trung Lang Tướng là chức quan mấy phẩm. Là chức quan tự phong của Giang Đông, không thể tính vào hàng quan chức nhà Hán. Chức vị này có khiến Tôn Hạo cảm thấy vinh quang sao? Mỗi khi nhìn thấy tước hiệu này, trong lòng hắn luôn hiện lên hình ảnh ngạo mạn của Tôn Quyền, và nỗi tức giận lại dâng trào, nhưng trên mặt hắn vẫn cố nở nụ cười càng tươi hơn. Khi xưa, thời Hoàng Cân khởi loạn, Tôn Kiên chiêu mộ được 1.000 người, đầu quân cho Chu Tuấn, lập nên cơ nghiệp cho nhà họ Tôn. Nhưng trong đó cũng có công lao của Tôn Tĩnh, cha hắn. Tôn Tĩnh khi đó cũng cùng Tôn Kiên đánh đông dẹp bắc. Những lời thề thốt của Tôn Kiên còn văng vẳng bên tai, nhưng bây giờ Tôn Quyền, tên tiểu tử này, đã quay lưng lại. Đến đời Tôn Sách, khi Tôn Tĩnh đã cắm rễ vững chắc ở quận Ngô, nhớ lại tình nghĩa năm xưa, Tôn Tĩnh đã không hai lời mà đồng ý hỗ trợ Tôn Sách. Nhưng tâm địa của Tôn Quyền thì đã mục nát. Giờ đây, Tôn Quyền không coi Tôn Hạo là người nhà nữa, mà coi như kẻ địch. Nói cho cùng, từ khi Tôn Kiên mất, người lớn tuổi duy nhất còn lại là Tôn Tĩnh. Vì nể mặt Tôn Sách đáng thương, Tôn Tĩnh mới không làm khó dễ. Thậm chí khi Tôn Sách mất, thái phu nhân của Tôn Quyền cũng phải đến cầu xin Tôn Tĩnh, để Tôn Quyền có thể nắm quyền. Dù sao đi nữa, Tôn Quyền còn nợ gia đình Tôn Tĩnh rất nhiều. Chẳng lẽ chỉ có nhà Tôn Tĩnh phải hy sinh mãi, mà không nhận lại được gì sao? Tôn Hạo trong lòng đầy tức giận, ngoài mặt lại cười giả tạo. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, Tôn Hạo và Chu Trị có chung một lập trường. Thân phận của Chu Trị cũng có chút đặc biệt. Khi Tôn Kiên trấn áp loạn Hoàng Cân, Chu Trị đã là một chức quan trong châu quận, địa vị không kém Tôn Kiên. Có thể nói, họ là quan hệ hợp tác, chỉ là danh tiếng của Tôn Kiên lớn hơn. Sau khi Tôn Kiên đầu quân cho Viên Thuật, Chu Trị đã đến Từ Châu giúp Đào Khiêm. Đó cũng là lý do Tôn Quyền chọn ông làm tổng chỉ huy lần này, vì ông có kinh nghiệm hơn về vùng Từ Châu. Sau khi Tôn Kiên qua đời, cũng chính Chu Trị đã giúp Tôn Sách thu gom binh mã, bảo vệ gia quyến. Vùng đất Ngô quận này cũng là do Chu Trị đánh chiếm. Giờ đây, sau khi Tôn Sách qua đời, Tôn Quyền lên nắm quyền, nhiều lần xung đột với Chu Trị. Đến người ngốc cũng biết vì sao. Là vì tiền. Tôn Quyền không có tiền, trong khi Chu Trị lại rất giàu có. Tôn Quyền thấy thuộc hạ của mình giàu hơn mình, làm sao không bực bội. Chu Trị đã nhiều năm quản lý Ngô quận, lực lượng của ông đã gắn bó chặt chẽ với các dòng họ lớn ở đây, nắm giữ hầu hết các ngành kinh doanh. Không giàu mới lạ. Các gia tộc lớn ở Ngô quận cần một chỗ dựa, Chu Trị cần họ để thu thuế. Lâu dần thành mối quan hệ cộng sinh. Ban đầu, một người trẻ chỉ muốn trở thành anh hùng diệt rồng, nhưng rồi nhận ra rằng làm kỵ sĩ cưỡi rồng còn thoải mái hơn. Tôn Quyền cũng muốn cưỡi một con rồng. Vì vậy, hắn yêu cầu Chu Trị nhường lại một phần quyền lực, nhưng quyền lực này là do Chu Trị đã chiến đấu giành được. Một kẻ non nớt như Tôn Quyền lại muốn yêu cầu ông nhường nó ra, ai sẽ đồng ý? Chu Trị tất nhiên từ chối. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng. Trong một lần cãi nhau, Tôn Quyền nói mình là chủ công, Chu Trị phải nghe lệnh. Nhưng Chu Trị nổi giận tuyên bố rằng ông có thể chọn Tôn Quyền, nhưng cũng có thể chọn người khác. Khi Tôn Hạo nghe tin, ông gần như muốn chạy ngay đến gặp Chu Trị, ám chỉ rằng mình chính là người khác mà ông có thể chọn. Đáng tiếc là, sau đó Chu Trị lại bị Tôn Quyền dùng vài lời ngon ngọt dụ dỗ, đồng ý làm tổng chỉ huy lần này. Đến rồi Tôn Hạo nhìn về phía đại doanh của Chu Trị, quay lại nói với thuộc hạ, hãy mang thiếp của ta đến để cầu kiến. Tôn Hạo muốn xem liệu Chu Trị có trở nên ngu ngốc hay không. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là câu nói của Chu Trị hôm đó. Người khác đã đến tận nơi. Nếu Chu Trị vẫn là một đồng minh tốt, vẫn còn có thể tranh thủ được. Con người sống trên đời, là vì điều gì? Vì danh, vì lợi, cũng là vì một hơi thở. Mất đi hơi thở này, con người cũng mất đi. Đứng bên ngoài đại doanh của Chu Trị, Tôn Hạo cảm thấy mình cần phải tranh giành một hơi thở. Là nam nhi, đương nhiên phải hoành hành thiên hạ, đi đến đâu cũng có hàng vạn binh lính hùng mạnh theo sát. tất nhiên cũng không thể thiếu tiền tài đầy kho, hậu cung đầy đủ. Tôn Hạo ngước nhìn Đại Kỳ Quân Trung, trong lòng không khỏi mơ mộng, nếu như điều gì đó xảy ra thì mọi chuyện sẽ tuyệt đẹp biết bao. Càng nghĩ, Tôn Hạo càng tỏ vẻ nghiêm trang. Dù sao thì hắn cũng có nguyên tắc của mình. Ví dụ, tất cả những gì Tôn Quyền làm, hắn đều cảm thấy có vấn đề, bất kể Tôn Quyền kiên quyết điều gì, hắn đều thấy sai trái. Dưới quy tắc hai điều bất biến của mình, hắn càng cảm thấy Tôn Quyền là một tên tiểu nhân, một kẻ hèn mọn được thời. Đại tướng quân. Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tôn Hạo. Hắn giật mình tỉnh lại, thấy Chu Trị từ đại doanh bước ra, lại còn mặc một bộ chính phục. Tôn Hạo vội vã xuống ngựa, bước nhanh về phía trước, cúi chào Chu Trị, tại hạ kính chào sứ quân. Sứ quân vì đại nghiệp của Giang Đông mà dốc sức không quản mệt nhọc, Tôn Mỗ tuy là trung lang tướng, nhưng không thể chia sẻ gánh nặng cho sứ quân, chỉ có thể chúc sứ quân bắc tiến thành công, lập thêm đại công. Giờ phút này, xin để Tôn Hạo cúi lạy cảm ơn. Nói xong, Tôn Hạo cung kính cúi lạy. Chu Trị bước lên, nhanh chóng đỡ hắn dậy, không đáng, không đáng. Chu Trị giữ chặt tay Tôn Hạo, ánh mắt không rời khỏi hắn. Tôn Hạo vẫn giữ nụ cười, trông hết sức chân thành và thuần khiết. Lâu lắm rồi, Chu Trị mới nở nụ cười, vỗ vai Tôn Hạo, thật đúng là người con giỏi giang của nhà họ Tôn. Tôn Hạo bày ra dáng vẻ cảm kích, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, lão Chu này nói thế có ý gì? Hai người cùng tiến vào đại doanh, ngồi xuống trong trại quân trung ương. Sau vài lời xã giao, Tôn Hạo lại đứng dậy, chắp tay cúi đầu, lần này tại hạ không biết tự lượng sức, muốn xin được theo sứ quân, phụng sự quân bắc tiến. Có sứ quân bày mưu tính kế, có binh sĩ Giang Đông làm trụ cột, lần này bắc phạt nhất định thắng lớn. Tại hạ muốn được theo gót sứ quân, góp phần công trạng. Dù sức lực yếu kém, tại hạ cũng nguyện dốc lòng cống hiến. Mong sứ quân giúp đỡ. Chu Trị nheo mắt, nở một nụ cười nhẹ. Trung lang tướng không cần phải thế ông rời khỏi bàn, lại đỡ Tôn Hạo đứng dậy và ngồi xuống. Trung lang tướng có chí lớn như vậy, cũng là phúc của Giang Đông. Chu Trị nheo mắt nói, trong lòng ta, Trung lang tướng là anh tài trẻ tuổi, tương lai ắt hẳn thành công. Sứ quân quá khen Tôn Hạo cúi đầu, có sứ quân làm trụ cột cho Giang Đông, bắc phạt nhất định thành công. Ha ha, ha ha, Chu Trị cười lớn. Ha ha, ha ha, Tôn Hạo cười mỉm. Hai người dường như nói rất nhiều, mà cũng như chẳng nói gì cả. Quân vụ lần này rất nhiều, ta không thể ở lại trò chuyện lâu cùng Trung lang tướng, Chu Trị đứng dậy, đợi khi bắc phạt trở về, ta sẽ gặp lại ngươi, được chứ? Tôn Hạo cũng vội vàng đứng lên, cúi đầu chắp tay, tuân lệnh sứ quân. Chúc sứ quân mọi việc thuận buồm xuôi gió, vạn trận vạn thắng. Hai người lại lễ phép tiễn nhau ra ngoài, chia tay ở cổng doanh trại. Khi trở về chỗ ở, Tôn Hạo vừa cởi bỏ trang phục, liền ngồi xuống trầm ngâm. Thưa phụ thân, Tôn Cung bước vào, có phải có chuyện gì không thuận lợi? Tôn Hạo lắc đầu, im lặng một lúc, sau đó cười nhạt, lão hồ ly đáng chết này vẫn còn hừ hừ, thật làm người ta thất vọng. Chuyện gì vậy, thưa phụ thân? Tôn Cung ngạc nhiên. Không có gì, Tôn Hạo phất tay, ta vốn nghĩ Chu Quân đã đầy bất mãn, nhưng không ngờ ông ta vẫn nhịn được, hừ, cứ xem ông ta nhịn được bao lâu, ra lệnh cho mọi người, đêm nay nghỉ sớm, sáng mai lên đường quay về. Nói đến hai chữ quay về, Tôn Hạo không khỏi nghiến răng. Chẳng ai muốn hứng khởi lên đường rồi lại phải quay về trong thất vọng. Chỉ là Tôn Hạo không thể hiểu, vì sao Chu Trị lại nhịn được. Theo cách nghĩ của hắn, Tôn Quyền gần như đã lấn át cả Chu Trị, vậy mà ông ta vẫn có thể nhẫn nhịn. Tại sao? Tôn Hạo không nghĩ ra, nhưng thực ra câu trả lời rất đơn giản. Chỗ ngồi quyết định cách suy nghĩ. Giống như Tôn Hạo vẫn còn cho rằng mình thiếu mỹ nhân, trong khi Chu Trị lại coi mỹ nhân chỉ như công cụ, còn quyền lực mới là điều quan trọng nhất. Tiễn Tôn Hạo đi, Chu Trị cũng cởi bỏ chính phục, thay một bộ quần áo nhẹ nhàng hơn, nằm tựa trong trại quân trung ương, mắt nhắm hờ suy nghĩ. Ngoài trại vang lên tiếng bước chân, là Chu Nhiên. Sau khi vào trại, Chu Nhiên thấy Chu Trị nằm nghiêng, tưởng ông đã nghỉ ngơi, nên ngập ngừng. Chưa kịp quay ra thì đã nghe giọng Chu Trị, mắt vẫn không mở, có chuyện gì? Chu Nhiên nhanh chóng cúi chào, có 30 xe lương thực vừa đến. Ngoài ra, chủ công phái người đến hỏi ngày nào chúng ta xuất phát. Chu Trị mở mắt cười, chủ công vẫn là như thế hi. Chu Nhiên cúi đầu, không nói gì. Ngươi nói xem, nếu là ngươi, ngươi sẽ trả lời chủ công thế nào? Chu Trị ngồi dậy. Chu Nhiên đáp, thưa phụ thân, ta bảo ngươi nói, cứ nói đi. Đa tạ phụ thân, Chu Nhiên im lặng một lúc rồi nói, ta sẽ báo cáo thiếu hụt lương thực trong quân, rồi báo cáo rằng lương thực đã đủ, và sau đó sẽ xuất phát. Chu Trị gật đầu, nhưng lắc đầu, không sai nhưng chưa đủ. Chưa đủ. Chu Nhiên ngẩn người. Chu Trị nhìn Chu Nhiên, cha đã già, như một cái cây cằn cỗi, không thể che chở các ngươi mãi được. Người trẻ tuổi rốt cuộc cũng phải đối mặt với gió bão một mình. Ra trận với sự dũng cảm không khó, chỉ cần không sợ chết là được. Nhưng để trở về nguyên vẹn và chiến thắng, thì không dễ dàng đâu. Con hiểu không? Chu Nhiên cúi đầu, con hiểu. Con chỉ hiểu một phần thôi. Chu Trị xua tay, con chỉ hiểu lý thuyết, nhưng cách thực hiện thì chưa chắc đã hiểu. Lần bắt phạt này, con nghĩ trọng tâm nằm ở đâu? Trọng tâm? Chu Nhiên ngơ ngác. Trọng tâm chiến lược? Hạ Bì? Từ Châu? Hay là các yếu điểm dọc đường? Chu Trị dường như không hỏi về những thứ này. Vậy ông đang hỏi gì? Chu Nhiên im lặng, Chu Trị cũng không vội, tiếp tục xem văn kiện. Một lát sau, Chu Nhiên mới hạ giọng, có phải là những binh sĩ này? Chu Trị nhìn Chu Nhiên, gật đầu, rồi lại lắc đầu, đó chỉ là một phần. Chu Trị đã mất nhiều thuộc hạ thân tín trong các trận chiến trước, và lần này lại phải bắt phạt. Nếu tiếp tục hy sinh thêm người nữa, gia tộc Chu còn có thể ngồi vững được bao lâu? Vì vậy, nhân cơ hội lần này, ông muốn củng cố binh lực, thu nhận thêm người tài để bù đắp tổn thất. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Ở Giang Đông, phần lớn người tài giỏi đều là quân lính riêng của các tướng lĩnh hay gia tộc quyền thế, không thể tùy tiện động đến. Ngay cả khi động đến, cũng khó thu phục trong thời gian ngắn, nên ông chỉ có thể chọn lựa từ những binh sĩ phổ thông. Trừ điều đó ra, Chu Trị nói tiếp, lần này chủ công có tham vọng lớn, nhưng ở cánh Tây, Chu Đô Đốc nhất định sẽ hết lòng phối hợp. Nhưng Giang Đông có đủ sức tiến công đồng thời hai đường không? Trận chiến Từ Châu này, giành thắng lợi nhỏ không khó, nhưng vấn đề ở chỗ giọng của Chu Trị ngày càng thấp, ánh mắt ông càng trở nên dữ tợn, giống như một con sói đang chuẩn bị săn mồi và bảo vệ phần thức ăn của mình. Bình Bắc. Chuyến hành trình đến Âm Sơn cơ bản đã kết thúc, đi xa hơn nữa sẽ ra khỏi phạm vi cai quản, nên Phỉ Tiềm bắt đầu dẫn đoàn trở về Trường An. Nam Hung Nô Vu Phu La dẫn theo một số người đến tiễn đưa, bên ngoài vẫn thể hiện thái độ kính trọng. Vu Phu La tiễn đi 20 dặm, sau đó Phỉ Tiềm khuyên ông ta quay về. Còn Lý Điển, một mực hộ tống cho đến khi tiễn xa trăm dặm. Trong lịch sử, Lý Điển là một nhân vật nổi tiếng, nhưng dưới quyền của Phỉ Tiềm, hiện tại ông chỉ là một tướng quân cấp 2, một hàng tướng mới quy thuận không lâu. Chuyến đi của Phỉ Tiềm đến Âm Sơn lần này, không nghi ngờ gì là một sự công nhận đối với Lý Điển. Con người ở trong hoàn cảnh nào, thì sẽ có kỳ vọng như thế. Lý Điển cũng không ngoại lệ. Ông không phải danh sĩ, cũng không phải con cháu thế gia, chỉ là một chi nhánh của đại tộc Lý Thị ở Sơn Dương. Khi thúc phụ Lý Càn còn sống, ông ta đã quy tụ vài nghìn người, đầu quân cho Tào Tháo. Đáng tiếc Lý Càn sớm qua đời, để lại Lý Chỉnh tiếp quản. Nhưng Lý Chỉnh cũng chết trẻ, vị trí người đứng đầu gia tộc mới thuộc về Lý Điển. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Lý Điển gặp phải Phỉ Tiềm. Lý Điển nghĩ rằng sau khi quy hàng, mình chỉ còn sống sót qua ngày, nhưng không ngờ Phỉ Tiềm không những giao cho ông trọng trách huấn luyện binh mã ở Âm Sơn, mà còn đích thân dẫn gia quyến tới Âm Sơn. Đây là một sự tín nhiệm và vinh dự biết bao. Ở thời Hán, nếu ai đó giới thiệu người thân và con cái cho đối phương biết, đó đã là một cách biểu thị sự tin tưởng, coi đối phương là người nhà. Điều này làm Lý Điển vô cùng cảm động. Trong niềm xúc động đó, Lý Điển cảm thấy một tia hy vọng mới. Có lẽ, mình vẫn còn cơ hội tiến lên. Có lẽ trong vài năm nữa, mình cũng có thể như Triệu Vân hay Trương Liêu, chỉ huy một đội quân, tung hoành chiến trường. Khi đã có mục tiêu phấn đấu, tinh thần tự nhiên sẽ khác. Vì vậy, dù Phỉ Tiềm đã nói không cần tiễn xa, ông vẫn kiên quyết tiễn đến trăm dặm. Trước khi chia tay, Lý Điển cúi chào Phỉ Tiềm, chủ công, tại hạ có một thỉnh cầu không biết có nên nói ra hay không. Mang Thành cứ nói thẳng Phỉ Tiềm đoán được Lý Điển muốn nói gì, nhưng vẫn giả vờ không biết. Tại hạ ngu dốt, được chủ công tin tưởng giao phó trọng trách, chỉ biết dốc lòng thực hiện. Nhưng vì học vấn nông cạn, tại hạ không đủ để dạy dỗ con cái. Nghe nói ở Sơn Học Cung, các đại nho hội tụ, kinh học sâu sắc, nên mong chủ công ân chuẩn cho con trai tại hạ được học tập tại đó. Nói xong, Lý Điển gọi con trai ra khỏi đội ngũ, bảo nó quỳ trước mặt Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm vội bước tới, đỡ cậu bé dậy, quan sát một lúc, khen ngợi vài câu, rồi gật đầu đồng ý, nói cho cùng, Sơn Học Cung có khó vào đến mức cần sự tiến cử của Phỉ Tiềm không? Rõ ràng không phải vậy. Vậy việc Lý Điển làm có ý nghĩa gì? Phỉ Tiềm vừa sắp xếp chỗ ngồi cho con trai Lý Điển, vừa ra hiệu cho ông đi theo ra ngoài. Mang Thành không cần phải làm vậy, Phỉ Tiềm chậm rãi nói, ta đồng ý, là vì không muốn ngươi suy nghĩ nhiều. Chớ nói về Sơn Học Cung, ngay cả nếu Lệnh Lang muốn du học ở Sơn Đông, cũng không có gì là không thể. Tầm nhìn của chúng ta là hướng tới thiên hạ. Con trai ngươi học hành, nếu muốn quay về, có thể về bất cứ lúc nào, không cần xin phép. Phỉ Tiềm mỉm cười, vỗ vai Lý Điển, cứ làm việc tốt, không cần lo nghĩ quá nhiều. Thôi, đừng tiễn nữa. Ai thích cảnh cốt nhục chia lìa, phải lấy vợ con làm con tin chứ. chẳng ai thích cả. Huống hồ, nếu thực sự có kẻ giả tâm, thì con tin có ích gì. Vì vậy, Phỉ Tiềm không khuyến khích việc này. Ông đồng ý nhận con trai Lý Điển vào học chỉ vì điều đó thực sự có lợi cho cậu bé, và cũng để Lý Điển không nghĩ ngợi lung tung. Lý Điển quỳ xuống đất, mãi cho đến khi đoàn người của Phỉ Tiềm khuất bóng, ông mới từ từ đứng dậy, quay lại dặn dò thuộc hạ, về nhà tập trung huấn luyện cho tốt. Những việc chủ công giao phó, nhất định phải hoàn thành hết. Nếu không thì làm gì còn mặt mũi gặp lại chủ công nữa. Nghe rõ chưa? Thuộc hạ của Lý Điển đồng thanh đáp lại. Phía bên kia, Phỉ Tiềm không biết nên vui hay buồn, vì ông vừa nhận được tin tức mới nhất từ Trường An. Ngoài những việc liên quan đến Lũng Hữu, còn có một điều nữa, đó là đại khẩu bút đầu tiên của Hán Triều, Nể Hành, đã đến. Kẻ hay khẩu chiến ư ở đời sau, Phỉ Tiềm không xa lạ gì với loại người này. Nhưng một kẻ phun chửi không ai sánh kịp như Nể Hành nói chung, kẻ hay khẩu chiến có hai loại. Loại thứ nhất thì đơn giản thôi, họ thường dùng những lời lẽ tục tĩu, trực tiếp công kích. Rất rõ ràng, Nể Hành không phải loại người này. Loại thứ hai, họ thường không trực tiếp dùng lời tục tĩu mà là những câu mỉa mai châm biếm. Khi thảo luận nghiêm túc, loại người này không đưa ra luận điểm cụ thể, mà cố gắng tìm lỗi trong từng câu nói của đối phương, phóng đại sai sót để tỏ ra mình hiểu biết. Khi có ai chỉ ra lỗi logic của họ, họ hoặc giả vờ không thấy, hoặc chuyển sang chủ đề khác. Loại người này thường áp dụng tiêu chuẩn kép, những gì họ ủng hộ, dù là giết người phóng hỏa cũng có lý do chính đáng. Nhưng những gì họ phản đối, dù chỉ là ăn nhiều một miếng thịt cũng đáng bị tử hình. Nhưng Nể Hành dường như lại không thuộc loại người thứ hai này. Có thể là loại hỗn hợp. Một sinh vật kỳ lạ tổng hợp giữa hai loại. Phỉ Tiềm bật cười khẽ. Đây là một sự mâu thuẫn rất thú vị. Một mặt, lịch sử ghi lại rằng Nể Hành gặp ai cũng chửi. Mặt khác, ông ta lại được miêu tả là một người có tài năng thực sự, không phải loại vô tài vô học chỉ biết gây rối. Phỉ Tiềm bất giác mỉm cười, khiến Hoàng Nguyệt Anh bên cạnh cảm thấy khó hiểu, không khỏi thúc ngựa tiến lên một chút, hỏi, thưa phụ thân, có phải có chuyện gì vui không? Cháu của ta ấy mà Phỉ Tiềm không nhịn được bật cười, bị người ta mắng rồi. Hả? A ha, Hoàng Nguyệt Anh cũng cười, nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì, cô liền cố nín cười, vì sao vậy? Chẳng phải cháu của ta rất tốt sao? Ha ha, Phỉ Tiềm cười đáp, bị nói là nó béo. Xem ra, người béo thực sự không có quyền lợi, bất kể là ở thời cổ đại hay thời hiện đại, đều như vậy. Tất nhiên, đối với Phỉ Tiềm, điều quan trọng hơn cả là tình hình tại Lũng Hữu. Lần này, việc các thế lực ở Lũng Hữu thu mình lại khiến ông có chút ngạc nhiên. Chỉ đến khi tin tức chiến sự mới nhất được báo về, Phỉ Tiềm mới hiểu được ý đồ của nhóm này. Đây chẳng phải là chiến thuật cũ của người Hung Nô hay sao? Dùng sa mạc để làm tiêu hao quân Hán, sau đó lợi dụng thời điểm quân Hán suy yếu để cướp bóc. Phỉ Tiềm ban đầu nghĩ rằng những kẻ này sẽ quấy rối một chút, nhưng không ngờ tất cả lại thu mình lại. Điều này khiến ông ít nhiều có chút thất vọng. Ừ, thật sự là thất vọng. Khi Phỉ Tiềm chiếm được Quan Trung và Lũng Hữu, tình hình không khác gì so với thời điểm Tào Tháo chiếm đóng khu vực này trong lịch sử, tức là chỉ kiểm soát được các thành phố lớn và những nơi trọng yếu, còn các vùng nông thôn thì hầu hết đều thuộc về các địa chủ lớn. Điều này cũng giải thích cho tình trạng phản loạn lặp đi lặp lại ở Quan Trung trong lịch sử. Ban đầu, Phỉ Tiềm cho rằng vấn đề tàn dư của Tây Khương ở Lũng Hữu sẽ khiến các bộ lạc Khương bị các đại hộ dùng làm con cờ, gây ra phản ứng dây chuyền, nhưng hiện tại có vẻ ngược lại. Các đại hộ thì nóng ruột, còn người Khương lại dường như thờ ơ, dù có vẻ khó hiểu nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì cũng có lý. Đa số người Khương cũng là những người bình thường. Nếu có thể sống yên ổn, tại sao lại phải liều mạng tham gia vào kế hoạch của các đại hộ người Hán? Lần hành động quân sự này giống như trải một tấm lưới lớn, nhưng chỉ bắt được vài con cá không lớn không nhỏ. Vì thế, Giả Hủ đã gửi thư đề xuất có nên mở rộng chiến dịch không? Tất nhiên, theo ý Giả Hủ, càng lớn càng tốt. Nhưng cuối cùng vẫn phải được Phỉ Tiềm đồng ý. Giả Hủ này chắc nghĩ rằng kỹ thuật vá nồi của mình quá tốt, nên khi thấy kết quả không khả quan, liền đề xuất tung một tấm lưới kiểu diệt tận gốc chăng. Hiện tại, Phỉ Tiềm cần quyết định độ dày của mắt lưới này. Tại Lũng Hữu, có hai chế độ xã hội khác nhau tồn tại song song. Một là của người Khương, giống như mô hình xã hội nô lệ, trong đó các thủ lĩnh Khương có quyền tước đoạt và sở hữu tất cả lao động và sinh mạng của nô lệ. Còn ở phía các đại hộ của Lũng Hữu, họ đại diện cho giai cấp địa chủ, và sự bóc lột của họ chủ yếu thể hiện qua đất đai. Họ sử dụng đất đai để áp chế và bóc lột các tá điền. Sự bóc lột là điều không thể xóa bỏ ở giai đoạn phát triển xã hội hiện tại. Điều mà Phỉ Tiềm có thể làm là ban hành các quy tắc, đảm bảo rằng sự bóc lột không phát triển quá mức đến mức phá hủy hệ thống xã hội. Phỉ Tiềm ngẩng đầu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng phê vài chữ lên bản báo cáo quân sự, lệnh cho binh lính nhanh chóng chuyển đến Lũng Hữu. Tăng Đại Hồ, thủ lĩnh của nhóm Mã Tặc, rất nổi tiếng ở khu vực Lũng Hữu. Nếu để cho lão thời gian, chưa biết chừng lão sẽ trở thành một mã đằng thứ hai. Hầu hết các thế lực địa phương phân tán đều dùng mô hình của tăng đại hộ, nghĩa là kết hợp cả hai mặt, vừa làm việc hợp pháp vừa làm chuyện mờ ám. Ban đầu họ chỉ giả vờ làm việc nhỏ, nhưng khi đã lớn mạnh thì bắt đầu bộc lộ giả tâm, nắm quyền kiểm soát các quan chức địa phương. Vì vậy, tại căn cứ của tăng đại hộ, các bộ lạc khương tập trung lại, cảm thấy lúng túng và sợ hãi. Đối với họ, căn cứ của tăng đại hộ là nơi vô cùng đáng sợ. Những tên thổ phỉ hung ác giết người không gớm tay, những bức tường thành nhuốm màu máu, những ô cửa sổ tối đen như miệng quái vật đang há ra chờ nuốt chửng sinh mạng. Chúng ta phải làm gì? Không biết nữa chúng đang làm gì? Không biết các bộ lạc lớn nhỏ tập trung lại thành một đám đông người khương, hoang mang và bất lực, nhìn những binh lính của Trương Liêu bận rộn qua lại. Trong số những người khương này, có không ít người thuộc tầng lớp thấp kém trong các bộ lạc, những kẻ mà khi ra trận sẽ là lính tiên phong, thậm chí có cả người già, yếu. Dù sao, khi không rõ ý định của Trương Liêu, các bộ lạc khương cũng không thể phái những người quan trọng đến. Những người khương này trước khi xuất phát còn ôm nhau khóc, nghĩ rằng đây có thể là chuyến đi một đi không trở lại. Mang theo nỗi sợ hãi và lo lắng, họ giống như những con chim cút co rúng đầu vào cổ. Căn cứ của tăng đại hộ quá đáng sợ, còn binh lính Hán quân cũng rất đáng sợ. Tất cả đều xa lạ, tất cả đều đáng sợ. Trương Liêu đứng trên một ngọn đồi nhỏ ngoài căn cứ, nhìn vào sào huyệt của thổ phỉ. Nơi này từng đại diện cho quyền uy của nhà Hán, từng là lãnh thổ của nhà Hán, nhưng giờ đây mấy ngày qua, ông đã quét sạch khu vực xung quanh, bắt được một số tên thổ phỉ, nhưng lực lượng chính của tăng đại hộ vẫn hoạt động bên ngoài, không dám đối đầu trực diện, rõ ràng là đang cố dụ ông vào bẫy trong sa mạc. Nhưng Trương Liêu không có ý định để mình bị kéo theo. Khi xưa, tướng quân Phỉ Tiềm đã từng nói rằng khi dẫn binh tác chiến, phải khiến mình thoải mái, còn đối thủ thì khó chịu. Báo cáo. Tướng quân, người khương đã đến gần hết. Các bộ lạc lớn xung quanh đều đã đến, chỉ còn vài bộ lạc nhỏ vẫn chưa có ai đến. Trương Liêu gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói, không cần chờ nữa, bắt đầu thôi. Không phải bộ lạc lớn dũng cảm hơn, mà là các bộ lạc lớn cử vài người cũng không sao, nhưng với các bộ lạc nhỏ chỉ có mười mấy người, việc phải cử hai ba người đi đã là gánh nặng lớn. Có lẽ khi thấy sứ giả của Trương Liêu vừa rời đi, họ đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và trốn đi trong đêm. Đúng vậy, Trương Liêu chuẩn bị tổ chức một đại hội xét xử tại căn cứ của tăng đại hộ. Ngày trước, khi tướng quân Phỉ Tiềm đánh dẹp Bạch Ba Tặc tại Bình Dương, ông cũng từng làm việc tương tự. Trương Liêu thấy rằng áp dụng cách này hiện tại là rất phù hợp. Thổ phỉ của tăng đại hộ đối với Trương Liêu chẳng có gì đáng sợ, nhưng việc truy bắt chúng rất phiền toái. Trong sa mạc, rất khó phân biệt giữa thổ phỉ và người khương, vì họ trông giống nhau. Nếu truy đuổi quá gắt gao, thổ phỉ sẽ phân tán và trộn lẫn với các bộ lạc. Nếu Trương Liêu không muốn sử dụng chiến lược ba sạch, thì việc tiêu diệt hoàn toàn thổ phỉ là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, đối với người khương, thổ phỉ lại rất đáng sợ. Giống như ở vùng nông thôn, một huyện lệnh đáng sợ hay một đại hộ gần nhà đáng sợ hơn. Huyện lệnh cả năm không gặp một lần, nhưng nếu đắc tội với đại hộ gần nhà, người đó chắc chắn sẽ có hàng trăm cách để trả thù. Vì vậy, muốn khiến thổ phỉ không còn chỗ lẩn trốn, trước hết phải cắt đứt mối liên hệ giữa chúng và người khương. Để buổi xét xử này trở nên thu hút hơn, Trương Liêu đã chuẩn bị một số đồ vật, bao gồm cả những thứ thu được từ căn cứ của thổ phỉ, từ gỗ vụn, vải thừa, đến cả những cái lọ đựng tương, chất thành một đống như ngọn đồi nhỏ, trông rất nhiều nhưng lại không có mấy thứ quý giá. Ông liếc nhìn qua hai lần, rồi ra lệnh cho một binh sĩ mang thêm vài bao lương thực chất lên. Quả nhiên, ngay lập tức, điều này đã thu hút ánh nhìn của đám người khương. Đưa bọn giặc ra đây. Trương Liêu ra lệnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người khương, những tên thổ phỉ bị bắt trong mấy ngày qua bị kéo ra khỏi nơi giam giữ, dẫn đến trước mặt mọi người. Người phiên dịch đứng sau lưng chúng, bắt đầu lớn tiếng tuyên đọc những tội ác của chúng, tập trung vào việc cướp bóc, giết người, phóng hỏa đối với thường dân Lũng Hữu, bao gồm cả các bộ lạc người khương. Trương Liêu biết rõ rằng nếu chỉ kể tội chúng đối với triều đình nhà Hán, đám người khương sẽ chẳng mấy hứng thú. Nhưng nói đến những tội ác này thì lại khác, những hành vi tàn bạo của thổ phỉ đối với người dân địa phương dễ dàng khơi dậy sự sợ hãi và căm thù của họ. Trong phần tuyên án sau đó, Trương Liêu cố tình chỉ ra kẻ cầm đầu thực sự chính là tăng đại hộ. Sợ hãi là một cảm xúc tự nhiên của con người, nhưng nó cũng có thể biến đổi từ sợ hãi sang căm thù. Nỗi sợ đối với tăng đại hộ dần tan biến khi đám người khương nhận ra rằng hắn cũng chẳng có gì ghê gớm. Khi thấy những tên thổ phỉ bị trói chặt, nằm rạp dưới đất như những con cừu non chờ bị giết, nỗi sợ của người khương bắt đầu phai nhạt và dần chuyển thành căm thù. Không có người khương nào thương hại thổ phỉ. Nhiều người trong số họ đã từng bị thổ phỉ hãm hại, nên dưới sự chỉ dẫn của Trương Liêu, nỗi sợ hãi đã dần biến thành cơn giận dữ. Nhiều người khương bắt đầu nghiến răng ken két và nguyền rủa bọn thổ phỉ. Những tên thổ phỉ nhận ra đại họa đang đến, từng tên ngã rạp xuống đất, không thốt nên lời, thậm chí có tên còn không kiểm soát nổi mà tiểu tiện ra quần, hoàn toàn không còn chút vẻ dữ tợn ban đầu. Ngay lúc tiếng la hét của đám người Khương vang lên không dứt, thì tiếng trống trận đột ngột vang lên, âm vang dồn dập như muốn làm rung chuyển cả các đá. Đám người Khương lập tức im bặt. Trương Liêu cố tình nhìn quanh một vòng, rồi lớn tiếng tuyên bố, theo lệnh của đại tướng quân nhà Hán, Phỉ Tiềm. Tiến hành bình định địa phương, tiêu diệt thổ phỉ. Tên họ Tăng cùng bè đảng của hắn đã phạm nhiều tội ác, làm hại dân lành, cố thủ chống lại triều đình, nên bị phán xử chém đầu ngay tại chỗ. Những ai biết mà không tố giác sẽ chịu cùng hình phạt. Ai báo cáo hành tung của chúng sẽ được thưởng. Ai chém được thủ cấp của chúng sẽ được trọng thưởng. Lưỡi đao sáng loáng vung lên. Dòng máu đỏ tươi phun ra như dòng suối. Trong khi đám người Khương từ sự co rúm, rụt rè, cuối cùng bùng lên cơn giận dữ, từng người tiến lên, cướp lấy những vật dụng và tài sản vốn thuộc về bọn thổ phỉ. Một cảm giác mà họ không thể diễn tả thành lời bắt đầu hình thành và lan tỏa, và nó sẽ được mang về cùng với họ về các bộ lạc của mình. Trong lịch sử, trước khi Gia Cát Lượng xuất sơn, ông có ba người bạn tốt, Từ Thứ, Thạch Đào và Mạnh Kiến. Về sau, Mạnh Kiến có ý định theo về với Tào Tháo. Gia Cát Lượng đã khuyên ông đừng đi, nói rằng, đại trượng phu ở Trung Quốc, tại sao cứ phải du ngoạn về cố hương? Nhưng Mạnh Kiến không nghe, vẫn quyết định đến theo Tào Tháo, vì thời đó công ty của Tào Tháo rất lớn. Nhưng công ty lớn cũng có những nhược điểm của công ty lớn. Gia Cát Lượng nghĩ rằng những người như Mạnh Kiến khi đến làm cho công ty của Tào Tháo, chắc chắn phải bắt đầu từ tầng thấp nhất, không có quan hệ, lại xuất thân thấp kém, con đường thăng tiến chắc chắn sẽ rất chậm. Thay vào đó, Gia Cát Lượng khuyên Mạnh Kiến nên cân nhắc công ty Lưu Bị, khi đó đang tái cấu trúc ở Kinh Châu. Trong thực tế lịch sử, Từ Thứ đã cùng Lưu Bị chạy trốn khi Tào Tháo tiến quân về phía Nam, nhưng không may, mẹ của Từ Thứ đã bị bắt. Vì Lưu Bị bận rộn với cuộc chiến và không thể cứu giúp mẹ của Từ Thứ, nên ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng Tào Tháo. Lý do Từ Thứ không đạt được địa vị cao trong công ty của Tào Tháo không phải vì lòng trung thành với Lưu Bị, mà bởi vì ở công ty lớn như của Tào Tháo, các vị trí quan trọng đã có người nắm giữ, và Từ Thứ không có gia thế hay quan hệ mạnh để cạnh tranh. Hơn nữa, ông là một người đầu hàng, nên khó có thể được tin tưởng hoàn toàn. Ngoài ra, còn một yếu tố khác trong xã hội Hán, sự hiếu thảo quan trọng hơn lòng trung thành. Người không hiếu thảo sẽ bị xã hội khinh thường. Nhưng tình hình hiện tại đã khác. Từ Thứ, dù chỉ giữ chức vụ Tây Tào trong phủ của Phỉ Tiềm và tạm quyền xử lý công việc tại Ích Châu, về lý mà nói, Lưu Chương vẫn là thứ sử. Nhưng ai cũng biết rằng Lưu Chương giờ chỉ là bù nhìn, và người thật sự điều hành Ích Châu chính là Từ Thứ. Tại Ích Châu, Từ Thứ giờ đây là nhân vật quyền lực, chỉ dưới Phỉ Tiềm. Dưới sự quản lý của ông, Thành Đô và toàn bộ Ích Châu đã trải qua một giai đoạn phát triển thịnh vượng, mang lại cảnh tượng hòa bình và phát triển cho toàn bộ khu vực. Vì vậy, Từ Thứ rất hài lòng với bản thân, nhưng ông hoàn toàn không ngờ rằng, khi nghe tin bạn của Gia Cát Lượng đến Thành Đô, câu đầu tiên Gia Cát Lượng nói với ông là, Từ Nguyên Trực. Ngươi nguy rồi. Từ Thứ giật mình. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông khẽ vẫy tay, ra hiệu cho các gia nhân và binh sĩ xung quanh rời đi. Sau đó, ông mới nói, Khổng Minh, ngươi đừng trêu ta. Gia Cát Lượng khẽ cười, Nguyên Trực không thấy nguy cơ ngay trước mắt sao. Từ Thứ nhíu mày, vẫy tay, Khổng Minh cứ nói thẳng ra đi. Trong lòng Từ Thứ, dù có đôi chút không tin vào điều mà Gia Cát Lượng gọi là nguy cơ, ông vẫn muốn nghe thử. Xét về tổng thể, năng lực trị quốc của Từ Thứ không hề tồi. Sự phồn vinh của thị trường phản ánh rằng việc sản xuất có trật tự, hàng hóa phong phú. Gia Cát Lượng đã sống ở vùng lân cận Thành Đô một thời gian, nên ông hiểu rõ tình hình dân sinh ở đây. Việc ông đề cập đến nguy cơ rõ ràng là về một vấn đề khác. Xuyên Thục là trọng địa, nắm giữ quyền lực ở phía Tây Nam, Gia Cát Lượng chậm rãi nói. Dân phong ở Nam Trung hung bạo, xung quanh Thành Đô các đại hộ tụ tập đông đảo, các tuyến đường Bà Đông, Bà Tây hiểm trở. Hiện tại, có vẻ mọi thứ đều bình yên, nhưng Từ Thứ vẫn nhíu mày nhìn Gia Cát Lượng, xin hãy nói tiếp. Gia Cát Lượng khẽ cười, Nguyên Trực có biết chuyện ở Quan Trung của chủ công không? Quan Trung? Từ Thứ ngạc nhiên. Gia Cát Lượng gật đầu. Từ Thứ càng nhíu mày. Nếu Xuyên Thục vừa mới ổn định, giống như người mắc bệnh nặng, thì việc nên làm là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chứ không phải động binh, Gia Cát Lượng nhìn thẳng vào Từ Thứ nói. Nhưng hiện nay, Thành Đô có vẻ ổn định, buôn bán phát triển, giống như người khỏe mạnh, nhưng có căn bệnh tiềm ẩn bên trong. Không biết là nên chờ nó phát tác, hay cần phải chữa trị trước. Căn bệnh tiềm ẩn của Xuyên Thục. Từ Thứ vuốt râu trầm ngâm, ý của Khổng Minh là các đại hộ ở Xuyên Thục đang cấu kết với Mang Di. Nguyên Trực quả nhiên đã biết, Gia Cát Lượng vỗ tay cười, nếu đã biết, sao không làm gì cả. Từ Thứ thở dài, ta cũng biết rằng trong Xuyên Thục, các đại hộ hoành hành. Nhưng việc này liên quan đến quá nhiều người, động đến một cái là lan ra cả cục diện. vì vậy hiện tại ta muốn giữ cho mọi thứ ổn định. Nguy cơ mà Khổng Minh nói đến chính là việc này. Gia Cát Lượng giơ một ngón tay, đây chỉ là một phần thôi. Ồ, vậy phần thứ hai là gì? Từ Thứ hỏi. Nguyên Trực, đã bao lâu rồi ngươi chưa ra khỏi phủ? Ngươi có đến các khu chợ không? Ngươi có biết các cửa hàng trong chợ thuộc về ai không? Gia Cát Lượng hỏi. Sao? Từ Thứ cau mày. Chuyện này từ khi còn ở Lộc Sơn, trong những lần thảo luận, Gia Cát Lượng vốn ưa thích tư tưởng của Quản Trọng, nên không ngạc nhiên khi ông đưa ra vấn đề này và xem nó là rất nghiêm trọng. Sau một lúc trầm ngâm, Từ Thứ nhìn Gia Cát Lượng rồi chậm rãi nói, Khổng Minh, có lẽ ngươi chưa từng đến các bản làng của Mang Di. Gia Cát Lượng khẽ sững lại, rồi nhíu mày, ý của Nguyên Trực là ngày mai, chúng ta cùng đi xem thử thế nào. Từ Thứ mỉm cười mời. Gia Cát Lượng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Sáng hôm sau, Từ Thứ dẫn Gia Cát Lượng rời khỏi thành đô, đi về hướng Tây Nam. Trong bối cảnh không có đường cao tốc và phương tiện hiện đại, đối với người bình thường, bao gồm cả các tộc người Mang Di, phạm vi hoạt động hàng ngày của họ thường giới hạn trong bán kính khoảng 100 dặm. Vì vậy, khi rời khỏi thành đô, ở vòng ngoài với bán kính khoảng 100 dặm, các ngôi làng, dù là của người Hán hay của người Mang Di, đều cho thấy dấu vết của văn minh. Văn minh ở đây bao gồm quy hoạch tường thành, canh tác ruộng đất, cách xây dựng nhà cửa, vệ sinh và chăm sóc gia súc, tất cả đều tuân theo quy chuẩn tương đối hợp lý. Nhưng khi đi xa hơn, đến vòng ngoài với bán kính 200 dặm, vấn đề bắt đầu xuất hiện rõ rệt, đặc biệt là ở các làng của người Mang Di. Trong mắt của Gia Cát Lượng, một người có phần cầu toàn, những ngôi làng này thật không thể nào lọt mắt. Càng nhìn lâu, ông càng cảm thấy khó chịu. Người dân và súc vật sống chung với nhau, gà vịt đi lại trong phòng khách. Chỉ cần bước vài bước là có thể gặp phải những bãi chất thải. Phân, nước tiểu ngập tràn, bất kỳ ai cảm thấy cần đều có thể tùy tiện giải quyết. Những đứa trẻ con trần trùng chạy nhảy khắp nơi, thậm chí có đứa dẫm lên phân mà không ai quan tâm. Các trưởng làng nhìn Từ Thứ và Gia Cát Lượng với ánh mắt cảnh giác, như thể sợ họ đến cướp mất thứ quý giá của làng mình. Khi nào thì ngươi định đi xa hơn để quan sát? Khi họ trở lại con đường chính, Từ Thứ hỏi. Gia Cát Lượng im lặng một lúc, rồi quay sang Từ Thứ cúi đầu chắp tay nói, là ta đã trách lầm Nguyên Trực rồi. Trong mối quan hệ bạn bè, phần lớn mọi người thường có xu hướng giao lưu với những người cùng đẳng cấp. Vì thế, khi hôm qua Gia Cát Lượng nêu ra vấn đề này, Từ Thứ đã ngay lập tức hiểu được ý của ông. Về mặt lý thuyết, Từ Thứ quả thật hành động hơi chậm. Xuyên Thục trông có vẻ nhỏ gọn, nhưng trên thực tế lại rất lớn, đặc biệt là không chỉ bao gồm khu vực xung quanh thành đô, mà còn có Bà Đông, Bà Tây và Nam Trung Kiến Ninh, nơi có nhiều người Mang Di sinh sống. Ở những nơi này, từ thời Tần, thực ra là từ trước đó, chúng đã gần như ở trạng thái tự trị vì giao thông rất bất tiện. Tóm lại, từ thời nhà Tần đến thời Hán, trong suốt 4 hoặc 500 năm, việc quản lý khu vực biên giới phía Nam của Xuyên Thục chỉ đơn giản là thả trôi. Vì vậy, ngay cả khi Từ Thứ hiện tại muốn chỉnh đốn khu vực này, ông cũng gặp rất nhiều khó khăn, và hoàn toàn không thể áp dụng các phương pháp quản lý ở Quan Trung. Quan Trung là gì? Là 800 dặm đất đai rộng lớn của Tần Hán, là gốc rễ của Hoàng Thất. Nhưng Nam Trung Kiến Ninh là gì? Chỉ là vùng biên giới, vùng rì ít được chú ý, Từ Thứ im lặng trong chốc lát rồi hỏi, Khổng Minh, ngươi có đề xuất gì không? Gia Cát Lượng nhìn Từ Thứ rồi gật đầu nói, có. Từ Thứ giật mình hoảng hốt. Sau một hồi suy nghĩ, y khẽ phất tay, ra hiệu cho những kẻ hầu và thị vệ quanh phòng lui ra, rồi mới nói, Khổng Minh chớ đùa cợt ta. Gia Cát Lượng mỉm cười nhẹ, Nguyên Trực không thấy hiểm họa trước mắt sao? Từ Thứ nhíu mày, khẽ phẩy tay, nói, Khổng Minh cứ nói thẳng. Trong lòng Từ Thứ, hắn vẫn không hoàn toàn tin những gì Gia Cát Lượng nói về cái gọi là hiểm họa, nhưng hắn vẫn muốn nghe Gia Cát Lượng sẽ nói gì. Nhìn chung, năng lực trị quốc của Từ Thứ không hề kém cỏi, điều này có thể nhìn thấy từ tình hình phồn thịnh ở vùng thành đô. Rõ ràng, khi thị trường sầm uất, điều đó chứng tỏ sản xuất đang có trật tự, hàng hóa dồi dào. Ngược lại, nếu thị trường ảm đạm, thì sản xuất và an ninh chắc chắn cũng không khả quan. Gia Cát Lượng đã ở gần chợ một thời gian, tất nhiên cũng nắm được thông tin về dân sinh ở thành đô, và cũng không có ý kiến gì về sự cai trị của Từ Thứ. Vì vậy, cái mà Gia Cát Lượng gọi là hiểm họa tất nhiên là một vấn đề khác. Xuyên Thục là trọng địa, là quyền hành của vùng Tây Nam. Gia Cát Lượng chậm rãi nói, dân Nam Trung hung hãn, quanh thành đô có nhiều gia tộc lớn, giao thương giữa Ba Đông và Ba Tây thì gian nan trắc trở, hiện tại xem ra gió êm sóng lặng, thế nhưng... Từ Thứ vẫn nhíu mày, nhìn Gia Cát Lượng, xin hãy nói tiếp. Gia Cát Lượng cười nhẹ, Nguyên Trực có biết chuyện chủ công ở Quan Trung không? Quan Trung? Từ Thứ sững lại. Gia Cát Lượng khẽ gật đầu. Từ Thứ càng nhíu mày sâu hơn. Nếu Xuyên Thục vừa ổn định, tựa như người mắc bệnh nặng, tốt hơn không nên động, mà phải tĩnh dưỡng là thượng sách. Gia Cát Lượng nhìn Từ Thứ nói, nhưng hiện tại dân sinh thành đô yên ổn, thương mại phát triển, tựa như một người khỏe mạnh, chỉ có điều là ẩn bệnh bên trong vậy nên đợi bệnh phát tác hay nên điều trị sớm? Xuyên Thục có ẩn bệnh. Từ Thứ vuốt râu, ý của Khổng Minh là các đại hộ ở Xuyên Thục cấu kết với người Mang. Nguyên Trực quả nhiên đã biết, Gia Cát Lượng cười vỗ tay, nếu đã vậy, tại sao không hành động? Từ Thứ thở dài, nói, ta sao lại không biết các đại hộ hoành hành ở Xuyên Thục, chỉ là một khi động vào chuyện này, sẽ liên lụy đến rất nhiều người, nếu bất cẩn sẽ lan ra toàn cục, cho nên hiện tại lấy ổn định làm trọng. Điều mà Khổng Minh nói là hiểm họa, chính là chuyện này. Gia Cát Lượng giơ một ngón tay lên, nói, đó chỉ là một trong số đó. Ồ, vậy không biết chuyện thứ hai là gì? Từ Thứ hỏi. Nguyên Trực đã lâu không rời khỏi phủ đúng không? Gia Cát Lượng lại hỏi, ngươi có đi qua các chợ búa không? Có biết những cửa hàng kia thuộc về ai? Từ Thứ nhíu mày. Chuyện này, phải nói thế nào đây? Ngay từ khi còn ở dưới chân núi Lộc, khi bàn luận với nhau, Gia Cát Lượng đã rất ngưỡng mộ Quản Trọng và đồng ý với nhiều lý thuyết của ông. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Gia Cát Lượng đưa ra vấn đề này và xem nó là nghiêm trọng. Sau một lúc im lặng, Từ Thứ nhìn Gia Cát Lượng và Từ Tốn nói, Khổng Minh chưa từng đi đến các trại của người Mang trên núi chứ? Gia Cát Lượng cũng hơi sững lại, sau đó nhíu mày, chẳng lẽ ý của Nguyên Trực là ngày mai chúng ta cùng đi xem thế nào? Từ Thứ mỉm cười, mời. Gia Cát Lượng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Từ Thứ dẫn Gia Cát Lượng rời khỏi thành đô, men theo con đường về phía tây nam mà đi. Trong bối cảnh không có đường cao tốc và dân thường không có nhiều phương tiện di chuyển, kể cả đối với người Nam Mang, phạm vi hoạt động thường chỉ giới hạn trong khoảng trăm dặm. Ngay cả những phiên chợ cũng thường chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 3 ngày, lâu hơn thường sẽ không ai tham gia. Vì thế, khi rời khỏi thành đô, trong phạm vi trăm dặm đầu tiên, bất kể là làng của người Hán hay người Mang, đều có thể dễ dàng nhận thấy dấu ấn của nền văn minh. Nền văn minh này biểu hiện qua nhiều khía cạnh, từ việc quy hoạch tường thành, canh tác đồng ruộng, đến cách ăn mặc của dân làng, kiến trúc nhà cửa, thậm chí cả quy tắc vệ sinh và cách sắp xếp gia súc, tất cả đều tương đối hợp lý, hoặc ít nhất là phù hợp với các quy tắc văn minh. Nhưng ở vòng ngoài, tức là các làng mặt cách khoảng 200 dặm, đã bắt đầu xuất hiện vấn đề. Đặc biệt là các làng của người Mang. Trong con mắt của Gia Cát Lượng, một người có phần cầu toàn, có lẽ không chỉ là một chút cầu toàn mà là khá nghiêm khắc, những ngôi làng này quả thực khiến hắn khó chịu. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy bực bội, thậm chí muốn hạ lệnh phá bỏ toàn bộ để xây dựng lại thì mới thấy thỏa lòng. Người và súc vật sống lẫn lộn, gà vịt chạy khắp nơi trong cái gọi là sảnh đường. Chúng chạy bừa bãi, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng bịch một cái, và trên mặt đất xuất hiện những vệt chất thải màu vàng, màu đen, lúc thì đặc lúc thì lỏng. Phân và nước tiểu chảy tràn lan, bất kể ở đâu, chỉ cần có nhu cầu là người ta sẽ cúi xuống hoặc đứng lên, rồi phóng ra những thứ màu vàng, màu trắng. Trẻ con thì cởi trần, chạy nhảy lung tung khắp nơi, thậm chí có đứa còn dẫm phải phân, rồi dính bẩn đầy mình, nhưng không ai để tâm. Những người đứng đầu trong làng cứ nhìn chằm chằm vào Từ Thứ và Gia Cát Lượng, như thể sợ rằng họ sẽ ăn cắp báu vật của làng, thậm chí cả đống phân lộn xộn đó cũng quý giá vô cùng. Nếu Từ Thứ và Gia Cát Lượng nhìn thêm chút nữa, chúng sẽ nghĩ mình đã bị lừa mất cái gì đó. Kỳ thực ngươi có muốn đi xa hơn không? Trên đường về, Từ Thứ hỏi. Gia Cát Lượng im lặng một lúc, rồi cúi đầu trước Từ Thứ, là ta đã trách nhầm Nguyên Trực. Ngoại trừ một số kẻ có ý đồ xấu, phần lớn mọi người đều tuân theo quy luật vật tụ theo loài, vì vậy Gia Cát Lượng và Từ Thứ, về cơ bản là ngang hàng với nhau. Do đó, ngay khi nghe Gia Cát Lượng nói, Từ Thứ liền hiểu ra. Xét về lý thuyết, các biện pháp của Từ Thứ có thể hơi chậm. Xuyên Thục chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng trên thực tế lại là một vùng rất rộng lớn, không chỉ có vùng chậu thành đô, mà còn có các khu vực khác như Ba Đông, Ba Tây, Nam Trung và Kiến Ninh, những nơi có nhiều người Mang sinh sống. Từ thời Hán trở về trước, nói đúng hơn là từ thời Tần, những nơi này về cơ bản đã ở trong tình trạng tự trị, bởi vì giao thông thực sự quá khó khăn. Ngay cả trong những thời kỳ can thiệp mạnh mẽ, việc này cũng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và rất dễ phát sinh các vấn đề hậu quả. Thường chỉ cần một vụ việc nhỏ cũng có thể dẫn đến những mâu thuẫn và xung đột lớn. Nói trắng ra, từ thời Tần đến thời Hán, trong suốt 400-500 năm, việc quản lý vùng Xuyên Thục và những khu vực miền núi ven biên giới của người Mang có thể gói gọn trong bốn chữ, buông lỏng và mặc kệ. Do đó, ngay cả khi Từ Thứ muốn quy củ mọi chuyện, khó khăn không hề nhỏ. Không thể áp dụng mô hình ở Quan Trung vào đây. Quan Trung là gì? Là 800 dặm đất Tần Xuyên. Nếu phi ngựa thật nhanh, không màng tới việc tiêu hao ngựa, từ phía đông của Đồng Quan chạy tới phía tây Trần Thương, trong vòng 5 ngày có thể đến nơi. Nhưng Xuyên Thục thì sao? Nếu đi từ Ba Đông đến Kiến Ninh, dù sắp xếp hợp lý và đi cả đường thủy lẫn đường bộ, cũng phải mất ít nhất 10 ngày, thậm chí 20, 30 ngày mới tới. Mặc dù đoạn giữa đường có thể dễ đi hơn, nhưng những đoạn đường núi đầu và cuối thì không hề dễ dàng. Xét về lý thuyết, Từ Thứ có thể hành xử như các quan viên từ thời Tần, hắn trước đó chỉ cần cử một tiểu lại đến cổng làng là xong, hoặc thậm chí không cần cử ai, chỉ cần một văn bản chỉ đạo cũng đủ. Nhưng Từ Thứ không làm vậy. Do đó, Gia Cát Lượng mới xin lỗi Từ Thứ, rằng cách hắn đánh giá các biện pháp của Từ Thứ bằng mô hình quan trung là không thích hợp. Nhưng, những việc cần làm thì vẫn phải làm. Nguyên Trực, hãy nhớ rằng, Tỉnh Quá Tất sẽ động. Gia Cát Lượng chậm rãi nói, trong chợ búa các đại hộ thương gia mọc lên như nấm, hiện tại còn có thể kiểm soát được, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy bọn Hổ Lang sẽ lớn mạnh, tất sẽ tranh giành lẫn nhau. Từ Thứ gật đầu, Khổng Minh có kế sách gì, cứ nói thẳng. Gia Cát Lượng chậm rãi nói, không bằng nội diệt ngoại, ngoại trấn nội. Từ Thứ vuốt râu, nhíu mày, chìm vào suy tư. Thời Đông Hán, năm Vĩnh Thọ thứ ba, dưới thời Hoàng đế, từng có một đợt thống kê hộ khẩu, tổng cộng trên toàn quốc có hơn 10 triệu hộ dân, dân số ước chừng hơn 56 triệu. Sau khi bình định Ngô, một lần nữa thống kê lại, toàn quốc chỉ còn khoảng 2 triệu 460.000 hộ, với dân số hơn 16 triệu người, chưa đến 1/4 so với thời đại Hoàng Kim của nhà Hán. Tất nhiên, thực tế không tệ đến mức đó, vì khi ấy không có cuộc tổng điều tra dân số chính thức nào, và con số này được tổng hợp từ sổ sách của ba nước Ngụy, Thục và Ngô, cộng lại mà ra. Loạn lạc cuối thời Hán khiến dân số di cư rất nhiều, sau đó là những năm tháng chiến loạn của Tam Quốc, khiến vô số người trở thành những người ẩn cư không có trong sổ sách nhà nước. Những người này không được liệt kê vào sổ hộ tịch của triều đình. Nếu nhà Tây Tấn có thể duy trì hòa bình trong khoảng 5, 60 năm, và tiến hành kiểm tra, thống kê dân số một cách cẩn thận, thì khả năng dân số sẽ được khôi phục phần nào. Không thể nói sẽ vượt qua thời đại Hoàng Kim của nhà Hán, nhưng việc khôi phục lại một nửa vinh quang trước đây là điều có thể xảy ra. Chỉ tiếc rằng, từ khi bình định Ngô đến lúc Tư Mã Vĩ tiến vào kinh thành giết Dương Tuấn, loạn Bát Vương bùng nổ, dân chúng chỉ mới có 11 năm sống yên bình mà thôi. Dù sao đi nữa, một khi đã sống trong thời bình quá lâu, người ta sẽ có cảm giác rằng mình có thể nghĩ tới những thứ khác ngoài cơm áo. Nhưng nếu đói 3 ngày liền, thì cho dù mông của bất kỳ tiên nữ nào cũng không thơm bằng một bát cơm thường. Ở Hán Trung, tình hình của Trương Tắc cũng không khác biệt. Khác với lịch sử, trong quá trình Hán Trung nằm dưới quyền kiểm soát của Phỉ Tiềm, vùng đất này không trải qua những đau thương như trong quá khứ. Khi Tào Tháo và Lưu Bị tranh giành Hán Trung, mặc dù cuối cùng Lưu Bị giành được, nhưng ông ta chỉ kiểm soát được đất đai, còn chưa đến 30% dân số. 1-2% đã chết trong chiến loạn, hoặc trốn chạy, và phần còn lại bị Tào Tháo chuyển đi. Thế nên, trong lịch sử, Hán Trung rất thảm hại. Đói ăn chẳng đủ, nói chi đến những thứ cao xa. Nhưng giờ đây thì khác, Hán Trung đã có người dân, nông nghiệp phát triển, và thậm chí trong chiến dịch thúc đẩy việc tiêu thụ trà của Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm, việc trồng trà ở Hán Trung và vùng Tần Lĩnh cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Khi đã ăn no, người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện khác. Kể từ khi Trương Tắc đánh bại Lưu Đán và thành công mở rộng đất đai của gia tộc mình ở Hán Trung, những ý định nhỏ nhen trong lòng hắn cũng dần dần phát triển. Ban đầu, Trương Tắc vẫn còn chút sợ hãi. Nhưng khi sợ hãi quá lâu, con người sẽ trở nên quen với nó. Vì thế, Trương Tắc dần dần cảm thấy mình không cần phải quá e sợ. Một mặt, Trương Tắc trở nên giàu có, và bắt đầu cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ. Giống như người đời sau thường nói, tiền bạc khiến linh hồn người ta trở nên trống rỗng, và làm cho thân xác sa ngã. Mặt khác, do Hán Trung bị ngăn cách với Quan Trung bởi dãy Tần Lĩnh, vùng đất này tương đối nhỏ bé và cuộc sống trôi qua khá thư thả. Thế giới trong mắt Trương Tắc cũng chỉ nhỏ hẹp đến thế. Hắn không hiểu hết được sự vận hành của xã hội, đơn giản mà nói là, tầm hiểu biết của hắn không theo kịp với sự thay đổi của thời cuộc, tạo nên một sự tụt hậu trong trí tuệ. Sự kiêu ngạo, tự đại và tham vọng càng ngày càng tích tụ trong lòng Trương Tắc, khiến hắn không thể thấy rõ con đường phía trước, tự cho rằng mình đang đi đúng hướng. Giống như những kẻ chỉ biết võ mồm của thời sau, nghĩ rằng việc gì cũng có thể nói được, đất nước nào cũng có thể chỉ rõ, Trương Tắc, sau khi nỗi sợ hãi ban đầu tan biến, bắt đầu cảm thấy mình có thể phê bình mọi thứ, có thể chỉ dạy Phỉ Tiềm cách cai quản thiên hạ, và nghĩ rằng tất cả những ai khác đều là kẻ ngu ngốc, chỉ có mình hắn là xuất sắc. Và nếu Phỉ Tiềm để một kẻ ngu ngốc đến gây chuyện với hắn, thì chẳng phải bản thân Phỉ Tiềm cũng là kẻ ngốc sao? Hán Trung có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào công lao của hắn. Trương Tắc nghĩ thế. Vì vậy, hắn cảm thấy uy tín của mình ở Hán Trung hẳn là rất cao, và nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, hắn tin rằng mình có thể đối phó được. Hắn tin tưởng rằng với nguồn lực dồi dào của vùng đất này, cùng với việc kiểm soát toàn bộ quan lại, và dãy Tần Lĩnh làm thành lũy tự nhiên ngăn cản kỵ binh của Phỉ Tiềm, nếu có chuyện xảy ra, hắn chỉ cần phong tỏa các con đường là có thể biến Hán Trung thành một nước độc lập. Điều mà Trương Lỗ năm xưa không thể làm được, Trương Tắc tin rằng hắn có thể làm được. Thêm vào đó, nếu cuộc chiến với Quan Trung diễn ra căng thẳng, Trương Tắc đã chuẩn bị sẵn một chiêu thức quyết định, các nguồn lương thực ngay từ gốc. Vì thế, Trương Tắc cảm thấy mình không có gì phải e ngại. Chỉ có một điều duy nhất đáng lo ngại, đó là Hoàng Quyền. Mặc dù mấy năm nay Trương Tắc đã ép Hoàng Quyền phải lui về Phồng Lăng, tách biệt khỏi vùng phồn hoa của Hán Trung, nhưng ngay sát Phồng Lăng, ở Thượng Dung vẫn còn một số binh sĩ được Hoàng Thành huấn luyện khi xưa. Nếu Hoàng Quyền kết hợp với những binh sĩ này, thì có thể sẽ rất khó đối phó. Do đó, Trương Tắc nghĩ rằng nếu có biến cố gì, hắn phải ra tay trước để chiếm thế thượng phong. Người đâu? Trương Tắc lạnh lùng ra lệnh, cử người mời Hoàng Công Hành tới đây. Nói là có chuyện trọng đại cần bàn bạc. Kẻ truyền lệnh vội vã rời đi. Trương Tắc cười lạnh hai tiếng. Hắn dự định, khi Hoàng Quyền đến, sẽ bắt giam Hoàng Quyền ngay lập tức. Nếu Hoàng Quyền biết điều và đồng ý hợp tác, hắn có thể tha cho Hoàng Quyền để xem xét thêm. Còn nếu Hoàng Quyền không biết điều hừ, vậy thì đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn. Hán Trung này, chính là thiên mệnh của dòng họ Trương. Những gì Trương Lỗ chưa hoàn thành, hôm nay chính hắn sẽ kế thừa đại nghiệp. Tuy nhiên, không chỉ có Trương Tắc nghĩ đến chuyện ra tay trước. Binh lính của Tào Tháo, sau khi truy kích quân Tiên Ti và thu được một khoản chiến lợi phẩm lớn từ cuộc chiến, ngoài việc thu nhận tàn binh của Ô Hoàng sau khi Đàn Lâu chết, còn thu được nhiều tài sản của quân Tiên Ti, đặc biệt là ngựa chiến. Tất cả những điều này khiến quân Tào hết sức phấn khởi. Rốt cuộc, đó đều là những công lao hiển hiện, không chút nào hư dối. Tuy nhiên, do cuộc tấn công quân sự này, việc thu phục U Châu và mở rộng các chiến dịch quân sự ở phương Bắc trở nên bắt buộc. Bởi vì ngay cả nếu Công Tôn Độ có ngốc nghếch đến đâu, sau khi nhận được tin tức này, y cũng sẽ nhận ra có điều bất thường. Nếu chẳng may có biến cố xảy ra, quân Tào sẽ phải chuyển từ tấn công bất ngờ sang một cuộc chiến tranh tiêu hao, kéo dài. Mà chiến tranh tiêu hao thì đồng nghĩa với việc phải chịu đựng những tổn thất lâu dài. Vì vậy, chỉ còn cách ra tay trước. Nhân lúc Công Tôn Độ chưa kịp phản ứng, phải ra đòn tấn công mạnh mẽ. Nhưng lúc này còn một vấn đề khác, đó là đám đinh linh đang cướp bóc ở phía bắc U Châu. Sau khi thử tấn công Dữ Dương hai, ba lần mà thấy nơi đó không dễ tấn công, ít nhất là đối với đinh linh vốn không giỏi đánh thành, họ quyết định tránh Dữ Dương và quay sang cướp phá các khu vực lân cận ở U Châu. Kết quả là vùng U Châu hiện tại gần như bị tàn phá hoàn toàn. Từ khi Viên Thiệu và Công Tôn Toản đối đầu với nhau, sau đó lại là các cuộc chiến ở U Châu, phần lớn khu vực trong U Châu đã trở nên hoang tàn. Chỉ còn lại một vài pháo đài của các gia tộc lớn, nhưng cũng chẳng nhiều. Cả vùng trông như một bầy chim run rẩy giữa cơn gió rét, sợ hãi đến mức chỉ cần có một chút động tĩnh là lập tức chạy trốn vào rừng núi. Chính vì thế mà quân Tào, khi tiến về phía Bắc, không gặp phải nhiều người dân. Chỉ có những ngôi làng hoang tàn và đổ nát còn sót lại, biểu hiện rằng nơi đây từng là một vùng phồn thịnh, đông đúc. Càng đi xa, lòng của Tào Thuần càng trở nên lạnh lẽo. Trong khi binh lính quân Tào đang chuẩn bị hạ trại, Tào Thuần dẫn người đi sâu vào trong một ngôi làng hoang tàn. Nơi này từng có người sống. Tào Thuần biết điều đó, bởi vì khi xưa, hắn từng đến đây trong một lần đóng quân, đã giao dịch hàng hóa với dân làng xung quanh. Nhưng giờ đây, nơi này gần như đã trở thành một vùng đất ma quái. Màn đêm đang dần buông xuống, bầu trời phía chân trời đỏ ửng như một vết thương hằn sâu, xé toạc bầu trời đau đớn. Trong ngôi làng bỏ hoang, không một bóng người, những căn nhà sụp đổ và những bức tường đổ nát, những thanh xà và mái nhà mục nát, bị phủ kín bởi lớp bùn đất dày cộm, có chỗ còn bị cháy đen, như những con quái vật ẩn nấp trong bóng tối, chực chờ vồ lấy bất kỳ ai đến gần. Tào Thuần đứng giữa làng, thở dài não nề. Cuộc chiến này có đúng không? Từ khi còn trẻ, Tào Thuần luôn nghĩ rằng chiến thắng là điều quan trọng nhất. Chém giết kẻ thù, lấy đầu chúng. Máu nhuộm sa mạc, chiến đấu đến chết. Đó là niềm tin của Tào Thuần khi lần đầu tiên ra trận, nhưng bây giờ tướng quân một tên hộ vệ của Tào Thuần khẽ nói. Tào Thuần giật mình, quay lại hỏi, chuyện gì? Đã đến giờ tập hợp tên hộ vệ chỉ tay về phía sau. Tào Thuần mới nhận ra tiếng trống tập hợp vang vọng trong gió. Đi thôi. Hết chương 2250. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.